Chương 641 cặp mắt của thập ngũ gia nhòe đi, tình cảm khó mà kìm hãm lại được, vốn vô cùng bi thương, cô đơn, không nghĩ tới lại thấy được Tôn Nhi vẫn còn sống này. Hai năm qua hắn vô cùng đau đớn, nay được gặp lại nhìn thấy Tôn Nhi sống khỏe mạnh, quét sạch mọi rối bời trong lòng, đây chính là lễ vật tốt nhất mà hắn nhận được trong cả đời này. Ha ha! Hắn cười to, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, vô cùng vui sướng, hăng hái không thôi, nói, không có Chí Tôn cốt thì sao, cũng có thể tung hoành 3.000 châu, khuấy lên phong vân ở thượng giới này. Hắn vừa nói như vậy thì những người xung quanh đều chấn động, một người hai lần mất đi Chí Tôn cốt mà vẫn còn sống, đã chứng tỏ được một vài vấn đề. Đây tuyệt đối là một yêu nghiệt, là một người có thể lay động Chí Tôn trẻ tuổi của thượng giới, hắn có tiên cốt hay không cũng không quan trọng. Người như vậy, mất đi Chí Tôn cốt mà vẫn có thể vượt qua và sống sót trên đời đã chứng minh được tất cả, hắn sẽ không hề tầm thường, một đời này đứng ở vị trí cao nhất. Mà người này lại là kẻ địch của bọn họ, ai có thể an lòng? Không thể. Có mấy người lớn tiếng nói, bọn họ không tin, những lời đồn về Thạch Hạo có quá nhiều, ai cũng biết cả, rõ ràng đã chết trận thì làm sao có thể phục sinh. Nên biết, một năm trước tin tức này đã được chứng thực, Thạch Hạo chết ở trong nguyền rủa. Xương cốt cả người nhiễm phải phù văn gì đồng, không tài nào nghịch thiên được. Đồng thời, lúc cuối cùng hắn đã lấy Chí Tôn cốt của chính mình đưa cho Tần Hạo, cùng với vô lực chống lại nguyền rủa, không thể sống sót mới đúng. Chỉ có thập ngũ gia tin chắc, đây chính là Tôn Nhi của mình, càng nhìn càng giống mình, cười ha ha không ngớt đi kèm là nước mắt nóng hổi. Hiển nhiên, ông lão này vui mừng tới cực điểm. Con mắt, khi nhỏ cũng như thế này, vẫn sáng to như trước kia, lông mày giống ta như đúc, khuôn mặt cũng thế, không hổ là Tôn Nhi của ta. Bao nhiêu năm rồi, lão luôn luôn ngóng trông nhìn thấy Tôn Nhi của mình, từ lúc thoát khốn ở cấm đại hắc sắc xâm lâm thì ngay lập tức mang thần đan trở lại Thạch Đô. Lần lượt thất vọng, lần lượt tiếc nuối, cuối cùng lại nghe tin dữ, đả kích này lớn cỡ nào. Mười mấy năm trời, lúc chia lìa thì Thạch Hạo vẫn chỉ là một đứa bé nằm trong tả lót, nay gặp lại, một thiếu niên Chí Tôn đứng trước mặt khiến ông lão này vui sướng, toàn bộ đau khổ đều biến mất. Ra ra, nếp nhăn của người nhiều quá, tóc bạc, làm người khổ rồi. Thạch Hạo nghẹn ngào, hắn thề, nhất định sẽ tìm thật nhiều linh đan rể luyện một lò bỏ đan cho tổ phụ, để hắn khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa. Hắn chạm vào cánh tay cụt của thập ngũ gia, mắt rưng rưng, nói, ra ra, con có thánh dược, có thể giúp người phục hồi như cũ, tay cụt mọc lại, hết thảy đều sẽ tốt thôi. Ha ha, thập ngũ gia cười to, nhanh chóng lau đi nước mắt, nói, nhìn thấy cháu khỏe mạnh thì bệnh gì của ông cũng sẽ lành thôi. Sau đó không lâu, sẽ khỏe như thời tuổi trẻ, ta là ai? Ta là đại ma thần. Loại tự tin này, tư thái này quả thật y như Thạch Hạo, không cần người khác nhiều lời, hai người tuyệt đối là tổ tôn, một mạch kế thừa. Đúng. Thạch Hạo ra sức gật đầu, hắn muốn tổ phụ phục hồi hoàn toàn. Đột nhiên, lòng hắn run lên, sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn thấy sau lưng của tổ phụ có một vết thương cực kỳ đáng sợ, to dài vô cùng. Hắn nhanh chóng tiến lại sau lưng tổ phụ, xem xét cẩn thận lập tức kêu lên sợ hãi, vô cùng lo lắng. Vết thương này bị chém bởi vũ khí sắc bén, từ sau ót kéo thẳng xuống lưng, gần như bổ thập ngũ gia làm hai nửa, nhưng hắn dùng tu vi mạnh mẽ cưỡng ép hợp lại thân thể lại. Thế nhưng, loại thương này quả thật có tồn tại, nghiêm trọng vô cùng. Ra ra, Thạch Hạo kêu to, khi thấy cảnh này thì quả là tin dữ khiến Thạch Hạo sợ hãi, trên mặt trắng bệch không chút giọt máu. Hắn nhanh chóng lấy ra túi càn khôn, lấy một cây thánh dược cao nửa thước để thập ngũ gia ăn. Không cần lo lắng, Gia Gia bị họ vây giết nhiều lần mà vẫn khỏe mạnh sống sót đấy thôi, đây cũng không thành vấn đề. Thập ngũ gia vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, Thạch Hạo sợ hãi, thương thể này không thể là giả, quá nghiêm trọng. Nếu như cháu không tới thì nghĩ rằng họ sẽ giết được Gia Gia sao, đám ngu xuẩn này thì làm sao giết được ta chứ? Thập ngũ gia nói, liếc nhìn đám người phía trước. Tám tên cao thủ giận tới mức lông mày dựng thẳng, tên bị truy lùng này bị trọng thương từ lâu vậy mà còn dám nói như thế với bọn họ, thật sự không thể nhịn được nữa. Thạch Hạo hoàn toàn không còn gì để nói, từ phương diện khác, tổ tôn hai người đúng là y như nhau, trước tình cảnh này mà vẫn còn có thể chế nhạo và khinh thường đám cường giả này. Điếc không sợ súng, đang muốn một lưới bắt hết đây. Ông lão áo tím ánh mắt đầy nham hiểm, yên lặng chữa thương thế nhưng nửa người bị nổ tung, mặc dù hắn có thần thông lớn cỡ nào thì cũng chỉ khôi phục lại chút nguyên khí mà thôi. Nhưng mà, thân là cường giả nhen nhóm thần hòa, đối phó với hai tên tôn giả cũng quá đủ rồi, bị tập kích dính phải một đòn nên chắc chắn sẽ không để lần thứ hai diễn ra. Ngay cả bà mụ kia, trên người hừng hực thần diễm xanh nhạt, cánh tay phải gãy nát nay đã cầm máu, xương ngực đã nối liền, mặt màu âm u như mây đen, sát khí tỏa ra. Ta thừa nhận ngươi thiên tư hơn người, vẫn còn sống quả là một kỳ tích, thế nhưng ngàn vạn lần đừng nên xuất hiện trước mặt chúng ta. Mụ ta cười khẩy, Chí Tôn tuổi trẻ thì sao? Không trưởng thành, gặp cường giả cấp số như họ thì cũng chỉ có thể tử vong. loại như các ngươi ta ở dưới hạ giới cũng đã giết chết 6-7 tên, thôi thì thêm 2 người các ngươi nữa. Thạch Hạo giọng điệu bình tĩnh, biểu lộ chân tình với tổ phụ nhưng cay nghiệt với những kẻ này. Ngông cuồng vừa thôi, ngươi sẽ phải trả giá cho chính mình, tuy rằng tài giỏi thế nhưng hôm nay ta muốn bóp chết kỳ tài, sẽ không cho ngươi chút đường sống nào. Mụ ta lạnh giọng nói, áp sát về trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Biết đây là Thạch Hạo, hắn khởi tử hoàn sinh khiến lòng người chấn động, Linh cảm thấy nếu như cứ để thiếu niên này tiếp tục trưởng thành thì chắc chắn sẽ trở thành chí tôn một đời. Nếu gặp lại, và cũng là đối địch thì làm sao có khả năng cho hắn cơ hội sống sót chứ, hiện tại là thời cơ bóp chết tốt nhất. Phục ma trận tiêu diệt. Mụ ta kêu lên, kích hoạt trận pháp trên mặt đất, trước kia đã vây khốn thập ngũ gia bên trong, hiện nay phù quang trùng hiện nơi đây. Cái đồ rách nát này mà cũng dám xưng phục ma trận, không biết ngại à? Trên sợi tóc của Thạch Hạo lao ra một tảng đá, nó lộ vẻ xem thường, hóa thành một tia chớp. Răng rắc, âm thanh không dứt bên tai, nó điên cuồng gặm nhấm ăn sạch các loại bảo liệu bố trí trận này, cấp bậc trận pháp như thế này thì chẳng là gì đối với nó cả. Mụ già thấy thế thì tức giận, sau đó lộ sát cơ. Ngươi rất ngu dốt, trước mặt chúng ta lại đi lộ chân thân, mặc cho nếu lần này ngươi may mắn đào tẩu được thì sau này cũng sẽ chẳng có chỗ dung thân cho ngươi ở thượng giới này, những đại giáo kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ông lão áo bảo tím khinh bỉ, mang theo ý lạnh. Đột nhiên, thần sắc hắn cứng đờ, nghe thấy một âm thanh kỳ dị, cảm giác lạnh lẽo dựng hết cả lông tơ lên. Nếu như giết chết các ngươi, thì ai sẽ để lộ bí mật? Thạch Hạo rất nhìn tĩnh nói nhưng lại mang theo vẻ cay nghiệt. Mụ già chuẩn bị ra tay kia cũng kinh sợ, nhanh chóng nhìn về hư không. Tất cả đều cảnh giác, nhìn về bầu trời sau đó là tê dại cả da đầu. Bầu trời đen thui, đâu đâu cũng là bọ cánh vàng. Quá nhiều, cơ bản không thấy được điểm cuối, ánh sáng lấp lánh như mưa gió to tầm tã, phủ kín nơi này. Bọ cánh vàng, được cho là ăn đá nuốt sắt, vật chất cứng rắn nào cũng có thể nuốt và phân giải, chứ đừng nói là máu thịt thân thể con người. Đây là một loại dị trùng sống quần cư, một khi thành thần thì sẽ đang sợ tới mức người khác run rẩy. Bảo phủ trời xanh có thể khiến một đại giáo nhanh chóng diệt vong. Cũng còn tốt là đám bọ cánh vàng giữa trời kia không có thần, thế nhưng lại nhiều vô kể cũng đủ khiến người khác lạnh từ đầu tới chân, số lượng nhiều như vậy đủ để giết thần. Thạch Hạo ẩn nhẫn nãy giờ là chờ cơ hội, cũng đã nói Hoàng Điệp đi triệu tập các đám quần trùng tới nơi này, lúc cần thiết sẽ tiến hành vây công. Hắn cố ý kéo dài thời gian chính là đợi viện quân đáng sợ này tới, đại cục đã định. Trong nháy mắt này phản ứng của mọi người khác nhau, ông lão áo tím thì quyết đoán nhằm về phía Thạch Hạo, bắt giặc phải bắt ngay vua, trước tiên hạ gục hắn cái đã. Thạch Hạo kéo thập ngũ ra về sau, nơi đó mặt đất sụp lún, vô số hành thổ tằm cứ như là sóng biển tuôn ra. Chúng nó phun ra sợ tơ óng ánh hình thành nên một cái lưới lớn, đi kèm là tia chớp hừng hực ngăn cản ông lão áo tím này. Đây là... Còn có loại sinh linh này, ngũ hành tằm liên kết với mặt đất, có thể rời núi lấp biển, thần uy chấn thế, mười mấy vạn sinh linh sống quần cư với nhau, vô cùng đáng sợ. Ông lão áo tím xoay người bỏ chạy, hắn không muốn liều mạng, vẫn muốn sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mụ già kêu thảm trên không trung, thân thể mụ rách nát, bị đánh bay về chỗ cũ, cả người đâu đâu cũng có máu, thân thể rạn nứt. Trời ạ, đó là Ngân Điệp. Những tôn giả khác cũng chạy về. Ở phương xa, mấy vạn con bướm đang đập cánh, ánh bạc lấp lánh cứ như bầu trời đầy sao đang lao xuống, chúng nó chỉnh tề như một, toàn bộ phù văn gia trì cùng nhau, một đòn vừa nãy đã khiến mụ già kia suýt chết. Sinh linh trên đảo ác ma đều mạnh tới mức không tưởng, tất cả đều nắm giữ lôi điện, mà chủng tộc sống quần cư này lại càng đáng sợ hơn, dù là trong bộ tộc không có thần thế nhưng cũng có thể quét ngang một phương. Phù văn của chúng nó có thể chồng lên nhau, có thể giao hòa cùng nhau, đây là một thần năng khó mà tưởng tượng được. Thập ngũ gia cười lớn, tình thế nghịch chuyển quá nhanh nằm ngoài dự đoán của lão, gặp lại cháu trưởng, trong niềm vui sướng còn có cả niềm bất ngờ thế này nữa. Cho tới ông lão áo tím, mụ già cùng với 6 tên tôn giả kia thì sắc mặt tái nhợt, ý thức được hiện tại đã gặp phải nguy hiểm, vô cùng rắc rối. Giữa bầu trời, một con hoàng điệp bay lượn vào trong sợi tóc của Thạch Hạo, nó chính là trùng hoàng thật sự. Giết! Ông lão áo tím quát lớn, lấy ra bảo cụ hồng công phá vòng vây. Nhưng mà, những con bọ cánh vàng trên bầu trời đập cánh, tiếng keng két vang lên, dường như là kim loại đang cọ sát nhau vô cùng chói tai, kim quang vô tận cùng với tia chớp không ngừng lao nhanh xuống. Bọ cánh vàng che kín bầu trời, phù văn của chúng nó tụ lại thành một đại dương cuốn mạnh xuống áp chế lấy ông lão áo tím đã trọng thương kia, phá nát thân thể của hắn, chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu. A, mụ già này kêu lên thảm thiết, bên kia Ngân Điệp vỗ cánh, phù văn sáng rực và xinh đẹp buông xuống chấn cho thân thể của bà ta đứt thành từng khúc. Đại quân chủng tộc, vô bờ vô bến, đây là một hồi tai nạn lớn, dù là môn phái lớn gặp phải cũng phải kiêng kỵ, không thể bình tĩnh nổi. Huống chi là mấy người này, Mặc dù có hai cường giả nhen nhóm thần tỏa tọa chấn thế nhưng cũng không đáng nhắc tới, ngay từ đầu đã bị phá nát thân thể. Những người này sắc mặt đều tái nhợt, rơi vào tuyệt cảnh. Cuộc chiến thật sự của ta trên thượng giới này, chắc chắn không phải bắt đầu từ các ngươi. Thạch Hạo điềm đạm nói khiến đám người tức giận, rõ ra đang làm nhục, đang xem thường bọn họ. Chương 642 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bóng người nhanh như gió cuốn của Thạch Hạo lóe lên, cầm hàng ma sử trong tay đánh về trước. Xoèn xoẹt. Tia điện liên miên rơi trên người của mụ giả khiến nửa thân thể còn lại đều ra chóc thịt bong, cháy đen toàn bộ, những khối xương cốt đều rạn nứt. Ánh mắt của mụ lạnh lùng lớn tiếng quát, đồng thời khống chế thần diễm hồng phản kích. Ta muốn hỏi bà một vài vấn đề. Thạch Hạo bình tĩnh nói, tay cầm bảo sử liếc nhìn mụ ta. Nít danh. Ngươi nằm mơ. Mụ già không đáp ứng, rất xấu xa. Đã thế, tiễn bà lên đường vậy. Thạch Hạo rất thẳng thắn và cũng chẳng nhiều lời. Hàng ma sử được chế tác từ xương cốt trắng bóng bay ra rồi nện manh xuống. Mụ già này phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, mái tóc dựng thẳng thế nhưng cũng không thay đổi được gì, bị pháp khí chân thần chấn cho thân thể chia năm xẻ bảy, thần hỏa đều dập tắt. Cùng lúc đó, Thạch Hạo xoay người cứ như là một âm hồn nhằm về phía 6 tên tôn giả, lấy trường làm đao chém về bọn họ. Đừng, chúng ta sẽ nói. Chúng ta là những người bí mật tới từ tần tộc, chuyên xử lý những vấn đề phức tạp khó giải quyết và không muốn lộ ra ngoài ánh sáng. Chúng ta theo lệnh của hộ pháp Tần Côn Luân, phải giết chết tổ phụ của ngươi, phòng ngừa sau này hắn đi tình gặp Tần Hạo, lúc đó sẽ ảnh hưởng tới chí tôn song cốt. Không cần để Thạch Hạo hỏi. Những người này bắt đầu tranh nhau nói ra, bởi vì Thạch Hạo quá quyết đoán, chớp mắt đã giết chết bà lão cấp thần nên khiến bọn họ sợ hãi. Thạch Hạo lắc đầu, những tin tức này không có giá trị, không cần bọn họ nói thì cũng có thể đoán được, lập tức hắn lộ ra sát y nên khiến cho mấy tên tôn giả này sợ hãi, bổ sung nhanh chóng. Ngoại trừ chúng ta ra thì còn có một đội ngũ khác cũng đang tìm tổ phụ của ngươi, là do một tên Quang Thiên Sứ dẫn đầu. Thạch Hạo ngẩn ra, Quang Thiên Sứ có điểm gì đặc biệt? Hắn cũng chưa hề nghe tới. Bọn họ tới từ Thiên Quốc. Một vị tôn giả giải thích. Sức giả của Thiên Quốc đều làm việc trong bóng tối, phụng mệnh săn giết mục tiêu, mà liệt sát giả đã nhen nhóm thần hòa thì được gọi là Quang Thiên Sứ. Thạch Hạo nghe thấy thế thì ánh mắt lộ vẻ tức giận, tần tộc không ngờ lại quyết tâm như vậy, vì hạ gục tổ phụ hắn mà nhờ vả liệt sát giả của Thiên Quốc. Hắn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng Thiên Quốc huyết tế ở dưới hạ giới, hắn vô cùng căm hận đạo thống này, mà ở thời kỳ thượng cổ, quỷ gia cũng vì một thần nữ của giáo này nên mới chết. Các ngươi nói hết ra như vậy thì coi như là đã phê phán tần tộc, thiên tôn có pháp lực siêu nhiên, tất sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Không hề có chút khí phách gì cả, tiết lộ chuyện cơ mật trong tộc, ngươi sẽ sống không được đâu, sẽ bị tộc pháp xử trí. Cũng không phải tất cả mọi người đều khuất phục, có hai người trong số này lớn tiếng trách mắng, uy hiếp và cảnh cáo mấy người này, vẻ mặt và giọng nói đều cay nghiệt. Xoẹt! Thạch Hạo vung trưởng, một luồng khí xẹt qua, hai chiếc đầu lâu bay ngược ra sau, thi thể không đầu ngã nhào xuống đất, hắn sẽ không bao giờ mềm lòng với kẻ địch. Những người còn lại thì hoảng hốt, câm như hến. Thạch Hạo tiếp tục tra hỏi, ngoại trừ những việc này ra thì hắn vẫn còn muốn biết A-man hiện tại ra sao, cha mẹ như thế nào. Đáng tiếc, những người này đều không biết, bởi vì bọn họ đều là người chìm của Bất Lão Sơn, cũng không phải tu hành trong thánh địa tần tộc, mà là ở một chỗ khác trong bí cảnh. Ông còn có gì muốn nói cho ta biết nữa không? Thạch Hạo hỏi ông lão áo tím, hiện tại người này chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu thế nhưng cũng chưa có chết. Thắng làm vua thua làm giặc. Lần này ta ngã xuống thế nhưng cũng không bao giờ nói rõ bí mật cho ngươi biết đâu, mơ à. Hắn ngược lại cũng rất kiên cường, cũng không hề thỏa hiệp. Vèo một tiếng, trong nháy mắt đầu lâu của ông lão này phát sáng, phù văn vô tận hiện ra, cứ như thiên hỏa đang bốc cháy hừng hực vậy. Thạch Hạo dẫn theo tổ phụ nhanh chóng rút lui, rời khỏi khu vực này. Tiếng vang thật lớn nổ ra, đầu lâu kia tự bạo. Hào quang ngút trời, hình thành một con bão năng lượng san bằng phạm vi ngàn trượng, hết thảy núi đá đồ đều bị xoắn thành bột mịn. Ngay cả những tên tôn giả kia cũng chết thảm, chia năm xẻ bảy, hóa thành tro tàn trong ngọn lửa hừng hực kia. Ra ra, người làm sao thế? Thạch Hạo đỡ lấy ông lão rời đi nơi đây, vì lúc hắn chuẩn bị chế luyện bảo dược thì phát hiện tinh thần của ông lão này nhanh chóng ội oải, gần như gắng gượng không nổi nữa. Việc này quá đột ngột, vừa mới còn tươi cười thế nhưng giờ tinh khí thần sao biến mất sạch. Việc này làm Thạch Hạo sợ hãi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn hét lớn, ra ra, người phải giáng lên. Hắn nhanh chóng lấy ra một cây thánh dược tử kinh nguyệt cao hơn một thước tỏa ra ánh tím lấp lánh, mịt mờ linh vụ, mỗi một chiếc lá đều phát sáng giống như là ánh sáng của trăng tím vậy. Ra ra, con giúp người luyện hóa, giáng lên nhen. Thạch Hạo gấp tới độ chảy cả nước mắt, vừa mới gặp lại mà đã xảy ra thảm kịch như vậy rồi. Ngọn lửa sinh mệnh của ông lão rất yếu khi nào cũng có thể tắt hẳn, là dấu hiệu đèn dầu đã cạn, gần như lìa đất xa trời. Đối với Thạch Hạo, đây cứ như là xét giữa trời quang, vừa mới tiến vào thượng giới thì việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tìm kiếm tổ phụ, vừa mới gặp lại, vui sướng và cảm động vừa bắt đầu mà giờ lại phải chia lìa. Cháu a, đừng khóc, Gia Gia không có chuyện gì. Thập Ngũ Gia rất suy yếu, sắc mặt âm u kéo kéo cánh tay Thạch Hạo, sau đó gắng gượng nở nụ cười, ta là ai, ta là đại ma thần, làm sao có thể chết chứ? Gia Gia, người sẽ không gặp chuyện xấu gì đâu. Thạch Hạo lo lắng, muốn luyện hóa thánh dược giúp tổ phụ, trợ giúp hắn hấp thu tinh hoa bên trong thánh dược này. Nhưng vào lúc này, Thập Ngũ Gia càng thêm yếu, vết thương sau lưng hắn tách ra từ sau óc chạy thẳng xuống lưng, vô cùng đáng sợ. Vết thương này là bị dao sắc chém đứt, là do quang thiên sứ của thiên quốc gây nên, trước kia được Thập Ngũ Gia niêm phong nên không có phát tác, hiện tại đã chịu không được nữa rồi. Liệp sát giả của thiên quốc quả nhiên lợi hại, thân thể này sợ là gắng không được nữa rồi. Thập Ngũ Gia than thở. Gia Gia, người không cần bận tâm, con sẽ không để người chết đâu. Toàn thân Thạch Hạo phát sáng, hắn ngồi xếp bằng dùng phù văn bao phủ lấy thánh dược và Thập Ngũ Gia hòng luyện hóa tinh hoa dược tính vào trong cơ thể của Gia Gia mình. Chỉ là, hắn không hề có chút niềm tin nào, bởi vì Thập Ngũ Gia đã bị người khác chém trực diện suýt chút nữa đã tách làm hai, hiện tại tinh khí thần gần như biến mất sạch. Nhưng, Thập Ngũ Gia cũng chẳng hề có dáng vẻ của người sắp chết mà cứ như là ma thần, cười ha hả nói. Cháu ngoan, đừng nóng vội, cháu nghe ông nói cái đã, Gia Gia cơ bản chẳng hề có chuyện gì, nhiều nhất cũng chỉ mất đi một bộ linh thân mà thôi, tuy rằng sẽ tổn thương tới bản nguyên thế nhưng rồi sẽ khôi phục lại. Hà! Thạch Hạo há hốc miệng, hắn đột nhiên cảm thấy tổ phụ vẫn giống mình, có chút tính hùng, khiến hắn lo nghĩ quá nhiều. Đây là một bộ linh thân của Thập Ngũ Gia, cũng không phải là bản thể của hắn. Thạch Hạo bừng tỉnh, chẳng trách mấy người của tần tộc to nhỏ, hoài nghi có phải là chân thân của hắn hay không. Liệp sát giả của thiên quốc quả không đơn giản, thân pháp rất kỳ lạ. Bộ linh thân của Thập Ngũ Gia dính phải một đòn chí mạng là do một tên quang thiên sứ của thiên quốc dùng huyết kiếm gây nên. Thiên quốc, ta sớm muộn gì cũng sẽ tới thăm một lần. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, sau đó là lộ vẻ ưu sầu, nói, Gia Gia, chân thân của Gia Gia ở nơi nào thế, không có việc gì chứ. Đã sớm rời khỏi hòn đảo này rồi. Thập Ngũ Gia nói rồi nhìn về một phương, hắn khẽ thở dài, ta cũng có đôi chút hối hận, nếu như lưu lại chân thân thì tốt. Gia Gia, con sẽ đuổi theo, rất nhanh sẽ gặp lại người. Thạch Hạo nói, tổ tôn gặp nhau, có quá nhiều kích động và vui sướng, cũng kèm theo là nước mắt, hai người nói không hết lời, hết người này lại tới người khác kể những chuyện mà mình đã trải qua, thổn thức không thôi. Gia Gia, gần đây người đã đột phá à, cả người giải nhen nhóm thần hỏa mà cũng không đuổi kịp luôn. Người của tần tộc đã quẳng ông vào trong cổ quáng nên đã dính phải nguyền rủa cực đậm và đồng thời cũng muốn ép ta phải chết. Ha ha, ngược lại số mệnh của ông quá lớn, đã đào được một khối thủy tinh kỳ dị. Trong cổ quáng, Thập Ngũ Gia đào được một khối thủy tinh đỏ tươi, bên trong phong ấn chân huyết cấm kỵ, dược hương nồng nặc. Sau khi hắn nuốt vào thì bùng phát nên mới chạy thoát. Khả năng đó chính là máu mà ma tôn lưu lại, dược tính quá mạnh, ông chỉ luyện hóa có chút xíu thôi mà xém tí nữa đã chịu không nổi rồi. Thập Ngũ Gia cảm khái, đồng thời từ giọt huyết này hắn đã thể ngộ được một loại phù văn. Thập Ngũ Gia sắp sửa nhen nhóm thần hòa. Chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng mà, gần đây luôn bị đuổi giết, không cách nào cảm ngộ và đột phá. Gia Gia, Thạch Hạo khẽ gọi. Thập Ngũ Gia đã không còn nhiều thời gian nữa, cả người lờ lờ như muốn giải thể, Thạch Hạo vô cùng không muốn, mặc dù biết đây chỉ là một bộ linh thân thế nhưng cũng rất khó chấp nhận. Đáng tiếc mà, bộ thân thể này không trụ nổi nữa, nếu không tổ tôn chúng ta cùng rời khỏi đây. Thập Ngũ Gia cảm thấy tiếc nuối, đưa tay sờ sờ đầu hắn, sau đó là tản ra hóa thánh mưa ánh sáng, cứ thế biến mất. Thạch Hạo thất vọng, nắm chặt hai tay, Gia Gia ở ngay phía trước, cần phải đuổi theo. Đảo ác ma sương mù đầy trời, tối tăm vô cùng, đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm, có rất nhiều sinh linh kỳ quái, cũng không thiếu cự thú cấp thần. Thạch Hạo lần theo địa phương mà linh thân của Thập Ngũ Gia nói, hắn hóa thành tia điện nhanh như chớp, đồng thời lại nói Hoàng Điệp triệu hoán các trùng quần đi tìm kiếm. Hai ngày sau, hắn đã tới bên ngoài khu vực đảo ác ma, chuẩn bị thoát ly nơi này thì đạt được một tin tức. Nơi này có một bầy trùng, tên là Hắc Trùng, chuyên nuốt các loại linh thạch trong lòng đất, mỗi con dài bằng chiếc đũa, tốc độ nhanh như điện, tới lui như gió. Có con Hắc Trùng từng thấy qua Thập Ngũ Gia, và đã rời khỏi đảo ác ma. Rời đi rồi. Thạch Hạo nhíu mày, bản thể của tổ phụ cũng không biết hắn truy đuổi ở phía sau, hiện giờ linh thân đã tán đi không cách nào truyền tin tức về được. Việc này có chút khó khăn, một khi rời khỏi đảo ác ma thì Thạch Hạo cũng không thể nào khua chiên múa chống nhờ trùng quần được nữa, nếu không sẽ khiến một vài đại giáo để ý. Vào lúc ấy, chắc chắn sẽ là một hồi đại nạn. Loại năng lực này sẽ làm rất nhiều đạo thống kiêng kỵ, mà như thế một ấu trùng hoàng điệp sẽ không thể nào che giấu, sẽ khiến nhiều người mơ ước. Có manh mối nào không? Thạch Hạo muốn tìm hiểu các manh mối để phán đoán nơi mà tổ phụ sẽ đi. Số lượng hắc trùng quá lớn, dù là một ngọn núi cũng bị chúng đào lên, đây chính là hang ổ của chúng, phải có tới mười mấy vạn con trùng trưởng thành. Đồng thời, cũng không có thiếu những hắc trùng đang ở bên ngoài, khi mà những con này quay lại hang ổ thì có một vài con trong nhóm này mang tới một ít tin tức có giá trị. Có một đám hắc trùng khi hoạt động ở bên ngoài thì từng thấy mấy người trò chuyện. Kính xin nói rõ hơn. Thạch Hạo với vẻ mặt nghiêm túc. Một đầu lĩnh của tộc hắc trùng bay tới, con này dài như chiếc đũa, toàn thân phát ra ánh đen cứ như được chạm khắc từ ngọc vậy, thân thể cứng rắn, có thể xuyên thủng kim thạch. Nó tỏa ra sóng tinh thần, tiến hành khai thông qua thần thức, truyền cho Thạch Hạo từng cảnh tượng hình ảnh, như tái hiện lại cảnh tượng đang diễn ra vậy. Trong hình có một người đàn ông trung niên áo xám, trông rất bình thường, chỉ là trong lúc chớp mắt thì phát ra ánh sáng lóng lánh, biểu thị hắn là cường giả đã nhen nhóm thần hỏa. Quang Thiên Sư. Thạch Hạo thất kinh, hắn liền phán đoán ra được đây chính là liệp sát giả của Thiên Quốc. Ở bên cạnh, còn có hai tên trẻ tuổi, một nam một nữ cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, thiên tư cực kỳ bất phàm, vô cùng mạnh mẽ. Quang Thiên Sứ đang truyền thụ kinh nghiệm săn giết, giảng giải ở mỗi phương diện khác nhau, làm cách nào để lần theo dấu vết, chỉ về một vài dấu vết trên mặt đất, cộng với mỗi liên hệ giữa địa thế và sinh linh ở xung quanh. À, hắn đã rời khỏi hòn đảo, đây là tin tức tốt và cũng là xấu. Bước kế tiếp, các ngươi sẽ làm cách nào để săn giết hắn? Quang Thiên Sứ hỏi. Căn cứ vào tình huống tổng hợp lại, người này trong lòng rất bi thương, rất quan tâm tới đứa tôn nhi đã chết đi ở hạ giới kia. Trong quá trình lưu vong này khi thấy một vài thiếu niên hay là cô nhi thì đều suy xét cẩn thận. Hắn nếu như thương cảm thì nhất định sẽ thấy cảnh sinh tình, trong một vài hoàn cảnh đặc biệt trên đường đi này sẽ rất dễ dàng bại lộ thân phận. Một nam một nữ đều là thiên tài trẻ tuổi, cả hai cùng bày tỏ một vài quan điểm của mình khiến Quang Thiên Sứ vô cùng thích thú. Hắn lên tiếng bình luận. Các người hãy liên kết kỹ xảo giữa tính người và săn giết lại với nhau, cũng xem như rất khá, thế nhưng vẫn còn chưa đủ, cứ truy sát như vậy thì có chút bị động, nếu như có thể sáng tạo ra một sát cục, như vậy mới thật sự là trưởng thành. Quang Thiên Sứ nói, hai tên thiên tài của Thiên Quốc khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn không phải đau buồn, thương nhớ cái tên tôn nhi kia sao, vậy thì cũng ta sẽ tạo nên một vài hoàn cảnh hấp dẫn cho hắn, để hắn tự vào trong. Thạch Hạo thông qua ký ức của hắc trùng thấy tình cảnh này thì lập tức cau mày, vô cùng lo lắng thế nhưng hắn cũng không có lên tiếng, tiếp tục theo dõi. Kỳ tài tranh đấu, trăm sông tụ biển, một buổi thịnh hội chuẩn bị mở ra, đại chiến tuyển chọn thiên tài sục sôi, chí tôn trẻ tuổi của 3000 châu sẽ lên sân khấu, tiến hành cuộc đại đối quyết kinh thế. Ngũ hành châu, Bất Lão Thiên Tôn rất coi trọng việc này, bởi vì Tần Hạo của tộc này sở hữu hai khối tiên cốt, muốn quật khởi trong cuộc tranh đấu 3000 châu này, đạt được vận may lớn cuối cùng. Vì thế, Bất Lão Sơn mời thiên tài các giáo tới để luận bàn hòng mài giũa cho Tần Hạo, ở trong này có không ít sơ đại của những châu khác, có thể nói đây là bản thu nhỏ của thịnh hội cuối cùng. Làm thế này cũng là mài giũa cho Tần Hạo, giúp hắn thật sự kiến thức được sự siêu phàm của thiên kiêu thượng giới tới mức nào trước khi đại quyết chiến chính thức mở ra. Phía sau sơ đại gần như đều có đạo thống bất hủ, trong tình huống bình thường sẽ không đáp ứng loại mời như vậy, sẽ được thế lực cao cấp nhất của một châu bảo vệ. Thế nhưng, bí cảnh của ngũ hành châu sắp sửa mở ra, Bất Lão Sơn cũng vì thế bắt tay với những giáo khác, đưa những thiên tài đã giành chiến thắng trong cuộc thi chọn lựa thiên tài cấp quận thành gần nhất vào trong bí cảnh. Đây có ý nghĩa là gì? Là sẽ có tạo hóa cực kỳ lớn. Bên trong bí cảnh rất đặc biệt, truyền thuyết đây chính là một tiểu thiên thế giới của một vị chí tôn thời thái cổ sau khi Niết Bàn thất bại đã lưu lại, ẩn chứa nhiều tạo hóa, bao gồm thánh dược, bảo huyết chí tôn, truyền thừa. Chỉ là bí cảnh này quá đặc biệt, mấy ngàn năm mới có thể mở một lần, hơn nữa thời gian cũng có hạn, nhưng lại bào trừ những nhân vật cấp giáo chủ tiến vào thăm dò. Mỗi lần mở ra, các giáo trong ngũ hành châu sẽ dồn dập kéo tới, phái con cháu mình tiến vào, bởi vì bí cảnh này thuộc về toàn bộ ngũ hành châu. Mà lần này, Bất Lão Sơn đã trả cái giá không nhỏ mới mời được các giáo ở châu này, cho phép những sinh linh giành chiến thắng trong cuộc đại tiến lựa chọn thiên tài kia tiến vào bí cảnh này. Hiển nhiên, tới thời điểm đó các giáo chắc chắn sẽ tụ tập lại. Nói thế nào đi nữa, Tần Hạo cũng là tôn nhi của hắn, có thể thả ra chút tin tức và tạo thế như này, có thể gọi là cuộc chiến thành danh của Tần Hạo, sẽ cùng tranh bá với sơ đại các châu trong bí cảnh này, hào quang ngút trời, một trận chiến liền quật khởi. Ta tin chắc, hắn sẽ tới. Chương 643 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời sáng ngời, cây cỏ xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, cảm giác sau khi thoát khỏi đảo ác ma thật là sảng khoái. Mấy tháng này hắn vẫn ở trong sương mù điện từ trên đảo ác ma, thiên địa u ám, tối tăm trời đất khiến lòng hắn ngột ngạt và nặng nề. Hôm nay, rốt cuộc cũng đã thoát ly khỏi khu tuyệt địa ấy, lần nữa trở lại đứng dưới ánh mặt trời của ngoại giới, hô hấp thoải mái, mặc cho tinh khí đất trời tẩm bổ thân thể, cả người thả lỏng khoan khoái. Nhưng mà, hắn chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lập tức đứng dậy, tiếp tục dọc theo phương hướng để tìm gặp tổ phụ. Gia Gia nhất định sẽ không có việc gì, quan thiên sức của thiên quốc, ta sẽ khiến các ngươi trở thành kẻ bị săn giết. Hắn nhỏ giọng nói. Quả nhiên, khi hắn vừa mới rời thì nghe được tin đồn từ trong một tòa thành trì, Bất Lão Sơn mời tất cả sơ đại của các châu tới bí cảnh của Ngũ Hành Châu để tiến hành luận bàn. Đúng là tin tức quan trọng, lần này xem như là một bữa tiệc nhỏ, bí cảnh Nguyên Thiên mở ra, những cựu địa của Chí Tôn đã niết bàn thời thái cổ sẽ tái hiện thế gian. Thạch Hạo tiến vào một tòa tửu lâu, vừa mới đặt mông ngồi xuống thì đã nghe được rất nhiều lời thảo luận, đây chính là thứ hắn cần. Lần này không giống trước kia, ngoài trừ con cháu của các giáo tới đây thì trong đó cũng sẽ có một vài chí tôn trẻ tuổi sẽ lộ diện, nhất định sẽ tranh đấu rất kịch liệt. Rất nhiều người tán phét, rất chờ mong cuộc thịnh hội này, đây là một sự kiện lớn của Ngũ Hành Châu, rất nhiều truyền nhân mạnh nhất của các đại giáo sẽ tới, sẽ tạo nên những va chạm rực rỡ nhất. Hiện giờ ai cũng biết, không lâu sau 3.000 châu sẽ có một bữa tiệc lớn, trăm sông đổ về biển, quần hùng tranh bá, vô số cường giả tuổi trẻ sẽ xuất thế để tiến hành đại quyết chiến. Mà bây giờ lại luận bàn sớm như thế, chẳng khác nào muốn khơi dậy ngọn lửa chiến tranh, khiến bầu không khí càng thêm nóng rực, tạo nên sự quan tâm của thế nhân. Đáng tiếc, tu vi ta không đủ nếu không nhất định sẽ tham gia, nhìn xem thử những người được gọi là chí tôn trẻ tuổi lợi hại tới cỡ nào. Bất Lão Sơn huy động nhân lực, chỉ vì để mài giũa Tần Hạo, xem ra rất coi trọng hắn, quan trọng là không biết hắn có thể phòng ra hào quang chói lọi hay không thôi. Đối với Tần Hạo, rất nhiều người cũng chẳng xa lạ gì, hắn đã lưu danh trên thần bia ở đảo Ác Ma, được xưng là thiên phú số 1, ngạo thị 10 châu, từ lâu đã tạo nên náo động lớn. Mộ người sở hữu lần hai khối chí tôn cốt thì đủ chấn thế rồi, muốn không khiến người khác chú ý cũng khó. Có người nói, Tần Hạo này nổi danh từ chiến đấu, đã đại chiến với các lộ sơ đại tuổi trẻ, vững vàng khẳng định địa vị chí tôn song cốt của chính mình. Một người sở hữu hai khối tiên cốt, thiên phú cỡ nào chứ, xưa này chưa từng có, ít nhất ở Ngũ Hành Châu ta chưa bao giờ xuất hiện người kiệt xuất như thế, lần này chắc chắn sẽ tạo nên phong ba dị thường cho xem. Bất Lão Sơn cũng bạo tay thật, để tổ chức giao lưu thịnh hội này đã trả giá cực lớn để mời những đại giáo, chỉ vì tìm đối thủ cho Tần Hạo. Thạch Hạo nhíu mày, quả nhiên những thứ này đều giống như khi hắn ở đảo Ác Ma nghe được, hắn lo lắng tổ phụ sẽ chạy tới đây, tiến vào trong sát cục này. Hắn đã cảm nhận được chút mùi bẫy dập, có người đang đổ thêm dầu vào lửa thổi phồng cuộc đại chiến thiên tài lần này lên cao nhất, không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng. À, nghe nói, dịp này Tần Hạo sẽ thể hiện ra uy lực của hai khối cốt đó, không biết sẽ có uy thế như thế nào. Lời này vừa ra tự nhiên tạo nên náo động không thôi, rất nhiều người rất muốn biết uy thế siêu phàm của hai khối chí tôn cốt này, dù là một vài sơ đại cũng như vậy. Ta chỉ biết, một trong hai khối chí tôn cốt này nắm giữ sức mạnh luân hồi, phàm là ai bị phù quang quét chúng thì rất khó giải trừ. Ta cũng nghe được một tin tức ngắn, một khối tiên cốt chính là chiếm từ ca ca của mình, cũng không phải là trời sinh, chỉ là nhận lấy mà thôi. Đừng nói bậy, có ai sẽ tặng chí tôn cốt của mình chứ, tin tức như thế này không thể tin, hơn nữa Bất Lão Sơn từng bác bỏ qua và cũng từng đại khai sát giới rồi, cẩn thận họa từ miệng mà ra đó. Ha ha, việc này không thể che nổi đâu, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ truyền ra thôi. Dù sao cũng có một vài người xuống hạ giới nên cũng hiểu chút bí mật ấy. Nghe nói, chủ nhân thật sự của khối cốt này chính là một thiếu niên chí tôn, quét ngang toàn bộ, thần tư vô địch. Đáng tiếc, chết quá trẻ, nếu không bảo thuật luân hồi sẽ càng thêm huy hoàng và rực sáng. Đám người trên tửu lâu bắt đầu tranh luận, có phần nhỏ tin tưởng, chí tôn cốt của Tần Hạo không thuộc về hắn mà là của người khác. Thạch Hạo nhíu mày, lặng lặng lắng nghe. Cuối cùng, trong lòng hắn trùng xuống, quang thiên sứ của thiên quốc quả nhiên mờ ám, đổ thêm dầu vào lửa, tung ra tin tức để hấp dẫn thập ngũ gia. Bí cảnh Nguyên Thiên, nằm ở phía đông khu vực Ngũ Hành Châu, cách cổ thành Nguyên Thiên không xa. Thạch Hạo rời đi, muốn tới nơi đó thế nhưng trên đường đi lại nghe được một vài tin tức nữa, cha mẹ hắn cũng sẽ xuất hiện, cùng xuất hiện với Tần Hạo, chứng kiến uy danh chí tôn song cốt của hắn. Ngoài ra, sau khi đại chiến kết thúc sẽ là một cuộc hôn nhân, là lựa chọn cho Tần Hạo một vị thiên kiêu. Đó là tin tức mà thiên quốc tung ra sao? Thạch Hạo cau mày, Gia Gia có thể sẽ xuất hiện thật, sẽ đi gặp Thạch Tử Lăng, dù không gặp thì cũng sẽ âm thầm quan sát. Gia Gia rất trọng tình cảm, con trai Thạch Tử Lăng xuất hiện, còn có con dâu cùng với một tôn nhi nữa, trong lòng lão ắt có lo lắng. Mấy năm vừa rồi, lão nhân gia đã sức cùng lực kiệt, tâm có bi thương, vô cùng xem trọng tình thân, sau khi biết Thạch Hạo chết đi thì rất đau khổ nên chắc chắn sẽ tới đây để ngóng trông, yên lặng quan sát người thân của mình. Nghĩ tới tình cảnh này, Thạch Hạo cảm thấy chua xót, tổ phụ không muốn giao thiệp với tân tộc thế nhưng cũng không thể nào dứt bỏ được đám Thạch Tử Lăng. Đồng thời, hắn cảm thấy rất nguy hiểm, chính mình phải ngăn cản, tìm thấy tổ phụ trước một bước. Không được, ta phải tung ra chút phong thanh để Gia Gia cảnh giác. Quang Thiên Sứ muốn gây bất lợi cho tổ phụ hắn, đổ thêm dầu vào lửa, tung ra chút tin tức, vậy thì hắn sẽ hóa giải. Ngày hôm đó, hắn vận dụng 72 biến, hóa mình thành những tu sĩ khác nhau, từ già tới trẻ, tiến vào những cự thành nổi nhanh nhất để tung tin tức. Tần tộc nội chiến, tổ phụ của thiếu niên chí tôn Tần Hạo Thạch Trung Thiên bị giam cầm, bị bắt nhốt áp giải vào đảo Ác Ma để đào mỏ, thật đúng là rất vô tình. Tin tức này vừa ra tự nhiên tạo nên sóng lớn không nhỏ. Tiếp theo, ở một cự thành khác lại có tin tức truyền ra. Tin tức rất quan trọng, hắc ngục của đảo Ác Ma đã xảy ra bạo động, có rất nhiều người vượt ngục. Thạch Trung Thiên đã chạy thoát khỏi đảo Ác Ma nên khiến Tần tộc vô cùng tức giận, thỉnh cầu sát thủ Thiên Quốc truy kích để diệt khẩu. Bí ẩn nè, lần này Thạch Tử Lăng, Tần Hạo xuất hiện ở bí cảnh Nguyên Thiên, Thạch Trung Thiên mà tới thì sát thủ của Thiên Quốc chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để trừ khử. Những tin tức này vừa ra thì khiến người người kinh ngạc, cảm thấy ngổn ngang. Mọi người ban đầu còn không tin, chỉ cảm thấy chút hứng thú mà thôi, dù sao cũng liên quan tới một đạo thống bất hủ bất lão sơn, thế nên nghe những tin đồn ba láp này thấy cũng có chút vui vui. Nhưng, làm người khác giật mình là, đã có người chứng thực, đảo Ác Ma quả thật đã xảy ra bạo loạn, một số người đã chạy thoát được cũng chứng thực về tin tức, tổ phụ Thạch Trung Thiên của Tần Hạo từng bị giam trong đó. Việc này khiến mọi người nhốn nháo, đây đúng là bê bối của bất lão sơn. Hiển nhiên, vì chuyện này nên Tần tộc cũng từng điều tra trong bí mật, đồng thời cũng rất tức giận, đây cũng chẳng phải là lời đồn vinh quang gì. Thạch Hạo không quan tâm tới những chuyện đó, hắn chỉ muốn tổ phụ mình cảnh giác phòng ngừa rơi vào sát cục của liệp sát giả Thiên Quốc. Bí cảnh Nguyên Thiên sắp sửa mở ra, những kiệt xuất có chí hướng sẽ tiến vào để chém giết, bà con đi ngang đi lại đừng nên bỏ qua, ta đây có bán bản đồ bí cảnh còn sót lại từ cổ đại đây. Thạch Hạo ngạc nhiên. Người bên trong cổ thành Nguyên Thiên cũng quá lợi hại, địa đồ cốt thứ cũng có thể bán, đúng là đam mê làm giàu mà. Chỗ ta có một quyển di thư từ Thái Cổ, ghi lại một đời của chí tôn Nguyên Thiên, muốn vào bí cảnh để tìm tạo hóa thì đây chính là cốt thư không thể thiếu, nhất định phải đọc kỹ. Trong thành rất náo nhiệt, mấy ngày đây có rất nhiều tu sĩ tới, người đông như mắc cửi, tam giáo cửu lưu, rất nhiều tộc của các châu đều có thể thấy ở nơi này. Trên đường đi, hắn phát hiện nào là Thao Thiết, Tỷ Hưu, Chân Hồng. Cũng không phải chuyện lạ, rất nhiều cường tộc cổ lão đều hiện thân, mà không trung lại có kim xí đại bằng dương cánh, thanh loan tường không. Ồ, một con bướm thật đẹp. Có thiếu nữ khen ngợi, cách đó không xa có một con thải điệp rất đẹp, hai mắt tỏa sáng. Nhưng, người đi bên cạnh nàng lại biến sắc, kéo nàng rời đi, nói nhỏ, đừng nói lung tung, đó là liệt thiên ma điệp, là thần trùng cấp thiên, một khi trưởng thành có thể xé rách bầu trời đó. Trong thành cực kỳ phồn hoa, vô cùng náo nhiệt, rất nhiều chủng tộc hy hữu đều hiện thân. Đây đúng là một cuộc thịnh hội, một vài đạo thống bất hủ đều nhận được lời mời, các tộc đều cử tới một vài thiên kiêu trẻ tuổi khiến người khác kính nể. Thạch Hạo rất biết điều, sau khi vào thành thì chú ý quan sát, lắng nghe mọi người bình luận, âm thầm tìm kiếm tổ phụ. Nguyệt Thiền Tiên Tử của Bổ Thiên Giáo cũng tới rồi. Những tin tức này truyền ra liền tạo nên náo động, tất cả mọi người nhìn về phía đó không xa, đoàn người đang đi vào trong thành, chính là nhân mã của Bổ Thiên Giáo. Một trong số đó là cô gái băng cơ ngọc cốt, bạch y phất phới, cứ như trích tiên giáng trần, cặp mắt linh động khó nói thành lời, khí chất xuất chúng. Ồ, người trẻ tuổi kia là ai? Rất nhanh, mọi người đều chú ý tới người bên cạnh của tiên tử mới tới, không cách nào có thể che giấu được hào quang của hắn, tóc dài bay bổng, ánh mắt như điện, thân thể được phù văn bao trùm nên rất mông lung, hắn long hành hổ bộ, cứ như thiên thần hạ giới. Rất có thể là vị đại nhân tuổi trẻ của tiên điện. Lời này vừa ra thì có rất nhiều người hít vào khí lạnh, ngay cả hắn cũng tới thì ai sẽ là đối thủ. Đúng là một cặp trời sinh mà. Có người hâm mộ. Nguyệt Thiền Tiên Tử sánh vai cùng truyền nhân của tiên điện, rất nhiều tu sĩ phát ra tiếng than nhẹ. Răng rắc. Ánh chớp vẽ ra khắp bầu trời, đó chính là ánh quyền của một người, lại có một vị chí tôn trẻ tuổi xuất hiện. Thiểm Điện Tử. Hắn cũng tới à, lần này náo nhiệt rồi, nhất định sẽ là long tranh hổ đấu. Mọi người hưng phấn, Thiểm Điện Tử vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng rất hiếu chiến, có thể sẽ khiêu chiến với truyền nhân của tiên điện. Ngày kế tiếp, trong thành lại xuất hiện náo động, một thiếu nữ mặc áo xanh xuất hiện, toàn thân đều tỏa ra hương sen, mơ ảo không nhìn thấy rõ được, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Thiếu nữ chí tôn thanh tiên của liên tộc cũng tới rồi. Sau đó, đằng nhất của tộc Hỏa Kim cũng tới, chân cổ của linh tộc cùng một vài sơ đại vô cùng nổi danh cũng hiện thân, tất cả đều tụ tập ở trong thành cổ này. Buổi trưa, ma nữ của Tiệt Thiên Giáo cũng hiện thân, nàng toàn thân áo trắng, yêu kiều thước tha, cả người xinh đẹp khiến người khác nghẹt thở, cặp mắt to chớp chớp, dáng vẻ nhí nha nhí nhảnh. Mọi người chấn động, lại tới nhiều thiên kiêu tuổi trẻ như vậy, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều cuộc đụng độ. Ta hiểu rồi, Lôi Châu có một hồi tạo hóa, từng khiến rất nhiều chí tôn tuổi trẻ truy đuổi một thiếu nữ tóc bạc, kết quả đều thất bại. Có người bàn luận. Ngũ Hành Châu gần với Lôi Châu, những chí tôn tuổi trẻ này sau khi nhận được tin tức nên đã tới nơi này. Sau đó, lại xuất hiện thêm một vài nhân vật thiên kiêu, đều uy chấn một châu, là những đại biểu kiệt xuất trong cùng thế hệ, tạo nên sóng lớn vô cùng. Lần quyết chiến này nhất định sẽ có những cuộc đối đầu kinh điển, chí tôn tuổi trẻ lục tục xuất hiện, bất luận sinh linh nào cũng là người kinh diễm không hề tầm thường. Trời ạ, bọn họ tụ lại một chỗ, sẽ tranh đấu thật sao? Bí cảnh Nguyên Thiên một khi mở ra, vì thần dược, vì chân huyết chí tôn thái cổ, truyền thừa cấm kỵ, tất nhiên sẽ xuất hiện những tình cảnh tranh bá giữa các sơ đại. Tất cả đều chờ mong, nhiệt huyết sôi trào. Ồ, lại có người tới, Hoàng Vũ của Thiên Tiên Châu. Mọi người phấn chấn, lại xuất hiện thêm một thiếu nữ chí tôn đầy xinh đẹp lập tức tạo nên náo động. Cùng một ngày, người của Bất Lão Sơn cũng đã tới, việc này khiến ánh mắt của Thạch Hạo ngưng lại, hắn nhìn thấy vợ chồng Thạch Tử Lăng, còn có cả Tần Hạo. Gia Gia, người đang ở đâu, cũng đang âm thầm quan sát sao? Thạch Hạo thở dài, tìm kiếm tổ phụ. Chương 644 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chính xác, lúc vợ chồng Thạch Tử Lăng và Tần Hạo đi quang qua thì thu hút sự chú ý của muôn người, rất nhiều người la hét, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía họ. Mọi người chen chúc về phía trước để ngắm nhìn thiếu niên sở hữu hai hối tiên cốt đến cùng có hình dáng ra sao, có điểm nào bất phàm. Tần Hạo là một nhân tài, phong thần như ngọc, pháp y loại ánh bạc chói mắt vô cùng, cứ như là một thiếu niên thiên tôn chuyển thế, khí chất phi phàm. Đây chính là Tần Hạo, một vị chí tôn trời sinh, nhất định sẽ quật khởi trong trận chiến này, thành một trong những thiên kiêu mạnh mẽ nhất trong thời đại này. Hắn hào quang chói mắt đứng ngay ngắn trên xe kéo, từ lúc vừa đi lướt qua thì đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi, một vài thiếu nữ cùng hô lớn lấn lướt về trước, muốn quan sát ở khoảng cách gần nhất có thể. Quả nhiên là thiếu niên chí tôn, khí độ trầm ổn, anh tư bộc phát, có một loại khí chất ngoài ta thì còn có ai? Rất nhiều người thở than, một người sở hữu lần hai khối tiên cốt, tuy rằng chưa có bất kỳ chiến tích nào truyền ra thế nhưng ai ai cũng biết, hắn đời này sẽ vô cùng huy hoàng. Dọc theo đường đi ai nấy cũng ngước nhìn, tất cả đều quan sát kỹ, thiếu niên đứng trên xe kéo kia trở thành trung tâm của mọi người, hắn quá đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng trở thành tiêu điểm, có một người con thiên tư ngạo thị mười châu thì đương nhiên họ cũng sẽ trở thành đề tài hàng đầu. Xe kéo lưu chuyển phù văn thần bí, Tần Hạo đứng bên trên trông rất nổi bật. Vợ chồng Thạch Tử Lăng nhìn về phía Tần Hạo, trên gương mặt lộ nét cưng chiều và vui vẻ, con thứ này quả thật rất bất phàm, được mọi người chú ý nên khiến họ rất vui. Mong chờ sự phát uy của hai khối tiên cốt, không biết mạnh cỡ nào. Chẳng mấy chốc sẽ biết thôi, sơ đại tranh bá thì nhất định sẽ xuất hiện những va chạm đầy nổi bật. Hào quang sáng chói theo chiếc xe kéo đi xa nhưng vẫn khiến mọi người bàn luận không thôi. Ở phía sau, Thạch Hạo yên lặng quan sát, một người đang đứng trong góc nhỏ, không ai chú ý, không ai quan tâm, hắn đang tìm kiếm gia gia của mình. Tuy rằng nhìn thấy ba mẹ mình thế nhưng không thể nào tới nhận thân thích được, nếu không không cần nói tiên điện, thiên quốc. Chính ngay Bất Lão Sơn hơn nửa cũng sẽ âm thầm ra tay hại chết hắn. Gia Gia, người đang ở đâu? Thạch Hạo khẽ nói, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm trong đám đông này, đảo mắt qua rất nhiều người. Hắn biết, tổ phụ chắc chắn sẽ tới đây, bởi vì lão nhân gia rất trọng tình cảm, ao ước nhìn thấy con cháu của chính mình, muốn nhìn thấy người thân duy nhất ở thượng giới này. Thạch Hạo vô cùng lo lắng, sợ tổ phụ lộ ra sơ hở rồi bị người phát hiện. Hắn tìm kiếm đầy khổ sở trong biển người, vẻ sầu ưu hiện lên trong mắt, hắn cảm thấy tổ phụ cũng sẽ như mình, cũng sẽ yên lặng đứng trong góc xó nào đó để nhắm nhìn người thân. Chỉ là, trong tòa thành cổ này có quá nhiều người, người đông như mắc cửi, ngay cả trên không trung cũng có chim thần và hung thú lượn lờ, trong chốc lát khó mà phát hiện được. Đây là một cuộc thịnh hội, không ít đạo thống danh tiếng nhận được lời mời, tất cả đều là đại giáo danh chấn một châu, nhân vật siêu phàm tới rất nhiều. Trong thành vô cùng náo nhiệt, trên đường đâu đâu cũng có sinh linh, tất cả đều hoan hô và bàn tán. Những sơ đại, thiên kiêu từ thiên khung hạ xuống đã khiến nơi đây náo động rất nhiều. Ồ, đó chính là chí tôn trẻ tuổi của tộc Hoàng Kim Loan, dáng người to lớn, bên ngoài cơ thể có phù văn màu vàng cú như là giáp trụ, mắt phượng như điện, anh khí khiếp người, thật mạnh. Dương tử của Thư viện Âm Dương cũng tới rồi, quả nhiên như trong truyền thuyết, hắn sở hữu thân thể chí dương, dương khí ngút trời, ghê thật. Từng bóng người chói mắt xuất hiện tạo nên sự quan tâm của mọi người, mỗi một vị trí tôn trẻ tuổi đều có quá khứ huy hoàng. Thạch Hạo đứng trong đám người, hắn nhìn những thánh tử, sơ đại, thần nữ được vàng sáng bao phủ với ánh mắt bình tĩnh, cũng chẳng hề kích động như những người kia. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối hắn cũng chẳng phát hiện ra bóng người của tổ phụ, chưa tìm được chút manh mối nào. Thạch Hạo không biết nên vui hay là buồn, không nhìn thấy tổ phụ mang ý nghĩa là liệp sát giả của thiên quốc cũng khó mà đắc thủ được, chỉ là khi nào thì mới có thể gặp lại. Gia Gia nhất định đã tới, hiện tại tâm tình của người không được tốt, ta muốn gặp người. Thạch Hạo thì thào, hắn cũng không hề từ bỏ không ngừng tìm kiếm trong thành lớn. Sau 5 ngày, những người nên tới cũng đều đã tới, có thể nói thiên kiêu đã tập hợp, anh tài xuất hiện lớp lớp, đều là nhân vật kinh diễm đến từ các đại châu khác nhau. Mà vào lúc này, thời gian mở ra bí cảnh nguyên thiên cũng gần tới, những sắp xếp đều được tiến hành, thịnh hội sắp tới. Mấy ngày nay, bất kể là tửu lâu hay nhà nghỉ đều vô cùng chật chội, tu sĩ tới quá nhiều, cả tòa thành lớn cũng không tiếp nhận nổi. Ở gần tòa thành lớn, những trấn nhỏ cách xa một chút cũng đã chật kín người, chỉ vì thấy cuộc thịnh hội lần này quá rầm rộ nên cũng muốn xem qua một chút. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người muốn hoạt động gân cốt, muốn tham gia chứ cũng không phải làm người tới xem vui, họ muốn tiến vào trong bí cảnh để tìm tạo hóa. Đương nhiên, muốn có tư cách để tiến vào bí cảnh nguyên thiên thì cũng chẳng hề dễ. Mặc dù đây là một cuộc thi đấu luận bàn, được gọi là buổi thịnh hội cỡ nhỏ thế nhưng đối tượng được mới đều là sinh linh thiên kiêu một châu, người bình thường muốn tham dự rất khó. Vì muốn cuộc quyết đấu lần này náo nhiệt hơn chút ít, cũng không muốn người khác gièm pha, cho nên Bất Lão Sơn còn cho phép 400 người ngoài tiến vào, cũng có thể lên tới 500 người. Bởi vì, tiến vào bí cảnh nguyên thiên thì sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa, thần dược, chân huyết chí tôn thái cổ, nên sẽ không thể để quá nhiều người ngoài tiến vào. Bí cảnh này thuộc về ngũ hành châu, chỉ có đại giáo của các châu thì mới có thể cử lượng lớn con cháu tiến vào mà thôi. Mấy ngày nay, các giáo đang thương thảo đến cùng là bao nhiêu người tiến vào. Đồng thời cũng quy định quy củ và thử thách, chỉ có những tuấn kiệt phù hợp yêu cầu thì mới có thể có cơ hội. Ta nhất định phải vào trong, hái những thánh dược các loại chỉ là thứ yếu, quan trọng là muốn quan sát cuộc đại chiến của các sơ đại, không thể bỏ qua được. Có cao thủ trẻ tuổi nói, vô cùng phấn chấn cho rằng đây là cơ hội hiếm có. Cũng có người lắc đầu, nói, ngươi cho rằng bên trong là nơi tốt lành chắc, đây chính là di tích của chí tôn ngày xưa Niết Bàn thất bại, chắc chắn rất nguy hiểm. Tuy rằng có pháp tắc đặc biệt, hạn chế cường giả cấp giáo chủ tiến vào thế nhưng bên trong cũng vô cùng đáng sợ, còn có hung thú và ác điểu đã nhen nhóm thần hỏa đấy. Gọi là bí cảnh chứ thật ra là một thế giới nhỏ, bên trong có sinh linh rất mạnh mẽ. Còn có người tự nói, ta tiến vào là muốn đạt được chân huyết thái cổ, còn có truyền thừa cấm kỵ kia nữa, nếu như có thể đạt được thì sẽ là một bước lên trời. Người có ý nghĩ này thì chiếm đại đa số, trong bí cảnh nguyên thiên có rất nhiều cơ duyên, chỉ cần chiếm được một loại cũng đủ để thay đổi quỹ tích nhân sinh. Chỉ là mọi người cũng biết, nếu tranh cướp những thần vật thì sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Tối thiểu, những chí tôn trẻ tuổi, thần nữ, ai ai cũng muốn chiếm lấy, vạn nhất đụng phải bọn họ và không biết tự lượng sức thì chắc chắn phải chết. Tới thời điểm đó, né tránh là tốt, tuyệt không nên xung đột với những người kia, bọn họ ăn thịt thì chúng ta cũng chỉ ăn canh là được. Mấy người tự an ủi bản thân. Đương nhiên, cũng có không ít thiếu niên dã tâm bừng bừng. Trên người có pháp khí siêu cấp nên muốn làm liều một phen, nếu như phát hiện ra vận may kinh thế thì liều mạng cũng có sao. Trong mấy ngày nay, mọi người đều bàn tán sôi nổi đi kèm là những cuộc cãi vã không thôi. Thạch Hạo vẫn đang tìm kiếm tổ phụ mình thế nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi và manh mối, khiến hắn sầu lo. Từ khi hắn tung tin vụ bê bối của Bất Lão Sơn, đổ thêm dầu vào lửa thì có rất nhiều người đang bàn luận về vấn đề này. Hắn tin chắc tổ phụ sẽ cảnh giác, hơn nửa chính vì thế mới không lộ diện. Ồ, có manh mối. Thạch Hạo đi lại trong thành lớn, âm thầm vận dụng trùng đồng thì nhìn thấy Quang Thiên Sứ, việc này khiến hắn rùng mình trong lòng, những tên liệp sát giả này là nhân vật nguy hiểm. Diệt trừ hắn. Đây là quyết định của Thạch Hạo, muốn dạy dỗ Thiên Quốc một vố thật đau. Nhưng mà hắn cũng không dám làm vậy, dù sao đây cũng là thành Nguyên Thiên có rất nhiều đại nhân vật, một khi ra tay thì sẽ dẫn tới sự can thiệp của cấp giáo chủ. Hoàng Điệp vỗ cánh phát ra những ánh sáng yếu ớt, sóng thần thức truyền ra, kết quả kêu gọi được một vài hồ điệp bình thường và còn có cả phong trùng. Sau đó không lâu, một vò ong bướm bình thường tiến vào chỗ này, đây đều là những côn trùng bình thường, có thể tùy ý bắt gặp trong những vườn hoa. Nửa ngày sau, vài con phong trùng lần lượt bay đi. Quang Thiên Sứ không có phát hiện ra tổ phụ nên khiến bọn họ tức tối. Rồi còn muốn cho những thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ của mình tiến vào bí cảnh. Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn không dám đánh rắn động cỏ nên chỉ có thể lui lại. Trên thực tế Quang Thiên Sứ cũng không có phát hiện ra thập ngũ gia, đây chính là tin tức tốt nhất đối với hắn. Tin tức tốt đây, Bất Lão Sơn và các giáo đã thương lượng đưa ra quyết định cho phép người của ngoại giới tranh giành xuất tiến vào bí cảnh, tiêu chuẩn tới 3.000. Tin tức này vừa ra tiền khiến nơi đây náo loạn. Tất cả mọi người đều không tin, quá nhiều suất khiến người khác chẳng biết nói gì. Lại có nhiều tiêu chuẩn như thế, quá khó tin, thật là hào phóng mà. Ta nghĩ rằng Bất Lão Sơn vì muốn thuyết phục các giáo ở Ngũ Hành Châu nên đã trả cái giá không nhỏ, không hổ là đạo thống bất hủ, làm việc thật là mạnh tay. Rất nhiều người khen ngợi, vui mừng khôn xiết, thêm một tiêu chuẩn thì thêm một cơ hội, không ít cường giả trẻ tuổi muốn đi vào. Nhưng cũng có người cười gằn, không hề phản đối. Các ngươi quá ngây thơ, cơ bản không biết nội tình bên trong, Tần tộc cũng không phải là thánh hiền cứu khổ cứu nạn đâu, làm sao có khả năng chơi thoáng như thế chứ? Bên trong bí cảnh tràn đầy nguy hiểm, có thần trùng ác điểu, còn có rất nhiều tuyệt địa nên mới để nhiều người đi vào như vậy cũng chỉ là hấp dẫn sự chú ý của một vài hung linh bên trong thôi. Nói khó nghe một chút, đây là phân tán sự chú ý của những độc trùng mãnh thú, đang lên chút đồ ăn. Nhiều nữa đi vào hơn nữa thì có thể tranh đầu với những sơ đại kia, cơ bản không có cách đoạt tạo hóa cùng bọn họ. Có một số ít người khẽ bàn luận, không dám lớn tiếng nếu không có thể sẽ có đại họa. Rất nhanh, cuộc tuyển chọn và thử thách muốn bắt đầu, muốn tranh giành những tiêu chuẩn kia nên khiến đông đảo cường giả trẻ tuổi háo hức. Phàm là sơ đại, hay là thiên kiêu của các tộc đều không cần trải qua cửa ải này, bọn họ là người tuyệt diễm một châu, đều là nhân vật chính được Bất Lão Sơn nhiệt tình mời chào, tới thời điểm thì cứ thế tiến vào. Ngoài ra, một vài đại giáo của Ngũ Hành Châu bao phát cả bản thân của tần tộc cũng nắm giữ một phần tiêu chuẩn. Bọn họ thực tế là người nắm giữ bí cảnh nguyên thiên, có thể cho đệ tử tiến vào trực tiếp, không cần tiến hành thử thách. Hiển nhiên, đây là một số người đặc biệt. Mặc dù đối với ngoại giới, 3.000 tiêu chuẩn đã là không ít thế nhưng tranh đoạt vẫn có vẻ không đủ, bởi vì người tới quá nhiều, các chủng tộc lớn đều có. Trên một khu đất trống ngoài thành có một đài cao, một vài cường giả đứng nơi đó nhìn xuống dưới, phát ra đạo âm ầm ầm. Sơ đại tranh hùng, thiên kiêu quyết đấu, ai mới là số 1 thì sẽ tranh bá trong lần này, các trí giả, tới đây nào. Rốt cuộc, cũng có người bắt đầu thử thách với ngoại giới, tuyển chọn ra 3.000 tiêu chuẩn. Thạch Hạo đứng trong đám người, bình tĩnh quan sát. Ồ, bỗng nhiên hắn thấy một người, không biết vì sao lòng lại sinh cảm ứng, có một cảm giác không nói thành lời, run giọng nói, là ra ra sao? Người muốn tiến vào bí cảnh. Chương 645 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đây là trực giác, hắn cảm thấy người kia có chút đặc biệt và quen thuộc, thi thoảng có cảm giác gắn bó huyết thống, khiến lòng hắn nhảy rộn. Thạch Hạo run sợ, vô cùng kích động. Đây cũng không phải dùng mắt để nhận ra mà là một loại bản năng, một cảm giác gần gũi trời sinh, cảm giác này giống như lúc ở trên đảo ác ma vậy. Thạch Hạo thấp thỏm trong lòng, hắn không biết có phải nhận lầm người hay không nữa. Bởi vì, tu sĩ này quá trẻ tuổi chỉ khoảng 20-30 tuổi. Chẳng có chút già nua nào, tinh lực phồn thịnh, rõ ràng là một thanh niên, đồng thời dung mạo cũng chẳng hề giống thập ngũ gia. Là tổ phụ sao? Hắn lấy ra trùng đồng thế nhưng vẫn không thể nhìn thấu, người này vẫn chưa hiện nguyên hình. Ta sao lại cảm thấy rất giống, có cảm giác gần gũi huyết thống. Thạch Hạo tự nhủ, trong lòng khó bình tĩnh được thế nhưng nhiều người như vậy thì không cách nào biểu lộ được. Hắn đứng rất xa dùng trùng đồng quan sát người kia, phát hiện cặp mắt của đối phương có lúc vô cùng sâu xa mang theo tia tang thương. Việc này có chút dị thường, cũng chỉ có dùng trùng đồng chăm chú rất lâu thì mới phát hiện được. Thạch Hạo không chút biến sắc, dùng nguyên thủy chân giải che giấu khí tức, bất luận người nào cũng không thể cảm giác được, hắn trở lại vẻ bình thường yên lặng quan sát người kia. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy người đó có lần vô ý nhìn về phía Bất Lão Sơn như đang tìm kiếm cái gì đó. Việc này khiến Thạch Hạo chấn động trong lòng, có thể là tổ phụ. Đây là thời cơ, tổ phụ cũng tới sao, muốn gặp đám Thạch Tử Lăng, không dứt được tình cảm. Thạch Hạo phát hiện là lúc thanh niên này vô tình tới báo danh, muốn thi tuyển 3.000 tiêu chuẩn, muốn có tư cách tiến vào bí cảnh. Gia Gia muốn gì, người lẽ nào muốn gặp Tần Hạo, muốn có cơ hội ở riêng sao? Nghĩ tới khả năng này thì trong lòng Thạch Hạo càng chấn động hơn, việc này quá mạo hiểm. Hắn cẩn thận suy nghĩ, yên lặng so sánh, hắn muốn xác định rõ có phải là tổ phụ hay không. Cuối cùng, hắn cảm thấy tới 7 phần 10 nắm chắc, đó chính là tổ phụ mình. Thạch Hạo suy đoán tâm tình của tổ phụ cho nên hắn dần dần hiểu rõ. Thạch Hạo trọng tình nhưng không muốn có bất cứ liên hệ gì với Bất Lão Sơn, hắn chỉ muốn âm thầm nhìn tôn nhi của mình hiện tại ra sao nên tiến vào bí cảnh, yên lặng mà nhìn. Ra ra, Thạch Hạo lòng thấy chua xót. Thập ngũ gia thật sự đã đi báo danh, muốn vượt ải tiến vào bí cảnh. Người đã cụt tay, lẽ nào đã mọc lại? Đây là vấn đề khó lý giải nhất, hoàn toàn khác với đặc điểm riêng biệt của thập ngũ gia. Nhưng mà, Thạch Hạo nghĩ tới lời của tổ phụ từng nói, hắn từng giạt được chân huyết ma tôn và đã luyện hóa được đôi chút cho nên đã ảnh hưởng rất lớn. Thứ này tương đương với bảo dược tuyệt thế, nếu có thời gian tiếp tục luyện hóa thì có thể giúp huyết nhục sinh trưởng, lẽ nào là duyên cơ này? Nhưng mà vừa mới trôi qua mấy ngày mà thôi, biến hóa cũng quá nhanh nên mới khiến hắn nghi ngờ. Ngoài ra, dung mạo của thập ngũ gia cũng biến đổi lớn, đồng thời tinh lực dồi dào, rõ ràng là một thanh niên, Thạch Hạo dùng trùng đồng cũng không thể nhìn thấu là đã xảy ra chuyện gì, nên càng làm hắn khó hiểu hơn. Gia Gia từng nói, trong chân huyết ma tôn người từng đạt được một loại phù văn, không biết có liên quan gì hay không. Bất kể nói gì đi nữa, một thanh niên như thế rất khó gây nên sự chú ý của mọi người, đám tần tộc và quang thiên sứ muốn diệt trừ thập ngũ gia thì chắc chắn sẽ không nghĩ tới thanh niên này sẽ là hắn. Hơi do dự, Thạch Hạo cũng tiến tới báo danh, hắn cũng muốn đi vào cùng với người thiếu niên hơn nửa là tổ phụ của mình, muốn xác định lại ở bên trong. Khu đất trống trải ngoài thành này nhốn nháo người người, cũng không biết là có tới bao nhiêu sinh linh. Các giáo duy trì trật tự, sau đó chia ra mỗi tổ gần vạn người, cứ như thế cũng có tới 6-70 tổ. việc này khiến người khác ngạc nhiên, sinh linh báo danh quá nhiệt tình mà. Ta nhắc lại, trên 100 tuổi không được ghi danh, cường giả nhen nhóm thần hòa cũng xin lui ra, không nên trì hoãn thời gian của nhau. Một vị giáo chủ đầy uy nghiêm truyền âm, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người cứ như là ngọn núi nguy nga ép xuống khiến người ta nghẹt thở. Bên trong bí cảnh Nguyên Thiên có pháp tắc đặc thù, cao nhất cũng chỉ cho sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa tiến vào thế nhưng số lượng lại có hạn, hiển nhiên các đại giáo sẽ không muốn đưa tiêu chuẩn này cho người ngoài. Chọn lựa bắt đầu. Một tòa đại trận phát sáng tỏa ra kỳ hiệu màu xanh rất mờ ảo, đó là cửa duy nhất, chỉ cần nhân tài xông qua được thì coi như tiếp nhận được tư cách. Tổ thứ nhất gần vạn người đồng thời chuyển động, tất cả vọt vào trong trận pháp hùng vĩ kia. Những người này đi vào thì sương mù ngập trời, tất cả đều phân tán ra. Trận pháp vô bờ vô bến không có phần cuối, rất nhiều người không thể xác định được phương hướng. Cuối cùng, cũng chỉ có 1.000 người xông qua thành công, rất nhiều người thở hồng hộc, mệt tới dã rời, đại trận vô cùng phức tạp khiến mọi người rất vất vả. 8-9.000 người còn lại thì đều bị vây khốn trong trận, không ít nhân kiệt đã rơi vào hôn mê, đây là một tòa đại trận mê thiên kinh người. Khó như vậy luôn à? Mọi người than thở, nhưng họ cũng biết, vốn là phải như thế, tổng cộng có 3.000 tiêu chuẩn, mang ý nghĩa là sẽ có vô số người bị đào thải. Tổ thứ hai, thứ ba, đều như thế, mỗi tổ gần vạn tu sĩ thế nhưng chưa tới một phần thông qua. Thanh niên nghi là Thập Ngũ Gia được phân ở tổ thứ 21, sau khi vượt ải đầy khó khăn thì cũng đã vượt qua, cũng không cần Thạch Hạo phải lo lắng tới việc loại hay không. Đến phiên Thạch Hạo, hắn ở tổ 49, sau khi vào trong trận thì sương mù che trời cũng kèm theo tiếng quỷ réo, công kích thần thức của người trong trận, ảo giác chằng chịt. Thạch Hạo cố ý đi từ từ thế nhưng cũng thuận lợi qua ải. Sau 70 vạn sinh linh thế nhưng chỉ còn lại khoảng 6 vạn, tất cả đều là người tài ba cả. Có thể người vẫn còn quá nhiều, bởi vì chỉ có 3.000 người. Có lầm hay không cậy, không phải nói chỉ là cuộc thịnh hội nhỏ thôi sao, sao lại có nhiều cường giả tới thế? Có người tức giận. Khiến người khác sợ hãi chính là, mọi người thấy một con thao thiết đang bình tĩnh đứng nơi đó khiến sinh linh đứng bên cạnh đều dựng cả lông tóc, là uy thế vô hình. Chí tôn trẻ tuổi của bộ tộc thao thiết, hắn, làm sao cũng phải vượt ải này. Không có thiên lý mà. Tiêu chuẩn vốn ít thế nhưng thiên kiêu của tộc lớn như vậy cũng đi tranh giành thì khiến người khác cảm thấy vô lực. Một bên khác cũng có người bật thốt lên, một thiếu nữ áo trắng xuất hiện, cả người tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, nàng mắt ngọc mày ngài, trong sáng như ngọc. Đó là đệ nhất ngọc nữ của tộc Thái Âm Ngọc Thỏ. Đừng xem cái tên không hay thế nhưng đây là một chủng tộc siêu cấp, chí cường giả của tộc Thái Âm Ngọc Thỏ này khi chết sẽ hóa thành ngân nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời. Sau đó, một cây thần đằng màu vàng xuất hiện, còn có hoa lan màu đen hiện ra, mọi người không tự chủ mà rút lui. Người trước đến từ Điện Thái Dương thần đằng, người sau đến từ Hắc Lan Sơn, đều là cường giả hệ thực vật, cũng là kỳ tài trong tộc, cực kỳ khó trêu. Người của Bất Lão Sơn vội vàng đứng dậy mời mấy sinh linh này tới. Việc này tạo nên náo động lớn, có một vài chí tôn trẻ tuổi không mời mà tới nên khiến mọi người càng thêm chờ mong. Mọi người biết rằng, trong bí cảnh sẽ có những cuộc tranh bá giữa sơ đại, nhất định sẽ kịch liệt. Cửa ải thứ hai bắt đầu, kiểm tra sức chiến đấu. Phía trước có dựng mấy tấm bia đá, chỉ cần mọi người toàn lực oanh kích để kiểm nghiệm sức chiến đấu của bản thân mạnh tới đâu. Thạch Hạo từng lưu danh trên thần bia do Ma Tôn lập đương nhiên sẽ không lo lắng có thông qua hay không, trái lại hắn càng cẩn thận hơn, sợ đánh thủng bia đá này. Kết quả, hắn xếp hạng hơn 2.900 người, thiếu chút nữa đã bị loại, bởi vì hắn áp chế bản thân quá nhiều. Nguy hiểm thật. Việc này khiến Thạch Hạo trợn mắt, suýt chút nữa đã không thể tiến vào bí cảnh. Mà thanh niên kia cũng đã thuận lợi qua ải từ lâu. Cuối cùng, người không được tuyển chọn tới mấy chục vạn, ai nấy đều rủ rủ, đây cũng chưa tính tới những người lớn tuổi không đủ điều kiện, có thể thấy được sức ảnh hưởng mà bí cảnh mở ra lần này rồi. Phòng ngừa xuất hiện thương vong vẫn chưa có để bọn ngươi quyết đấu, bây giờ tiêu chuẩn đã định. Trên đài cao, một giáo chủ mở miệng, âm thanh như chuông vàng. Hắn lướt nhìn mọi người, nói, ta muốn lặp lại lần nữa, trong bí cảnh Nguyên Thiên vô cùng nguy hiểm. Có mãnh thú thần trùng, hơi chút sẽ mất mạng, các ngươi phải cân nhắc thật kỹ. Không ai rút lui cả, đều quyết định tìm vận may cho mình. 2 ngày sau, bí cảnh đã tới giờ mở ra. Giữa bầu trời xuất hiện 108 ngôi sao lớn kèm theo là khí hỗn độn không ngừng xoay tròn trên trời cao, sau đó xếp nên 2 đường thẳng cắt nhau tạo thành chữ thập lớn. Hư không bị chữ thập cắt rời, khí hỗn độn tràn ngập, tiên quang sáng rực, sương mù mờ ảo khắp nơi. Một cách cửa hiện ra trên bầu trời. Mọi người chấn động không thôi, muốn mở ra bí cảnh thì 108 ngôi sao lớn phải xếp thành chữ thập hình thành nên một thông đạo. Đây tựa như tiến vào bến bờ của vũ trụ. Một đám sơ đại tuổi trẻ xuất hiện, tất cả đều có dị tượng phi phàm. Từng người đứng ở một phương, được phù văn bao phủ cứ như là thần vương giáng thế. Sau khi bí cảnh mở ra thì họ được mời tiến vào trong, chuyện này có ý nghĩa tiến gần tới vận may hơn một chút. Ánh sao lấp lánh, đây đều là chí tôn trẻ tuổi của các châu. bất luận một ai xuất thế thì sẽ kinh thiên động địa, mà hôm nay tất cả đều tụ lại một chỗ, ai mới là số một, ai mới vô địch. Hết thảy những điều này đều sẽ được công bố trong bí cảnh, sơ đại tranh bá, chí tôn trẻ tuổi quyết đấu, cứ thế bắt đầu như vậy. 108 ngôi sao hóa thành chữ thập chém đứt hư không, thông đạo lớn được mở ra, bên trong vô cùng lấp lánh. Bên trong cánh cửa có một tế đàn, nếu bước lên thì có thể tiến vào những khu bí cách khác nhau. Ngay trước cánh cửa có một vài đại nhân vật của các giáo tự mình tọa chấn, bọn họ hướng dẫn các sơ đại thiên kiêu tiến lên tế đàn để đưa họ tới những khu vực khác nhau. Ai cũng không muốn vừa mới bắt đầu thì những chí tôn trẻ tuổi này đã xuất hiện cùng một chỗ, nói thế, chính là một cuộc hỗn chiến đầy máu tanh. Mỗi một sơ đại khi bước lên tế đàn đều nhận được một chiếc răng thú trắng ngoãn khiến cho quần hùng đứng ngoài cửa không hiểu đó là vật gì. Đây chính là thánh vật được mang ra từ trong bí cảnh, sau khi được bất lão thiên tôn dùng tâm huyết luyện hóa thì có một diệu dụng, có thể bảo mệnh. Có người nói nhỏ, lập tức khiến rất nhiều người giật mình, hỏi kỹ xem đó là vật gì. Chiếc răng thú trắng ngoãn đó là một loại mệnh phù hy thế, nếu sở hữu thì trước khi bị chết trong bí cảnh thì có thể dùng nó để thế thân chết thay, còn bản thể thì sẽ được truyền tống về tế đàn. Mọi người nghe thấy thế thì hít vào ngụm khí lạnh, mệnh phù này giá trị quá cao, đồng thời cũng không cam lòng, quá không công bằng. Nếu không có loại mệnh phù này thì các ngươi cho rằng những đạo thống bất hủ kia sẽ dễ dàng chấp nhận các thánh nữ, sơ đại, thần nữ của mình vào mạo hiểm chắc. Có người thở dài, đây là sự thật. Mệnh phù răng thú chỉ có thể dùng một lần, người sở hữu sẽ được phù văn bao lấy rồi truyền tống về tế đàn. Nếu như cố ý tiến vào lại bí cảnh nguyên thiên, rồi lại bị đánh chết lần nữa thì mới thật sự chết đi. Bị giết qua một lần thì còn có người sẽ mạo hiểm chắc, sẽ tiến vào lại sao? Cũng chưa chắc đâu, có một vài sơ đại tự phụ cho rằng không có đối thủ, ngạo thị một châu, nếu như không cẩn thận bất ngờ bị giết chết, hoặc bị người khác đánh lén thì có thể sẽ giết vào trong lại. Vô số người nhìn lên bầu trời, những chí tôn trẻ tuổi có thứ này bảo vệ thì họ cũng chỉ có thể ước ao, bởi vì những người này sớm đã tự thể hiện bản thân, tính mạng của họ đủ quý giá. Bỗng nhiên mọi người ngẩn ra, khi vị đại nhân tuổi trẻ tiên điện tiến lên tế đàn thì hắn còn dẫn theo một nam một nữ sấp xỉ tuổi với hắn. Những nguyên lão canh giữ ở cửa bí cảnh thoáng chần chờ thế nhưng cũng để bọn họ tiến vào. Có thể nhờ người khác trợ giúp. Phía dưới, có rất nhiều người không hài lòng, khe khẽ bàn tán. Với tính cách của truyền nhân tiên điện đương nhiên sẽ không cần ai giúp đỡ. Đó chính là hai người hầu của hắn, đều là cao thủ cực kỳ lợi hại vượt qua rất nhiều thánh tử thánh nữ của các đại giáo. Thiên phú kinh người, dẫn bọn họ vào cũng là để bọn họ tìm lấy tạo hóa cho riêng mình. Tiên điện, đúng là mạnh tới mức không bình thường, vậy mà cũng được cho phép. Nguyệt Thiền tiên tử cũng không có đi chung với truyền nhân của tiên điện, bởi vì toàn bộ thiên kiêu tuổi trẻ đều bị tách, mỗi người mỗi khu vực, cần phải có thời gian thì mới có thể gặp nhau nhằm tránh xảy ra va chạm. Đằng nhất của tộc Hỏa Kim ngồi xếp bằng trong hư không, Dương tử cũng như thế. Ở phía sau, tia chớp chi chít, ánh quyền của một người có thể rọi sáng trời cao, đây chắc chắn là Thiểm điện tử. Sau đó, chân cổ tương truyền khi sinh ra máu huyết ngưng tụ thành một cây mâu ở nơi này, có thể xuyên thủng tất cả, nơi lưng mọc ra cánh chím màu vàng cũng xuất hiện đang sải bước lên tế đàn. Ma nữ nhí nha nhí nhảnh, bộ mặt danh mãnh dễ dàng tiến vào cánh cửa, chẳng chút căng thẳng gì. Hoàng Vũ, khí chàng đầy đủ cũng có chút ngang ngược, người đều là phù văn nhảy tiến vào bên trong. Sau đó, Tần Hạo xuất hiện, hắn nhỏ tuổi nhất ở đây. Chỉ 14-15 tuổi thế nhưng vóc người cao ráo khỏe mạnh, đã không thấp hơn người trưởng thành là bao. Đó là, rất nhiều người trợn tròn hai mắt, nhìn thấy chiến y năm màu trên người hắn, thứ này được đúc từ năm loại thần kim tỏa dáng lành, năm màu sáng chói trời cao. Thì ra là thế, đó là chiến y trường sinh. Mấy người thán phục, thứ này xuất phát từ bất lão thiên tôn, chính là chiến y tuyệt thế do hắn tế luyện, mặc kệ tu vi ngươi cao bao nhiêu thì sao khi mặc vào sẽ để thăng sức chiến đấu lên thêm một cảnh giới lớn. Trước kia rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ, tuy rằng Tần Hạo thiên tư ngạo thị mười châu nhưng tuổi vẫn còn nhỏ. Chưa đạt tới tôn giả cảnh, nếu luận bàn thì chắc chắn sẽ bị người đánh gục. Có thể, rất nhiều sơ đại sớm dã lên kế hoạch tìm hắn luyện tập, nhìn xem thử hai khối tiên cốt có diệu dụng tới cỡ nào, bất phàm ra sao. Sau đó, thiên kiêu các tộc như Thái Âm Ngọc Thỏ, Hắc Lan, Hoàng Kim Loan cũng lần lượt tiến vào, đều tới một địa phương khác nhau. Sau đó, tới phiên Tần tộc và mấy đại giáo của Ngũ Hành Châu, bí cảnh vốn thuộc về những thế lực đỉnh cấp của một châu này cho nên họ sẽ đưa con cháu mình vào. Hơn nữa, việc khiến người khác không biết nói gì chính là, ở trong có tu sĩ đã nhen nhóm thần hỏa, tuy rằng không nhiều nhưng cũng chiếm toàn bộ tiêu chuẩn trong cảnh giới này rồi. Cuối cùng, rốt cuộc cũng tới 3.000 tu sĩ ngoại giới tiến vào, những nhân vật cao tầng bảo vệ cánh cửa bắt đầu bố trí đưa bọn họ tiến vào những khu vực khác nhau, mỗi một khu vực đều có nhân số cố định cả. Hiển nhiên, mỗi khu vực đều có một sơ địa, sau đó sẽ phối hợp với một nhóm cường giả. Mọi người thấy thế thì chẳng biết nói gì cả. Những người này không khỏi nghĩ tới việc rút lui, cái gọi là vận may lớn này quả nhiên không dễ tranh cướp. Đột nhiên, cánh cửa phát sáng, một vài tu sĩ bị đánh rơi xuống dưới, những cao tầng đều dùng ánh mắt lạnh lùng quét tới, một trong số đó mở miệng nói, người bị hủy tư cách. Mọi người ồ lên. Đã nói rồi, tư cánh chỉ là chính mình, dù là pháp khí không gian cũng không được mang vào, người đang gian dối. Lão già dùng ngón tay chỉ một cái, ánh tím mênh mông bao phủ người nọ, sau đó trên người hắn bay ra một đỉnh nhỏ, từ bên trong nhả ra mấy người. Mọi người không biết nói gì, tên tu sĩ này quá đen đủi nên nhanh chóng mang theo đồng bọn bỏ chạy, có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Thạch Hạo nhìn rất rõ ràng rồi khẽ thở dài, hắn biết, có nhân vật cấp độ giáo chủ tọa trấn thì chắc chắn không thể dùng tiểu xảo được. Vốn trong túi càn khôn của hắn còn có ngân hoàng đang trầm miên nên đã giao cho đả thần thạch, đồng thời hoàng điệp cũng không dám mang bên cạnh. Đáng tiếc duy nhất là, thanh niên được nghi là tổ phụ kia lại được truyền tống vào trước, hai người nhất định sẽ không cùng một khu vực, cần phải có thời gian đi tìm. Bởi vì khi kiểm tra sức chiến đấu, bảo lưu quá mức nên xếp hạng của hắn nằm dưới chót nên hai người không cùng một tổ. Những đại nhân vật bảo vệ cánh cửa vô cùng lạnh lùng với bọn họ, dưới ánh mắt của những đại nhân vật này thì họ cứ như là tạp ngư, có người còn hư lạnh. Ta nói lại lần nữa, bên trong rất nguy hiểm. Một vị đại nhân vật lạnh lẽo nói, hiển nhiên cho rằng bọn họ quá kém cỏi, khó có thể sống sót. Bên cạnh, một ông lão nở nụ cười, ý tứ sâu xa tự mình dẫn Thạch Hạo và những người kia đưa lên tế đàn. Nói, ta đưa các ngươi tới khu vực của cung hỏa ma. Trong mắt hắn đầy vẻ cay nghiệt còn có chút khinh bỉ, hoàn toàn xem họ là tạp ngư, nếu như đưa tới khu vực mà đệ tử của cung hỏa ma chiếm đoạt thì đám người này chẳng có chút uy hiếp gì. Những lão già khác thì rất hối hận, bọn họ cũng muốn xuống tay trước, đám cá tạp này không có chút lực cạnh tranh nào nên có thể giúp cho con cháu của giáo mình thu hoạch càng phong phú hơn. Chậm đã, có người lên tiếng, cảm thấy không công bằng, muốn tranh cướp nhóm người xếp hạng cuối cùng này. Thạch Hạo cũng chả biết nói gì, cho rằng đám người này là một bàn tiệc, quá đáng ghét, xem thường người khác mà. Nhưng mà, hắn cũng âm thầm gật đầu, phù văn được ghi chép trong nguyên thủy chân giải quá siêu phàm, che giấu hơi thở, thân lực thật sự không hiển hiện ra, ngay cả những lão già này nhìn cũng không thấu. 3.000 tiêu chuẩn cho ngoại giới, những người xếp hạng cao hoặc không ai muốn chọn, hoặc là cứ đưa thẳng tới những khu vực của sơ đại, còn những nguyên lão của các đại giáo thì lại muốn tranh giành đám người Thạch Hạo, khiến cho các tu sĩ đang xem vui không biết nói gì luôn. Không nên trì hoãn nữa, mau đi đi. Có một vị giáo chủ ở xa lên tiếng. Chúng ta không muốn đi, đồng ý rút lui. Có mấy người chột dạ linh cảm thấy chuyện không ổn nên vội vàng rút lui. Tình huống lúc này khiến người khác im lặng. Mấy người các ngươi còn muốn vào không? Ông lão không tranh đoạt được người lên tiếng hỏi. Ta vẫn muốn đi vào. Thạch Hạo đáp. Bên trong rất nguy hiểm. Ông lão nói. Ta sẽ không liều chết tranh đấu, nhiều lắm thì hái chút dược thảo là được. Thạch Hạo trả lời. Vậy thì đi thôi. Có người nói, bắt đầu truyền tống, tiến vào khu vực của cung hỏa ma ta. Lão già của cung hỏa ma không chần chờ nổi nữa nên nhanh chóng truyền tống người còn lại vào trong. Nghe nói sinh linh trong cung hỏa ma, người mạnh nhất là Xích Vũ Hạc, không biết mùi vị ra sao. Thạch Hạo trước khi biến mất thì khỏe miệng hơi nhếch lên, thầm nhủ trong lòng. Chương 646 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tử khí đông lai, một mảnh an lành. Đám Thạch Hạo hạ xuống mặt đất, đánh giá cảnh vật xung quanh. Khu vực này, cổ thụ thưa thớt thế nhưng đều cứng chắc to lớn lạ lì, mỗi một cây phải tới mười mấy người ôm, vỏ cây xù xì như là vảy rồng. Cành lá cũng không tùm là mấy, có thể thấy được ánh mặt trời. Khoảng cách giữa các cây vô cùng lớn, ở giữa là những khoảng đất trống trải có khói tím bốc lên kèm theo là hào quang, đại thể những khói ím này dâng tên từ khu vực phía đông. Nhóm người Thạch Hạo vừa tiến vào bí cảnh liền cảm nhận được linh khí vô cùng nồng nặc. Cung hỏa ma chẳng có chút thứ gì. Trong lòng đám người đều tức giận, cung hỏa ma lại khinh thường họ như thế, lại đưa các giáo vào khu vực này. Lúc cần thiết sẽ biến chúng ta thành cờ thí. Có người lo lắng. Cung hỏa ma cho rằng sức chiến đấu của bọn họ không cao, chỉ có số lượng chứ chẳng có uy hiếp gì, không cách nào cạnh tranh các loại tạo hóa với giáo này được. Rất nhanh, đám người đang tức giận đều ngậm miệng không nói thêm gì nữa, bởi vì sau khi tiến vào khu vực này thì lúc nào cũng có thể gặp phải người của giáo này. Hơn nữa, mấy chục người nhanh chóng tản ra, bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Một khi tiến vào trong bí cảnh thì chính là đối thủ của nhau, bất kể là đoạt bảo dược hay là tìm kiếm chân huyết chí tôn, tất cả đều tất khó hợp tác, tràn đầy tính cạnh tranh. Thạch Hạo cất bước tiến về phía đông. Trên thực tế, có rất nhiều đã di chuyển trước cả hắn, một vài tàn ảnh được lưu lại, ai nấy cũng tiến về vị trí đó, bởi vì khói tím lượn lờ đều bắt nguồn từ hướng đông. Ồ, một cây khuyển diệp đằng. Mọi người vui mừng, vừa mới đi được không xa mà đã thấy một cây đằng đang cắm rễ trong khe đá, kèm theo đó là hào quang. Gốc dược này dài không tới 3 thước thế như cứ như được khắc từ mặc ngọc vậy, phiến lá như hung khuyển tỏa ra từng tia ô quang, toàn bộ tràn ngập linh khí. Tên tu sĩ kia ngồi xổn xuống, tay lấy ra hộp ngọc cẩn thận đào không muốn làm ảnh hưởng tới rễ cây miễn cho linh khí tản đi, một cây linh dược đã tới tay. Xoẹt. Đột nhiên, hư không vang lên những tiếng nổ, một luồng ánh đỏ lao tới cực nhanh kèm theo là tiếng hét thảm, tên tu sĩ này cũng coi là mạnh mẽ trợn tròn mắt mang theo vẻ tức giận, ngửa đầu ngã vào trong vũng máu. Đó là một mũi tên màu đỏ thẫm đã xuyên thủng đầu lâu của hắn, tàn nhẫn và chuẩn xác, một mũi một mạng, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Khuyển diệp đằng trong tay hắn rơi xuống đất, nhiễm phải chút ít máu tươi. Việc này khiến trong lòng đám tu sĩ vừa gia nhập bí cảnh run lên, quá độc ác vô tình mà, chỉ là một cây dược mà đã rước lấy họa sát thân như thế. Đây là cấm địa, các ngươi không được lại gần. Phái trước một ngọn núi đá có sinh linh phát ra cảnh cáo. Đó là một người đàn ông trung niên, tóc tím đầy đầu, mắt như chuông đồng, tay cầm cự cung như là cột sắt đứng nơi đó, tinh lực dồi dào, khí thế áp người. Trong khi nói chuyện thì hắn vẫy tay, khuyển diệp đằng bay lại rồi rơi vào bàn tay hắn. Mười mấy người nhìn về phía hắn, khi thấy cảnh này thì không cam lòng, cách làm quá bá đạo, cho rằng họ là người chết rồi sao? Chỉ là, tức thì có tức nhưng không dám nói gì, tất cả đều ẩn nhẫn, bởi vì phát hiện phía trước còn có một vài người mờ ảo, hiển nhiên đều là cường giả của cung hỏa ma. Đây là một đại giáo có tiếng tăm lừng lẫy, có cường giả nhen nhóm thần hỏa bên trong, cũng không phải là một hai người, bọn họ cũng chỉ là tôn giả mà thôi. Thạch Hạo đứng xa nhìn thấy cảnh này thì tức giận, cung hỏa ma quá bá đạo và tàn nhẫn, thế nhưng việc này chứng tỏ họ đã phát hiện một thứ không tầm thường ở phía trước, cho nên mới khiến giáo này gấp gáp như thế. Những người có cùng suy nghĩ như hắn cũng không phải ít, mấy người cảm thấy ngứa ngáy thế nhưng sau khi đánh giá thực lực đôi bên thì không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ rút lui. Còn có một vài người hai chần chờ, ẩn vào trong rừng, biến mất từ đó. Thạch Hạo cũng không có xông vào, hắn không hề xem thường bất kỳ cường giả thần cấp nào. Huống hồ không chỉ có một người, hành xử cần phải cẩn trọng. Thế nhưng, hắn cũng không muốn rời đi như vậy mà di chuyển quanh khu vực này, muốn biết phía trước đã xuất thế bảo vật thần thánh gì. Đừng nói là huyết trì của chí tôn thái cổ xuất hiện chứ. Địa thế chập trùng, cổ thụ thưa thớt có thể nhìn ra nơi xa, linh khí dồi dào thế nhưng lại không có mãnh thú độc trùng, xem như là một khu tịnh thổ an lành. Thạch Hạo đứng trên một ngọn núi cao dõi mắt nhìn xuống, trung tâm khu vực này là một sơn cốc hùng vĩ, rộng lớn. Ở chỗ đó, ánh tím mịt mờ, tựa như có từng tiếng rồng ngâm, dị tượng siêu phàm. Một bảo địa tuyệt vời. Trong đó có thứ gì? Thạch Hạo khẽ nói. Người của cung hỏa ma canh giữ lối vào sơn cốc, tư thế chuẩn bị đầy đủ, không cho phép bất cứ ai tiếp cận, mà bốn phía lại có rất nhiều người nghiêm mật bảo vệ. Thạch Hạo lưỡng lự một lúc thì hướng về khu vực càng xa hơn để tìm kiếm cơ duyên, cùng với đi tra xét xem những khu vực khác có trận pháp truyền tống hay không. Trước lúc tiến vào đây thì hắn từng nghe nói, bí cảnh nguyên thiên rộng lớn vô biên thế nhưng có thể sẽ phát hiện một vài truyền tống trận cổ đại, có thể giúp rút ngắn lộ trình đi rất nhiều. Ồ, không hay rồi. Rất nhanh, Thạch Hạo phát hiện điểm lạ thường, chỉ ngoài mấy chục dặm thì bị người ngăn cản, có đại trận phong thiên. Hắn cua mày rồi đi nhanh dọc theo biên giới của trận pháp phong ấn ấy, muốn xem thử tới cùng có lối ra hay không. Kết quả khiến hắn kinh ngạc, phạm vi trăm dặm đều có trận pháp thần cấp cổ đại bao phủm không có chỗ hổng nào, không cách nào thoát ly khỏi nơi này. Cũng giống như hắn, mấy chục người khác cũng gặp vấn đề tương tự, đang thăm dò trong khu vực này thì phát hiện đường xá bị đứt đoạn, không cách nào rời khỏi nơi đây. Đây là địa phương nào, sao lại bị một tòa đại trận phong ấn, muốn rời khỏi cung hỏa ma thì vô phương. Có người biến sắc, sinh ra cảm giác khác lạ. Sơn cố màu tím kia nằm ở trung tâm khu vực, thế nhưng lại bị cung hỏa ma chiếm cứ, lẽ nào bọn họ phát hiện ra thứ gì, đó là lối thoát. Cuối cùng mọi người cũng hiểu, vì sao nơi đây lại không có độc trùng mãnh thú, bởi vì nơi đây là nơi phong ấn ngăn cách với bên ngoài, dù là hung thú và chim thần cũng không cách nào vào được. Có người thử nghiệm, muốn thoát đi khỏi cổ trận này thế nhưng rất nhanh sẽ gặp nạn, có mấy người bị phù văn giết chết, việc này khiến mọi người biến sắc, cưỡng ép xông vào chắc chắn không được. Mọi người hai mắt nhìn nhau, chuyện này thật sự không còn cách nào nữa. Thạch Hạo dọc theo đường cũ trở về, tiếp cận sơn cốc đầy trống trải hừng hực khí tím kia. Rất nhiều người cũng đã trở lại, đứng ở phía xa quan sát, bọn họ cảm thấy nếu đi đường kia không được vậy thì vòng ra sau cung hỏa ma, xem thử bọn chúng rời đi như thế nào. Bên trong sơn cốc truyền ra tiếng vang kịch liệt đi kèm là ánh đỏ, một con xích vũ hạc to lớn vọt ra, nửa người bốc cháy máu me khắp thân, ngã nhào ngoài sơn cốc. Nơi đó náo loạn, tiếng kinh ngạc truyền khắp nơi. Nó bị trọng thương rồi. Đám Thạch Hạo kinh ngạc, cường giả đã nhen nhóm thần hỏa của cung hỏa ma ở trong sơn cốc gặp phải thương nặng, thế nhưng bọn họ cũng không dám làm bậy bởi vì tộc này cũng không phải có một cường giả cấp thần. Vẫn là nên đi tìm tạo hóa của mình thì hơn. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn vốn không muốn trì hoãn thời gian thế nhưng cũng chẳng có biện pháp rời đi, bắt đầu đi tìm dược xung quanh. Những người khác cũng do dự, quan sát động thái của bộ tộc xích vũ hạc của cung hỏa ma. Rất nhanh, sự yên tĩnh bị phá vỡ. Thạch Hạo leo lên một vách núi thì phát hiện có một cây linh dược, vừa muốn hái thì có một xích tiễn bắn tới, khiến vách núi nổ tung, cát đá lăn lộn. Hắn bay lên trời, nhìn về xa xa. Một người trẻ tuổi yêu dị, đầu tóc đỏ như lửa, vô cùng đẹp trai thế nhưng lại mang theo một luồng khí âm nhu, con mắt híp lại như cười như không, nói, đi thôi, sư thúc của ta gọi các ngươi. Ở sau người hắn còn có mấy cường giả của cung hỏa ma, ai nấy đều nắm cự cung, vẻ mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Có chuyện gì sao? Thạch Hạo hỏi. Bớt nói nhảm, nói đi nhanh thì đi nhanh đi. Người trẻ tuổi yêu dị kia tựa như không kiên nhẫn được, mắt nhìn xuống dưới không thèm để Thạch Hạo trong mắt. Cùng lúc đó, những tu sĩ gần đó cũng bị nhân mã của bộ tộc Xích Vũ Hạc gom tới một chỗ, thúc ép bọn họ phải tới phương hướng này, muốn dẫn bọn họ vào sơn cốc. Thạch Hạo liếm môi một cái, đánh giá người trẻ tuổi này. Tên trẻ tuổi yêu dị này không phải do thân thể phát lạnh thế nhưng cảm giác này lại rất nhanh biến mất, khiến hắn nghi ngờ có phải là ảo giác hay không. Đi thôi, các ngươi không còn lựa chọn nào khác nữa, khu vực này sắp bị đại trận phong tỏa, chỉ có thể thông qua sơn cốc để rời đi mà thôi, hiện giờ chúng ta cần phải đồng tâm hợp lực. Một ông lão mở miệng, mọi người nghe thế thì hai mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, một vị cường giả tuổi trung niên xuất hiện, cặp mắt cứ như mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt xuất hiện nơi đây, là một cường giả đã nhen nhóm thần hòa, đại biểu cho thành tựu cao nhất ở chỗ này. Các vị, lên đường thôi. Hắn thản nhiên nói. Mọi người bất đắc dĩ đi về phía sơn cốc. Gần sơn cốc, linh khí càng nồng đậm hơn, những cây cỏ bình thường đều tỏa ra ánh sáng lộng lẫy lấp lánh, đây là kết quả do được tinh khí tầm bổ trong thời gian dài. Nói là mời mười mấy tu giả tới không bằng nói là áp giải, bắt buộc họ phải vào cốc, thế nhưng mọi người hết cách, cung hỏa ma có tới 4 vị cường giả thần cấp tọa trấn ở nơi này. Việc này khiến người khác sợ hãi, dù là sơ đại thì cũng chẳng đáng chú ý ở nơi này, không cách nào tranh cướp tạo hóa với bọn họ được. Sơn cốc được hình thành từ những ngọn núi lớn màu tím. Mỗi một ngọn núi đều tràn ra khí tím mờ ảo vô cùng. Trong cốc thì rất trống trải, có di tích của những tảng đá lớn, có mấy chục tòa cự cung sụp đổ, ngày xưa đây chắc hẳn là một thánh thổ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Làm người khác giật mình nhất chính là, ở giữa sơn cốc còn có một ngọn núi màu vàng óng cứ như được đúc bằng vàng vậy, nơi đó không ngừng tỏa ra ánh sáng thần thánh, bên trên có một gốc cây. Lôi kích mộc. Mọi người kinh ngạc thốt lên, tuy rằng bị ép phải vào đây thế nhưng lúc này cũng phải khiếp sợ, ánh mắt sáng rực. Ngọn núi màu vàng ấy nguy nga và hùng vĩ, cây cổ mộc bên trên rất bất phàm, vô cùng to lớn, toàn thân cháy đen đi kèm là vô số ánh chớp, thế nhưng trên cây còn có mấy phiến lá xanh mơn mởn, tỏa ra thánh quang, cũng không có héo úa. Cặp mắt của mọi người đăm đăm, không cần nói sự khác thường của ngọn núi vàng kia, chính là gốc cây này cũng là bảo vật vô giá rồi. Ngoài ra, gần Hoàng Kim Sơn kia còn có một vườn dược cực lớn đã hoang phế, tuy rằng bị cỏ dại nhấn chìm nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít lão dược sinh sống, dược hương nồng đậm. Chỉ là những địa phương này quá nguy hiểm, phù văn lóe lên không ngừng. Chư vị, đây là một mật địa, khả năng ẩn giấu một bí mật động trời, chúng ta cùng nhau thăm dò thôi. Người của cung hỏa ma nói, tuy là những lời thành nói thành khẩn nhưng người của bộ tộc Xích Vũ Hạt lại buộc mọi người tiến về trước, đi dò đường giúp bọn họ, người của mình lại theo sau. Tiền bối, nơi này có cấm chế, vô cùng nguy hiểm. Có người nhỏ giọng nói. Không sao, có lão hù ở phía sau, nếu như có biến cố gì thì sẽ cứu viện ngay. Một cường giả đã nhen nhóm thần hỏa thản nhiên nói. Trong lòng mọi người đều sinh ra lửa giận, cường giả đã nhen nhóm thần hỏa của cung hỏa ma cũng đã bị thương một người, không cách nào bảo vệ được thì làm sao bảo vệ người khác chứ. Bắt buộc họ tiến về trước, tương đương ép mọi người đi chịu chết. Chương 647 tiền bối, quả thật thực lực chúng ta thấp kém. Xin hãy bỏ qua cho. Một vài tu sĩ nói rồi khom đại lễ, trên mặt ra vẻ thành khẩn, xin người cung hỏa ma đừng ép buộc. Đây là một vận may lớn, các ngươi chẳng lẽ không muốn nắm lấy cơ hội à? Một cường giả đã nhen nhóm thần hỏa bình thản nói. Chúng ta tự nhận không có loại phúc duyên đó. Một người cẩn thận mở miệng, khiêm tốn nói. Tu sĩ chúng ta, tranh giành trong nghịch cảnh. Gặp nguy hiểm mà lùi bước thì tương lai có thành tựu gì nữa? Tên cường giả thần cấp trầm mặt xuống. Mấy chục người im lặng thế nhưng trong lòng đều chửi bới, lão già này cũng có dám đi trước đâu, bắt mọi người dò đường mà còn có mặt mũi nói như thế. Thế nhưng, người này mạnh hơn bọn họ nhiều. Bọn ngươi chuẩn bị đi, sau đó thăm dò mật địa cùng nhau tìm hiểu một bí mật động trời. Tên cường giả thần cấp này vung ống tay áo nói, giống như đưa xuống thông điệp cuối cùng. Sắc mặt của đám cung hỏa ma đều lạnh lùng, rất nhiều người cầm cự cung trong tay, tóc tím rối bời, ánh mắt đầy sát khí, bất cứ lúc nào cũng có thể giương cung giết người. Song phương nhân số bằng nhau, thế nhưng bộ tộc Xích Vũ Hạc lại có 4 đại cường giả tọa chấn. Cứ như thế, một đám tu sĩ bị ép đi về phía trước, đi qua một vài cổ trận bị tàn phá tới gần Hoàng Kim Sơn óng ánh kia, cảm nhận được áp lực khiến người run sợ. Những cấm chế ở phía sau đều đã bị phá tan, thế nhưng càng tiến về trước thì càng nguy hiểm. Dừng lại. Xích Lăng không nói, hắn chính là thủ lĩnh trong nhóm người cung hỏa ma này, toàn bộ đều do hắn chỉ đạo, bên ngoài có thần hỏa màu đỏ thẫm nhảy múa, trên mặt biến ảo không ngừng. Ngươi, tiến 5 bước, sang trái 3 bước. Hắn chỉ một trong số người đi trước, lập tức tên tu sĩ kia liền biến sắc. Đó là đang bắt hắn đi dò đường, chứng thực là ý nghĩ của Xích Lăng không để phá trận, chuyện này quả thật quá tàn khốc. Tiền bối tha mạng. Người kia cầu xin, trên mặt không chút màu máu, không ngừng hành đại lễ, thỉnh cầu buông tha cho hắn. Đừng có nói nhảm, sư phụ ta nói ngươi đi vào, tới lúc đó sẽ không thiếu vận may của ngươi đâu, đừng nên chậm trễ. Một cường giả trẻ tuổi Xích Phong với tướng tá đẹp trai khiển trách. Ta không đi. Người này rút lui. Thần hỏa bên người Xích Lăng không dựng lên, ánh mắt u ám giơ tay điểm một cái, người kia bị giam cầm khó có thể giãy giụa. Đi thôi. Xích Phong tiến lên, chuẩn bị nén hắn vào trong. Không cần, giết hắn. Xích Lăng không lạnh lùng nói. Mọi người nghe thấy thế thì đều ngạc nhiên. Xích Phong với nụ cười lạnh, rút một thanh cốt kiếm, xoay tròn, bụp, đầu lâu của tên đó bay lên thật cao, máu tươi bắn tung tóe. Cảnh tượng này khiến mọi người lạnh từ đầu tới chân, giết gà dọa khỉ, đây chính là ý định của bọn họ, ai dám trái lệnh thì đó chính là kết cục của bọn họ. Ha ha. Xích Lăng không nở nụ cười, nói, sợ hãi rụt rè như thế thì tương lai có thành tựu gì nữa chứ, vẫn nên ra đi sớm thì hơn. Rất nhiều người tức giận trong lòng, tên này quá đáng ghét, nếu không phải sợ thì sao không tự mình đi vào đi. Vị đạo hữu này, tới ngươi, hãy nắm chắc cơ hội, đi tìm tạo hóa cho mình. Xích Lăng không nói, chỉ về người thứ hai. Người kia sắc mặt trắng bệch, há miệng muốn nói gì đó thế nhưng lại không dám. Sư phụ ta nói với người đó, nhanh hành động đi, đừng có chậm chạp nữa. Xích Phong lạnh lẽo cười gằn, thúc giục hắn. Tên tu sĩ kia thẫn thờ sau đó bước về trước, nếu không làm ngay thì sẽ phải chết, không còn lựa chọn nào khác. Bước thứ nhất bước ra, phù văn lóe lên thế nhưng vẫn chưa thương tổn tới hắn. Hiển nhiên vị trí đạp chân đã chính xác, bước thứ hai thì lưu quang lóe lên, vô thanh vô tức hắn bị chém thành hai nửa. Sau đó, hắn ngã nhào trong vũng máu, đồng thời hào quang cắn nát, hình thần đều diệt. Chuyện này, mọi người sởn cả gai óc, một tu sĩ chết nhanh như thế. Ngươi, tiến lên một bước, sang trái 5 bước. Xích Lăng không rất bình tĩnh, tiếp tục chỉ về người thứ ba. Tha cho ta, cứu mạng. Người kia không nhịn được kêu to, thật sự hắn không muốn chết như vậy. Nhưng mà, khi thấy ngọn thần diễn vọt lên từ bên ngoài của Xích Lăng không thì hắn tuyệt vọng, run rẩy bước về trước, chỉ đành đánh liều một phen. Nhưng mà, trước 2 bước thì không có việc gì, tới bước thứ 3 thì cả người đột nhiên hóa thành mưa máu, bị phù văn dưới chân đạp vỡ nát, chết rất thê thảm. Yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, khinh người quá đáng, thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Tới ngươi, bước lên trước, sáng trái 1 bước rồi đi về trước. Xích Lăng không chỉ về người thứ 4. Tên tu sĩ này ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh, trong lòng tranh đấu, sau đó đột nhiên bay lên không hòng bỏ trốn. Nhưng mà, bụp một tiếng, hắn giải thể trong hư không, như là bị lưỡi dao chém đầy lên cơ thể, thân thể hóa thành 10 mấy miếng, nhìn là biết không cách nào sống sót nổi. Quên nói cho các ngươi biết, trong hư không cũng có trận pháp, tuy rằng rất can đảm nhưng đừng có xông loạn. Xích Phong diễu cợt nói, tới phiên ngươi. Xích Lăng không chỉ về người thứ 5, ta liều mạng với ngươi. Tên tu sĩ này rất quyết đoán. Thà chết chứ không khuất phục, đột nhiên hắn lấy ra pháp khí, không có công kích về tu sĩ nhen nhóm thần hỏa mà đánh giết về tên cường giả Xích Phong đứng bên cạnh. Nhưng mà, hắn liền bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích được. Chỉ là hạt gạo mà cũng muốn tỏa hào quang. Xích Lăng không lạnh lùng mở miệng, hắn triển khai lĩnh vực của mình giam cầm tên đó trong hư không. Ngươi còn muốn phản kháng? Xích Phong ánh mắt đầy nham hiểm, tên này vậy mà còn muốn giết mình nên khiến hắn tức giận, cốt kiếm lóe lên, đầu lâu của tên tu sĩ đó bị chém lìa. Tất cả mọi người đều tức giận nhưng chỉ biết nắm chặt nắm đấm. Chư vị còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng ra tay nếu không nhất định sẽ bị như những người kia. Thạch Hạo âm thầm truyền âm, hắn không nhịn nổi nữa, quyết định ra tay. Chỉ là có 1-2 người âm thầm đáp trả, những người khác đều im lặng. Việc này khiến hắn chẳng biết nói gì nữa, cũng chẳng quản được nhiều, người khác không chống lại thì hắn cũng phải ra tay. Nhưng, đúng lúc này Xích Lăng không bỗng mở miệng, nói, trước tiên tới đây thôi, để mấy người lão hũ suy nghĩ đôi chút, nên phá trận như thế nào đã. Những người còn lại khi nghe thấy thế thì đều thở dài, cứ như được ân xá. Nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy uất ức, coi bọn họ là bia đỡ đạn, chẳng xem bọn họ ra gì. Mấy người này rất muốn cùng Thạch Hạo liên thủ xông ra ngoài, nhưng cuối cùng đành nhịn lùi lại. Thạch Hạo thấy thế thì cũng không có phát động ngay. 4 đại cường giả thần cấp ngồi xếp bằng xuống, thảo luận cách phá trận như thế nào. Chư vị, vườn thuốc cổ đại nơi này tuy rằng bỏ hoang thế nhưng vẫn có một vài linh dược sinh trưởng, đây là cơ duyên không thể bỏ qua được, cùng nhau hái thuốc nào. Xích Phong nhìn về phía trước, thúc ép mọi người. Vườn thuốc bỏ hoang ở ngay trước mặt, vây quanh lấy Hoàng Kim Sơn, bụi gai rậm rạp nhưng mà có linh dược lưu chuyển khí lành, được chôn ở bên trong. Mọi người không cam lòng nhưng cũng không có cách gì, dù sao cũng còn hơn là đi phá đại trận. Cẩn thận một chút, trận pháp nơi này tuy không hoàn thiện nhưng cũng có một vài địa phương rất nguy hiểm. Người của Cung Hỏa Ma thiện ý nhắc nhở. Mà bên cạnh đám người Cung Hỏa Ma thì có một chiếc đỉnh, bên trong có mấy chục cây linh dược, hiển nhiên đó là thành quả sau khi họ phá tan trận pháp. Chút nữa, chúng ta sẽ giúp mọi người bảo quản linh dược, đào được 5 cây trở lên thì phải trở về ngay rồi bỏ linh dược vào trong chiếc đỉnh này. Xích Phong đầy lạnh lẽo nói. Rất nhiều người rất muốn giết chết hắn ngay, thế nhưng cũng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm. Ngươi, nhất định phải hái được 20 cây. Xích Phong chợt nhìn thấy Thạch Hạo, nhớ lại trước đây không lâu đã bất kính với mình, cho nên mới đưa ra nhiệm vụ khó mà hoàn thành được. Thạch Hạo chẳng thèm để ý, cất bước tiến đi. Đúng là tên ngu xuẩn, lúc nữa sẽ biết mùi vị ra sao. Xích Phong cười lạnh. Hiển nhiên, vườn thuốc bỏ hoang này rất nguy hiểm, có trận pháp bảo vệ, phàm là những nơi có thể đào thì đều bị bộ tộc Xích Vũ Hạc đào ra. Mấy chục cây linh dược trong đỉnh chính là thu hoạch của bọn họ. Đi tới khu vực này, ban đầu thì cũng có mấy người thành công đạt được chút bảo dược thế nhưng sau đó lại có mấy người chết trong trận văn, khiến người khác hoảng sợ. Bốn đại cường giả đang thương nghị kết quả, sau đó đưa ra quyết định khiến người khác ngạc nhiên, lệnh cho một vị cường giả trong tộc tự sát. Hà, sư thúc, đây là ý gì? Người trung niên kia không rõ mang theo vẻ sợ hãi. Trên người ngươi có mệnh phù răng thú, một khi gặp nạn thì sẽ được truyền tống tới lối ra, ta nghĩ ngươi nên quay lại đó để mang thang trời bảy bậc của tộc tới đây. Xích Lăng không nói. Cái gọi là thang trời bảy bậc chính là một dụng cụ rất đặc biệt, có thể vượt qua những trận pháp, thang trời chín bậc trong truyền thuyết tương truyền tiến vào trận pháp hỗn độn thì cũng chẳng gặp vấn đề gì. Mà bộ tộc Xích Vũ Hạc có một chiếc thang trời bảy bậc cũng tính là kinh người rồi, là bảo vật cả thế gian khó cầu. Đương nhiên, dụng cụ này sẽ không có chút lực công kích nào, chỉ có thể dùng người nhanh chóng vượt qua trận pháp và cũng không kéo dài được lâu. Dù vậy, báu vật như này cũng không dễ gì vận dụng, vạn nhất bị mất đi thì rất đáng xót. Tiến vào bí cảnh Nguyên Thiên, tràn ngập biến số và nguy hiểm, Cung Hỏa Ma cũng không dám để bọn họ mang vào sợ bị thất lạc ở trong này. Lúc này khi đã xác định không ai cạnh tranh cộng với có một cơ duyên to lớn như vậy, nên bốn đại cường giả đã thương thảo đưa ra quyết định này. Xa xa, mọi người không biết nói gì, sẽ thành công sao? Bí cảnh này thuộc về Ngũ Hành Châu ta, lối ra vốn do Bất Lão Sơn và các đại giáo chúng ta quản lý, ngay cả chút chuyện này mà cũng dàn xếp không được, chẳng phải nói là Cung Hỏa Ma ta quá kém sao? Xích Lăng không cười lạnh. Cuối cùng, người kia tự sát, sau đó được một luồng phù quang cuốn đi. Thời gian cũng không dài thì hắn đã trở lại cùng với một chiếc thang trời trắng như ngọc, bốn đại cường giả tự mình bố trí dùng thang trời này nối thẳng với hướng đối diện, hóa thành một thông đạo màu trắng tiến thẳng tới gần Hoàng Kim Sơn. Người chờ chút. Xích Lăng không mở miệng, những tu sĩ đang hái dược được mời trở lại. Phù quang lóe lên, Thạch Hạo và hai người khác bị nhốt trong vườn thuốc, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân được. Xích Phong cười trên sự đau khổ của người khác, nói, không hái được 20 cây bảo dược thì ngươi cũng đừng mơ trở lại. Thạch Hạo xoay người lộ tia cười gằn chẳng thèm để ý, do hắn chưa muốn đi mà thôi. Các ngươi, trèo lên thang trời đi. Xích Lăng không chỉ về bốn người nơi đó, bắt bọn họ tiến lên thông đạo màu trắng kia. Bốn người kia nhắm mắt bước lên, thật không ngờ tất cả đều vô cùng thuận lợi, không có chút nguy hiểm nào, thuận lợi tới dưới chân Hoàng Kim Sơn. Tìm thật kỹ nơi đó đi. Xích Lăng không ra lệnh, người của Cung Hỏa Ma vô cùng kích động, không ngờ lại thành công rồi. Ầm ầm, có người dưới chân núi mở ra một cánh cửa hoàng kim, xuất hiện một cung điện màu vàng bên trong ngọn núi khiến cho bộ tộc Xích Vũ Hạc khiếp sợ sau đó là hoan hô. Quá tốt, các ngươi quay lại, tiến vào trong cung điện thăm dò. Xích Lăng không mệnh lệnh cho những tu sĩ khác quay lại. Kết quả, những người này đều bình an tiến vào bên trong cung điện to lớn màu vàng kia. Phù văn sáng lên, vô cùng thân bí thế nhưng cũng không thương tổn được bọn họ. Những tu sĩ này ngồi bệt xuống đất, như là nghe được truyền thừa vô thượng, rơi vào trạng thái ngộ đạo, từng người si mê chẳng hề nhúc nhích. Tỉnh lại. Bên này, Xích Lăng không quát lớn thức tỉnh không ít người, hỏi bọn họ đó là truyền thừa gì. Vô cùng thâm ảo, có quan hệ với chân long. Không đúng, là đạo thống vô thượng của cự thú. Khi nghe thấy những lời này thì bốn đại cường giả chẳng chút chậm trễ tiến lên thăng trời, truyền thừa bậc này quyết không thể rơi vào tay người ngoài. Cùng lúc đó, Xích Lăng không giơ tay, nhấn một ngón tay về phía vườn thuốc, thần hỏa từ trên trời giáng xuống nhấn chìm Thạch Hạo và hai người khác. Trong nháy mắt, nơi đó xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy, Xích Lăng không cười khẩy, lúc này mới yên tâm, sau đó là đạp lên thang trời tiến về trước. Cũng nhắc nhở con cháu của mình bảo vệ phía này của thang trời, sau đó bốn đại cường giả tiến vào trong Hoàng Kim Sơn. Trong hố sâu, Thạch Hạo phủi đi đất đá trên người, vô thạch vô tức đứng dậy, trong con ngươi lóe lên ánh lạnh, leo lên hố to. Rất đáng tiếc, hai người kia không ai sống sót cả, không chịu nổi thần uy kia nên bị giết chết ngay tức khắc. Hắn hờ hừng tiến về thang trời, tổng cộng có 40 người đang thủ ở nơi đó, tất cả đều kích động và căng thẳng, chờ mong bốn đại cường giả đại thắng trở về. Ồ, ngươi không có chết. Xích Phong vô cùng kinh ngạc, khi nhìn thấy Thạch Hạo đi tới thì lên tiếng nói, những người khác cũng quay đầu lại. Nhanh nhanh giết hắn. Những người này rất quyết đoán, mặc dù xem thường Thạch Hạo nhưng cũng không muốn xảy ra chút bất ngờ nào, quyết không cho ai tiếp cận. Ba vị tôn giả kề vai sát cánh, gần như cùng lúc giết tới. Nhưng mà, chuyện tình khiến người khác kinh ngạc lại xảy ra, người trẻ tuổi một mình xông tới kia khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lùng, liên tiếp vung lên ba quyền, hai bên mạnh mẽ va chạm với nhau, chẳng hề né tránh. Bụp, ba lão già kia cùng lúc bay ngược ra sau, miệng ho đầy máu, cánh tay của bọn họ đều nổ tung hóa thành mưa máu. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi, chẳng thể tin vào mắt mình, một tu sĩ trẻ tuổi lại đột nhiên mạnh mẽ như thế. Nên biết, mấy vị cường giả nhen nhóm thần hòa đã sớm tra xét qua tên này, xác thật thực lực của hắn không đủ khó mà phản kháng được, không có tư cách chiến đấu. Thạch Hạo tiến vào, tấn công nhanh chư chớp, đánh tiếp ba quyền, ba đại cao thủ cùng lúc giải thể hóa thành mưa máu, chết oan chết uống. Thật đáng sợ, tất cả mọi người đều sợ hãi. Mọi người cũng nhau tiến lên, giết chết hắn. Có người hô lớn, cũng báo tin cho bờ bên kia. Răng rắc, tia chớp ngang trời, Thạch Hạo bùng phát, cứ như là một thiếu niên thiên thần thi triển ra sức chiến đấu không gì sánh được, 8-9 bóng người phía trước bị đánh cháy khét, bay ngược ra sau. Hắn tiến lên vài bước, đứng cạnh thang trời bạch ngọc. Ầm ầm. Hắn giơ bảo vật này lên, chuẩn bị lấy đi. Ngươi dám? Đối diện, đám Xích Lăng không nghe thấy động tĩnh thì vọt tới, vô cùng tức giận và cũng rất lo lắng, muốn leo lên thang trở về lại. Nhưng, Thạch Hạo sớm lấy ra lò luyện đan cao bằng nắm đấm, bốc ra một nắm đất vàng cùng với bùng phát ra thần uy vô thượng rắc lên trên thang trời, lập tức chiếc thang xuất hiện vết nứt. Thang trời, loại phái khí này có giá trị kinh người thế nhưng lại không có chút lực công kích gì. Bốn đại cường giả miễn cưỡng dừng lại, tim mật đều run lên, nếu như leo lên, chiếc thang trời này lỡ bị gãy nát thì bọn họ sẽ rơi vào trong đại trận, chết không có chỗ chôn. Các ngươi nhiều người như thế lại chẳng chống nổi một người à? Rác rưởi. Xích Lăng không nổi giận. Bên này, một đám cường giả ùa lên công kích về phía Thạch Hạo, nhưng khiến bọn họ khiếp sợ chính là chênh lệch giữa đôi bên quá lớn. Cả người Thạch Hạo phát sáng, lực công kích chấn động lòng người, một quyền vung ra, một vị tôn giả cứ thế bị đánh cho nổ tung, hóa thành mưa máu trong hư không. Đây là kẻ nào? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Răng rắc, ánh điện xẹt qua, 6-7 người hóa thành cho bụi, bị lôi điện giết chết. Trong lúc này, Thạch Hạo đã cất đi thang trời 7 bậc, nó hóa dài bằng lòng bàn tay, hắn cầm trong tay ngắm nghía sau đó là cười gằn. Hiện tại hắn cũng chẳng sợ gì nữa, toàn lực ra tay, cứ như chân lòng xông vào quần khuyển, đại khai sát giới, mưa máu tung bay. Bụp, một vị tôn giả bị một cước đá nát, nổ tung trong hư không. Ầm, tia chớp như là ngọn lửa chi chít đầy trời khiến bốn người hóa thành cho tàn, hình thần đều diệt. Lúc này, cũng có mấy người bị mưa ánh sáng bao quanh rồi quá không rời đi khỏi nơi đây. Mệnh phù răng thú. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên. Lối ra bí cảnh Nguyên Thiên, Nguyên lão các giáo bảo vệ tế đàn đang trò chuyện, suy đoán xem giáo ai thu hoạch to lớn nhất, sơ đại nào sẽ quật khởi quét ngang đối thủ. Cung hỏa mà các ngươi chiếm được món hời rồi, đưa đám tôm tép tiến vào trong, tộc ngươi cũng chẳng có chút áp lực gì, chẳng hiền hậu chút nào. Có người không cam lòng. Ha ha, chỉ là lợi dụng rác rưởi mà thôi, ai biểu các ông ra tay muộn chi, lão hù chỉ là để bọn họ phát huy trong lúc sức tàn lực kiệt thôi. Mấy chục tên xếp hạng cuối này đúng là không biết tự lượng sức, chết như vậy thì trách ai? Nguyên lão của cung hỏa ma mang theo nụ cười nhạt còn có châm biếm, có cay nghiệt. Đúng lúc này, trên tế đàn phát sáng, có mấy người cầm mệnh phù bị chém và được truyền tống trở về. Trở về lần 4 người, những tên thất bại thật đáng thương. Có người nói, hà, không đúng, là người của cung hỏa ma huynh. Một ông lão nói, khi tế đàn ổn định lại, phù quang biến mất, bốn người kia hoàn toàn hiện ra chân thân thì mọi người mới thấy rõ được, quả đúng là người của bộ tộc Xích Vũ Hạc. Nguyên lão của cung hỏa ma phụ trách bảo vệ cánh cửa hoảng sợ, lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nguyên lão, những cường giả đã tiến vào của bộ tộc ta đều bị giết rồi. Có người khóc lớn. Ngươi nói cái gì? Nguyên lão của cung hỏa ma kinh hãi tới biến sắc, đứng dậy rồi nắm lấy cổ áo của một trong số đó. Nguyên lão, người đã đưa một tên ma vương tới khu vực tuyển chọn của bộ tộc ta đó. Tên tôn giả bị núm lấy cổ áo hét thảm thiết. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nguyên lão của cung hỏa ma quả thật không tin vào tai của mình nữa. Chương 648 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nguyên lão của cung hỏa ma tóm chặt lấy hắn, vẻ mặt và giọng nói đầy nghiêm túc. Nguyên lão, người đã dẫn tới một tên ma vương đó,

Thạch Hạo đờ người, cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn dụi dụi hai mắt, tin chắc mình không nhìn lầm. Gốc lôi kích mộc này lại vô cùng sợ hãi lò luyện đan, hiện tại lại đang chạy trốn, nó một bên nôn mửa một bên chạy trốn, không ngừng ép những nguyền rủa, anh chớp ra ngoài. Thạch Hạo không biết khóc hay cười nữa, rõ ràng rất nguy hiểm hơi tí sẽ bị người ta giết chết nhưng giờ lại xuất hiện tình cảnh buồn cười như vậy. Sau đó, hắn có chút sợ hãi, những dòng máu đen mà gốc cây kia phun ra rất nhanh đã biến mất. Hắn thu lại lò luyện đan rồi xông thẳng vào trong long ngao màu vàng kia, cũng không muốn trì hoãn thời gian nữa bởi vì thời gian cấp bách, hắn tính được bốn đại cường giả kia chuẩn bị tới nơi rồi. Sau khi tiến vào trong xương sọ thì hắn nhìn thấy một chiếc bồ đoàn và một bức tượng thần. Thạch Hạo dùng trung đồng quan sát thật kỹ thì vui mừng, bên trong bồ đoàn có một tờ giấy màu vàng sáng chói. Trong lòng hắn nhảy rộn, khẩn trương không gì bằng, nếu như không có bất ngờ gì thì hơn nửa đó chính là truyền thừa mà Long Ngao lưu lại, nên mới khiến hắn phấn khích như vậy. Hắn cẩn thận chạm vào thì phát hiện chẳng hề có chút ánh chớp nào bắn ra nên thở dài một hơi, trước đây không lâu bốn đại cường giả không cách nào luyện hóa và cướp đoạt được hơn nửa có quan hệ với lôi kích mộc kia. Thạch Hạo cẩn thận kiểm tra một phen thì vững tin, bồ đoàn này tuy có chất liệu bất phàm thế nhưng cũng không có gì cổ quái, hắn nhanh chóng lại gần lấy ra một tờ giấy màu vàng. Xoẹt. Hắn hóa thành một ánh chớp hình người nhanh chóng rời xa, cũng không muốn ở lại nữa. Bởi vì hắn sợ gốc cây kia trở lại, lúc đó chắc chắn sẽ gặp nạn. Hơn nữa, nói không chừng bốn tên cường giả nhen nhóm thần hỏa của cung hỏa ma kia cũng đã tới. Chương 651 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốc độ của Thạch Hạo cực nhanh cứ như tia chớp cắt phá trời cao, hắn không ngừng trốn chạy, đã đuổi kịp mười mấy người đã rời đi trước kia. Ồ, Ma Vương huynh, người cũng trốn ra rồi à, vừa nãy nguy hiểm thật đó. Có người mừng rỡ nói. Đạo huynh quả nhiên lợi hại, trong tình huống nguy hiểm vậy mà vẫn tự vệ được, bình yên trở lại. Có người than thở, thật sự phục sát đất. Tới cuối cùng, chỉ còn mười mấy người còn sống sót chạy ra, những người khác đều chết cả. May mắn mà thôi, cửu tử nhất sinh, gian nan trốn thoát. Thạch Hạo khiêm tốn, hắn cũng không muốn giải thích gì nhiều, tờ giấy màu vàng kia tuyệt đối bất phàm nên không muốn người khác biết tới. Theo việc Hoàng Kim Sơn sụp đổ, lôi kích mộc phục sinh, trận pháp trăm dặm xung quanh đều phá hủy và tan rã, mọi người một đường chạy trốn, thuận lợi thoát khỏi hiểm địa. Rốt cuộc cũng thoát rồi. Tất cả mọi người đều thở dài một cái, có thể sống chính là thắng lợi to lớn nhất rồi. Mọi người cảm thán không thôi, lần này bọn họ quá xui xẻo, bị truyền tống vào một khu vực bị phong ấn, muốn rời đi cũng chẳng được, sau đó lại bị đám cung hỏa ma ép làm việc. Cũng may, hiện tại lại thấy ánh mặt trời, thoát khỏi tai ách. Ta nghĩ, nhóm của chúng ta chắc chắn là chết nhiều nhất, những tu sĩ ở khu vực khác cũng chẳng thấy bất hạnh như chúng ta. Một tu sĩ thở dài nói. Hắn vừa dứt lời từ phương xa truyền tới một tiếng hét kinh thiên động địa, chấn cho quần sơn run rẩy, vạn mộc múa lượn, vô số lá rơi. Đó là, sâu trong dãy núi ở phương xa có một bóng hình khổng lồ, cả người là lông dày đen thui không ngừng dùng tay nện vào lồng ngực mình, mà bên người lại có hỏa diễm đang nhảy múa. Đó là một con vượn lớn cao hơn cả núi, lúc nó đánh vào lồng ngực thì phát ra tiếng sấm rền vang, lúc nó hét lớn thì những ngọn núi xung quanh đều rạn nứt. Nó đột nhiên nhảy lên rồi đánh thẳng về một dãy núi, hai bên chém giết. Mà dãy núi kia chính là một con rắn to lớn tới mức khiến người khác sợ hãi, lúc này bên thân nó cũng dập dờn hỏa diễm màu xanh. Hai vị thần linh đang chiến đấu. Mọi người kinh ngạc, sợ hãi không thôi. Xem như ta nói gì. Tên tu sĩ vừa nói kia chợt run giọng. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, bên trong bí cánh nguyên thiên đâu đâu cũng là tuyệt địa, tràn đầy tính nguy hiểm, chỉ lơ là chút xíu chết ngay tức khắc. Quả nhiên, cái gọi là cơ duyên lớn và vận may lớn cũng không phải ai vào cũng dễ dàng kiếm được, đều phải vượt qua kiếp nạn thân tử đạo tiêu thì mới có cơ hội. Ta quyết định tìm một chỗ để trốn, chờ tới lúc kết thúc thì sẽ rời khỏi bí cảnh, thật sự quá đáng sợ. Có người tái mặt nói. Những người khác cũng đồng cảm, đều cảm thấy vận may lớn kia quá xa với. Muốn tìm kiếm, tranh cướp thì hơn nửa khó toàn thây. Chư vị, chúng ta từ biệt từ đây vậy. Thạch Hạo nói, xoay người rời đi. Đa tạ Ma Vương huynh. Những người này đều dồn dập tỏ vẻ cảm ơn. Bọn họ biết, Thạch Hạo vô cùng mạnh mẽ. Một người diệt toàn bộ đám người cung hỏa ma, tuyệt đối có lai lịch kinh người. Trong lòng bọn họ nhận định, đây quá nửa là một vị sơ đại. Các ngươi nói, hắn có thể là hoang không? Một ông lão lên tiếng nói, bởi vì hắn từng thấy Thạch Hạo lấy ra lò luyện đan, bên trong có thiên hà nên nghĩ tới dòng sông lôi đình của đảo ác ma. Hoang, sao nghe quen tai vậy ta? Một người bỗng nói. Lẽ nào là? Hoang đã lưu danh trên thần bia do ma tôn lập. Có người lộ vẻ sợ hãi, khó mà tin được. Những người khác cũng y như gặp ma, chỉ miếng há hốc miệng chứ chẳng biết làm gì nữa. Bọn họ linh cảm được, vị thiếu niên ma vương đã cứu bọn họ kia chắc chắn sẽ tranh đầu cùng với các lộ sơ đại trong bí cảnh này, sẽ khiến các giáo ngoại giới giật nảy mình. Nếu như là hắn, bí cảnh sẽ càng thêm náo nhiệt, sóng lớn gần nổi rồi. Bọn họ cũng không dám nán lại lâu, ai nấu đều nhanh chóng biến mất. Cái gì? Hoàng Kim Sơn dạn nứt, ánh chớp thu hồi, vận may lớn đã xuất hiện, mà chúng ta giúp đỡ không công cho kẻ khác. Ở nơi lối ra, đám người cung hỏa ma đều cắn chặt răng. Vốn là, Xích Lăng không muốn giết trở vào, thế nhưng những người của cung hỏa ma không đồng ý, bởi vì khu vực phong ấn đó quá nguy hiểm, không có mệnh phù răng thú thì nói không chừng sẽ chết ở nơi đó. Nhưng sau khi nghe được hắn nói cặn kẽ, vận may lớn xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Nhanh chóng mở tế đàn, ta phải tiến vào bắt cho bằng được tên nghiệt xúc kia, phải cho hắn sống không bằng chết. Xích Lăng không ủ một bụng tức giận, mặt mày thì bị người khác đạp lên, tức muốn chết đi. Cuối cùng, bốn đại cường giả của cung hỏa ma lên đường, những người khác ở lại. Thạch Hạo cùng những người kia vừa biến mất thì đám Xích Lăng không vừa tới. Thời gian như kẻ trước người sau, sau khi nhìn thấy khung xương màu vàng khổng lồ nơi đó cả bốn người đều thèm thuồng. Cự cung là do khung xương long ngao biến thành, không nói thứ khác, chỉ riêng thần cốt này cũng là bảo liệu của luyện khí rồi, giá trị khó mà đánh giá được. Lôi kích mộc đâu? Bọn họ nghi hoặc, bởi vì cây cổ thụ kia mới thật sự là thiên tài địa bảo, ẩn chứa lôi điện đủ giết chết bọn họ, giá trị càng lớn hơn. Còn tên nghiệt xúc kia đi nơi nào? Xích Lăng không nghiến răng nghiến lợi, oán hận vô cùng. Chúng ta tìm kiếm thử. Bọn họ không vội vàng thu lấy khung xương khổng lồ kia vì sợ xảy ra nguy hiểm. Bốn người hết sức cẩn thận nhằm về bốn phía, ra sức tìm kiếm manh mối của mấy người Thạch Hạo. Sau đó không lâu, từ phương Tây truyền tới âm thanh lớn, tia điện ngập trời. Xảy ra chuyện gì thế? Cả ba phương hướng còn lại kêu kinh ngạc, đám Xích Lăng không nhanh chóng bay vút lên trời cao nhìn về nơi đó. Cứu mạng! Trong ánh chớp truyền tới tiếng kêu la đầy sợ hãi. Phương hướng đây có một tên cường giả nhen nhóm thần hỏa phát hiện ra lôi kích mộc, ánh mắt đỏ kè nhưng không cách nào tiếp cận được, sau đó thì gốc cây đó chuyển động tấn công hắn. Việc này khiến hắn hoảng sợ, đây không phải là pháp khí mà là một sinh linh có ý chí. Tia điện bổ tới khiến hắn cháy khét, lập tức hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, gốc cây này không ngừng nôn mửa, cái lỗ trên thân cứ như là miệng rộng ói ra một chút máu đen rơi lên thân hắn, khiến nửa người hắn bắt đầu thối rữa. A, chẳng lẽ đây là ma huyết quỷ thần hụ? Tiếng gào thét truyền ra biểu đại vẻ sợ hãi của hắn, mà âm thanh kia cũng là lời nói cuối cùng của hắn. Rất nhanh, hắn bỏ mạng, cả người thối rữa hóa thành một vũng máu đen. Phương xa, ba người Xích Lăng không nhìn thấy cảnh này thì tê dại ra đầu, cơ bản không dám tới cứu viện, đặc biệt khi nghe được cái tên cây cổ thụ kia thì càng sợ hãi hơn. Ma huyết quỷ thần thụ thật sự có sinh linh này à? Bọn họ sợ hãi. Truyền thuyết, loại cây này ẩn chứa ma huyết, đồng thời có thể hóa thành cây và cũng có thể hóa thành quỷ thần hình người, vô cùng đáng sợ. Từ xưa tới nay, sinh linh này đều cực kỳ ít ỏi. Nó tới từ khu vực không người đầy rộng lớn của thượng giới, tương tự như bồ ma thụ, cực kỳ khó dây vào. Trên thực tế, trong khu vực không người kia, bất luận sinh linh nào cũng đều rất kỳ lạ, vô cùng mạnh mẽ. Tỷ như, từng có một vị bá chủ tiến vào khu vực không người tìm kiếm, sau khi bước qua một bãi bùn nhão màu vàng thì liền thân tử đạo tiêu. Còn có giáo chủ đầy mạnh mẽ từng phát hiện ra một giọt nước tỏa ánh sáng lung linh, vừa mới chạm vào thì thần hồn tan rã. Cũng có người phát hiện được trứng chân long kèm theo khí hỗn độn, thế nhưng cũng không cách nào mang ra được. Chúng ta đi. Ba người Xích Lăng không rời đi, cơ bản không dám nán lại lâu và cũng chẳng dám đi trả thù. Hỏng rồi, nó bị chọc điên, đang đuổi tới. Chết tiệt, nhất định là tên nghiệt xúc chuyên gây phiền toái kia, những món nợ vừa rồi đều đổ hết lên đầu chúng ta. Bọn họ nhanh chóng bỏ chạy, rầm rộ trở lại để tìm kiếm tạo hóa, giờ thành kẻ bị ma huyết quỷ thần thụ truy sát. Chúng ta phải truyền tin tức này ra, các giáo chủ thượng giới đều muốn biết về khu vực không người kia, mà nơi đây lại có một ma huyết quỷ thần thụ cổ xưa. Xích Lăng không nói. Lẽ nào bí cảnh này nối liền với một khu vực không người nào đó? Bọn họ cảm thấy, những vị bá chủ kia nhất định sẽ cảm thấy thích thú. Chỉ là, trước mắt thoát thân là quan trọng nhất, có thể sống thì mới tính được những chuyện sau. Ngoài 9.000 dặm, Thạch Hạo ngừng lại, hắn vô cùng cẩn thận, khu bí cảnh này quá đáng sợ, dọc theo đường đi hắn mấy lần gặp phải nguy hiểm, từng suýt chút nữa đã đối đầu với thần linh. Đột nhiên, trong một hang động cổ trên vách núi có một con sâu vàng đang bò ra, nó dài như cánh tay. Phun ra vô số ánh kim loại cứ như ánh tím, không ngừng cắt đứt các cự mộc vách đá. Hắc lân trùng. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là một loại dị trùng, bên ngoài thân thể có vẽ kỳ lân, vô cùng hung mạnh đồng thời sống kiểu quần cư. Khiến hắn nhớ kỹ cũng không phải sự đáng sợ của loại trùng này, mà giá trị dùng làm dược của nó cực cao, trong đan phương của thạch tộc có nhắc qua con cổ trùng này. Vốn hắn cũng đã được đủ linh dược, chỉ còn thiếu chút khoáng vật, rết, rắn có thể dùng những thánh dược để bù đắp cũng được, nhưng giờ lại thấy một bảo trùng quý giá như vậy thì đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vù, cỏ động truyền ra tiếng nổ vang, Sau đó là mấy vạn con hắc lân trùng lao ra ngoài, đồng thời phu ra khí kim loại hóa thành ánh kiếm, không gì không xuyên thủng được. Hung tàn như Thạch Hạo cũng phải tránh lui, sợ hãi không thôi. Bỗng nhiên, bên trong hang động lóe lên ánh bạc, một con trùng vương xuất hiện, nó cũng chỉ dài bằng cánh tay thế nhưng cả người phát ra ánh bạc, bên ngoài cơ thể có một bóng mờ của kỳ lân. Thứ đó được hình thành từ phù văn, bên ngoài cơ thể hóa thành một con kỳ lân bạc lơ lửng giữa hư không, thần dị và mạnh mẽ. Một con ngân trùng vương hiếm thấy. Thạch Hạo vừa mừng vừa sợ, thứ này quá hy hữu rất khó phát hiện, dù là các dược liệu trong bảo khố của đại giáo bất hủ cũng rất hiếm có. Trùng vương bạc này, có thể xưng là thần trùng. Danh xưng như thế này thì có thể thấy được sự quý giá của nó. Rất nhiều thần đan muốn luyện thành thì cần phải dùng tới nó, có thể rèn luyện ra thần dược hy thế. Bắt được nó, ta có thể bế quan ngay, tiến hành trùng tu rồi. Thạch Hạo lộ ra ý cười. Căn cứ vào đan phương của thạch tộc, phối luyện những linh dược và thần trùng vào một lò. Khi trùng tu cảnh giới thì sẽ có tác dụng cực lớn, tiến thêm viên mãn hơn. Trên thực tế, đám hắc lân trùng này đã xem hắn là con mồi. Tiếng ông ông không ngừng phát ra đồng thời nhào về trước, đặc biệt là con trùng vương màu bạc kia, toàn thân lấp lánh ánh sáng không ngừng xây dựng ra một con kỳ lân trong hư không, phát ra kiếm khí sắc bén chém về phía hắn. Thạch Hạo né qua đại quân thần trùng, nhìn chằm chằm vào ánh bạc kia, cũng không chống lại với hàng vạn con dị trùng màu đen, khí kim loại dâng lên, hình thành nên hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm, khiến cho vô số đất cả và cổ mộc nổ tung. Xoẹt! Thạch Hạo hóa thành một tia điện, lợi dụng bay thẳng lên trời cao, dùng hết khả năng tung ra một bàn tay lớn bằng sấm sét chụp lấy con trùng vương kia. Đột nhiên, một luồng ánh tím xẹt qua, đó là một luồng ma âm kèm theo một mũi tên rực rỡ đầy phù văn phá không tiến tới, xuyên thẳng bàn tay bằng ánh chớp kia của Thạch Hạo. Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo, thu lại thủ trưởng nhìn về cách đó không xa. Ngươi có thể đi rồi, con trùng vương này ta sớm đã để ý, đợi chờ từ lâu. Một chàng trai xuất hiện, nơi lưng mang một đại cung màu tím, vóc người cao ráo, mắt như sao sáng. Thần sắc của hắn bình tĩnh, tự tin và ung dung, đứng nơi đó nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn hắn, rốt cuộc cũng nhận ra, đây là một trong hai người mà đại nhân của tiên điện đã mang vào trong bí cảnh, là người hầu của hắn. Thế nhưng, ngoại giới đều đồn rằng, hai tên người hầu này đều lợi hại hơn đám thánh nữ thần tử nhiều, thiên phú tuyệt luân, vô cùng kinh khủng. Một tên đầy tớ mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Thạch Hạo cười cười, hắn nhìn ra được tên này quả thật lợi hại, thế nhưng hắn chẳng hề có chút thiện cảm gì với đám tiên điện, cộng thêm dáng vẻ của đối phương như vậy tự nhiên hắn cũng chẳng nể nang làm gì. Xoẹt! Thánh quang lóe lên, một cô gái áo trắng mang theo khí tức tiên đạo từ trên trời giáng xuống, phong thái tuyệt thế, mờ ảo linh động và xuất trần, đó chính là chủ thân Nguyệt Thiền. Xoẹt! Thần hà năm màu tỏa ra, một thiếu niên anh tư xuất hiện, trên người mặc chiến y trường sinh, long hành hổ bộ, thần tư khiếp người, ánh mắt đầy tự tin, chính là Tần Hạo, hắn cũng xuất hiện ở nơi này. Chương 652 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo kinh ngạc, vì sao? Đột nhiên hắn lại gặp hai cố nhân, tất cả đều cùng hiện thân. Chủ thân Nguyệt Thiền mái tóc đen lấp lánh buông xõa xuống chiếc cổ trắng ngần, cặp mi rất dài, linh thân rực rỡ hào quang phi phàm, là một mỹ nhân tuyệt trần. Lần này gặp lại, trong lòng Thạch Hạo bỗng xuất hiện cảm khác khó tả, từng bắt được thứ thân của nàng, trong đêm động phòng hoa trúc thì quyến rũ xinh đẹp. Hiện tại, với khoảng cách gần như vậy, gương mặt trái xoan, đôi môi kiểu diễm, ánh mắt như trăng, hô hấp cũng có thể cảm nhận được, tự nhiên sẽ phải ngắm nhìn. Chủ thân Nguyệt Thiền nhìn về phía Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, nàng rất khó hiểu, trước giờ chưa từng thấy qua thiếu niên thanh tú này, vì sao khi nhìn lại thì trong lòng nổi nên gợn sóng khó tả. Nàng tỏa ra thần thức để quan sát thật kỹ, muốn hiểu toàn bộ về thiếu niên kia. Thạch Hạo phát hiện nàng càng lợi hại hơn xưa, sức mạnh thần thức cũng đã vượt qua đồng đại, trong mi tâm của nàng tựa như có một vầng minh nguyệt rực rỡ hoàn mỹ, mang theo một luồng khí tức của thần linh. Hắn vẫn hoài nghi, trong thức hải của Nguyệt Thiền có thể có một vị nữ thần đang ngủ say. Ta thừa nhận rằng, ta rất mạnh mẽ, oai hùng cái thế, nhưng mà nàng cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu. Thạch Hạo mỉm cười nói. Nguyệt Thiền kinh ngạc, nàng nhìn thấy tuấn kiệt tuổi trẻ này không có luống cuống chân tay mà lại biểu đạt vẻ bất phàm của bản thân, lại còn trêu chọc ngay trước mặt nàng. Cặp mắt của nàng khẽ đảo, hé bờ môi đỏ, đạo huynh, con trùng vương này có tác dụng lớn với ta, có thể hay không nhường lại? Ta sẽ bồi thường một món khác. Không thể, nó cũng có tác dụng lớn với ta. Thạch Hạo từ chối thẳng. Dây cung run lên, người thanh niên trẻ tuổi đến từ tiên điện cầm đại cung, ánh mắt thâm thúy, tia sát khí lộ ra ảnh hưởng tới thần tiễn trong tay. Ta khuyên ngươi nên cách xa ta một chút. Thạch Hạo liếc hắn. Chàng trai trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, vóc người giao giáo, tóc đen buông xõa, hai mắt có thần, anh tư siêu phàm, có tin đồn hắn cũng chẳng kém thiên kiêu trẻ tuổi của các tộc là mấy. Bất kể nơi nào hắn tới thì các giáo đều kính lễ không dám đắc tội. Hắn mặc dù là người hầu của địa nhân tuổi trẻ Tiên Điện thế nhưng địa vị lại rất cao. Ngươi đang nói chuyện với ta à? Trần Thanh mở miệng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, miệng lộ nụ cười gằng còn có chút tự tin, nói, ngươi sẽ hối hận đó. Thân thể của hắn phát sáng, phù văn trên mũi tên lấp lóe lộ ra luồng sát ý kinh thiên. Chậm đã, Nguyệt Thiền ngăn cản hắn lại, không muốn hắn động thủ, luôn cảm thấy chàng trai trước mắt này không cách nào nhìn ra được, rất không bình thường. Con trùng vương này, ta muốn. Đúng lúc này, Tần Hạo mở miệng, trên người hắn mặc chiến y trường sinh, giơ tay nhấc chân đều có phong thái hơn người. Lúc này, toàn thân hắn có một lớp ánh sáng thần thánh, giáp trụ bóng lưỡng, tuy tuổi không lớn thế nhưng khí chất lại ung dung, vô cùng tự tin nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh, mặc dù là đệ đệ của mình nhưng hiện tại sẽ không nhường, bởi vì con trùng vương này có tác dụng cực lớn với hắn, cũng không thể tranh. Huống hồ, hiện tại không thể thừa nhận sự quen biết với Tần Hạo, vô duyên vô cớ nhường cho hắn thì sẽ khiến người khác hoài nghi. Nếu ai cũng muốn thì hãy dùng bản lĩnh của mình đi. Thạch Hạo bình tĩnh nói, đứng ở nơi đó đơn độc chống lại ba người, sự ung dung và bình tĩnh không cách nào nói thành lời được. Việc này khiến ba người kinh ngạc, người này là ai? Từ chối thần nữ của Bổ Thiên Giáo, coi rẻ phụ tá đắc lực của truyền nhân Tiên Điện, bình tĩnh đối mặt với Tần Hạo sở hữu hai khối tiên cốt. Nếu là cường giả bình thường sớm đã khuất phục rồi, đời nào dám động tới ba địa cao thủ này, lẽ nào hắn cũng là một sơ đại? Nhưng, chưa bao giờ thấy qua. Đột nhiên, phương xa truyền tới âm thanh như sấm rền, đi kèm là tiếng gào thét cảo hung thú cùng với hỏa diễm thần linh ngập trời, có một cuộc quyết chiến kịch liệt đang xảy ra. Có người đang hét lớn, thi thoảng có phù văn đầy trời, một bóng mờ cảo tòa tiên điện bằng đồng xuất hiện trên vòm trời, to lớn và uy nghiêm chấn động lòng người. Đại nhân, chàng trai Trần Thanh tới từ tiên điện lộ vẻ kinh sợ, có thể thấy được, bên dưới tiên điện bằng đồng được hình thành từ phù văn kia, truyền nhân nhân tiên điện đang trầm chiến kích hư không trong tay, hắn đang nghênh chiến đại địch. Nơi đó lánh lánh kim đăng, có chim thần bay lượn, rất kinh khủng. Thạch Hạo rõ ràng, nơi này không bình thường, khả năng có món gì đó xuất thế hoặc là biến cố gì đó, nếu không sao lại xuất hiện nhiều chí tôn tuổi trẻ vậy chứ. Đưa đây. Trần Thanh mở miệng đầy lạnh lẽo, giơ lên đại cung, thần tiễn màu tím lóe lên, hiện tại thời gian rất gấp rút không thể trì hoãn được nữa, hắn còn muốn tới trợ giúp địa nhân của tiên điện. Cút. Thạch Hạo chỉ nói một chữ, hắn có đại thù với tiên điện, giờ lại bị uy hiếp như thế thì càng tức giận hơn. Nguyệt Thiền lần này cũng không có ngăn cản mà chỉ đứng một bên, ánh mắt trong suốt nhìn về cuộc đại chiến nơi xa, bên kia mới chính là chiến trường thật sự, không chỉ có một vị sơ đại tham dự. Vèo. Đột nhiên, Trần Thanh ra tay, dương cung mở tiễn. Hắn tự nhận mình có thể đặt ngang hàng với chí tôn tuổi trẻ, có thể tranh hùng với đám nhân vật ấy, cho nên cần gì để ý tới một cường giả trẻ tuổi không tên tuổi chứ, phải bắn chết hắn cướp lấy thần trùng màu bạc kia. Thạch Hạo giơ tay chụp lấy mũi thần tiễn đó, hắn chẳng thèm tránh né, hai bên chạm nhau phát ra tiếng kim loại, tia lửa văng khắp nơi. Keng một tiếng, hắn nắm lấy thần tiễn, giam cầm trong tay. Trong lúc này, Trần Thanh sớm đã chuyển động, chớp mắt khi thần tiễn lao đi thì chân thân vọt tới, triển khai bảo thuật của tiên điện hòng trấn áp Thạch Hạo. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiền cũng xuất thủ, Tần Hạo cũng đánh về trước, đều nhằm phía trùng vương màu bạc kia. Hà! Đầu tiên, Thạch Hạo vỗ một chưởng về phía Trần Thanh, sau đó là xoay người nhằm phía hai người kia, không thể để họ đắc thủ được. Con trùng vương này quá quý giá, bỏ vào trong dược đỉnh thì có thể rèn luyện bản thân, giúp hắn càng thêm hoàn mỹ hơn. Hắn một quyền đánh tới, thần lôi như thác nước, ánh điện phân tán chấn cho hư không rung ầm ầm. Nguyệt Thiền quay đầu lại, tay nắm pháp ấn, ánh trăng trong sáng chiêu tới, nàng kỳ ảo như tiên. Tần Hạo cũng dừng lại, giáp trụ trên người phát sáng, hắn phóng thẳng lên trời đánh hướng về thân thể của Thạch Hạo, ánh quyền lấp lánh bùng phát ra phù văn vô lượng đủ khiến đồng đại kinh sợ. Thạch Hạo hờ hững, nâng quyền đánh về trước một đòn, quyền này khiến hư không chấn động vang lên ong ong, mấy người khác đều giật nảy mình. Va chạm này vô cùng mạnh, lấy bọn họ làm trung tâm, những gợn sóng thần lực xuất hiện vô số, những ngọn núi đá phía trước đều sụp ra, có hang động nổ tung. Đồng thời, Hắc Lân Trung kêu lớn rồi nổi loạn, tất cả đều phun ra khí tim loại, cứ như là ánh kiếm ngang trời. Một đòn qua đi, Thạch Hạo bình tĩnh đứng yên nơi đó. Tần Hạo tim đập thình thịch, bảo thuật của đối phương ngang mình thế nhưng thân thể sao lại kinh khủng như thế. Trong cơn bảo táp chẳng hề lung lay, khiến hắn bất ngờ cực sâu. Nguyệt Thiền cũng kinh ngạc, người này tới cùng là ai? Chỉ trong nháy mắt đã giao thủ cùng với ba đại cao thủ, trông có vẻ rất ung dung và chẳng hề rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa vận toàn lực, muốn cùng ngang địa vị với ba đại cao thủ sao? Xoẹt! Trần Thanh đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm thẳng về phía trùng vương màu bạc kia hòng đoạt lấy. Hai mắt của Tần Hạo cũng lấp lánh, chiến y trường sinh càng thêm sáng sực, trong nháy mắt nhào tới, lòng bàn tay lóe lên phù văn kèm theo là thần quang ngũ hành. thần thuật của Bất Lão Sơn. Trần Thanh thất kinh, đối mặt với bí thuật này thì hắn rất kiêng kỵ, lập tức lướt sang ngang né tránh đòn đánh này, sau đó là một dao một quyền lôi đình. Vù, hai người va chạm, đám Hắc Lân trùng ở phía trước tức giận, những người này chẳng hề để chúng vào mắt, dám chiến đấu trong lãnh địa của mình. Trùng vương màu bạc chỉ huy, vô tận phù văn vọt lên rồi ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một sát chiêu tuyệt thế nhằm về không trung. Bất kể là Tần Hạo hay là Nguyệt Thiền đều giật nảy mình, mà Trần Thanh đứng mũi chịu sào, vừa khéo che chắn ở phía trước, gặp phải xung kích đáng sợ này thì hắn hét dài một tiếng, nhanh chóng phóng từ mặt đất lên trời cao. Đầu tiên hắn va chạm với Tần Hạo nên gặp phải sức lực cực mạnh chấn thân thể hắn run lên, sau đó lại bị phù văn của bầy trùng cắn giết, đầy trời là kiếm khí kim loại khiến hắn phải tránh lui. Nhưng lúc này, Thạch Hạo xuất hiện, từ trên trời giáng xuống một cước, đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn, ngươi dám. Trần Thanh tức giận, bên dưới là bầy trùng nổi giận, toàn lực cắn giết hắn, bên trên lại là một đòn của Thạch Hạo, hơn nữa lại nhằm ngay đỉnh đầu mình. Dù thế nào, hắn cũng không muốn người khác đạp lên đầu lâu, đó là một loại sỉ nhục nên hắn nâng quyền oanh kích. Nhưng mà, người bên trên lại có sức mạnh kinh thế, cứ như ngọn núi lớn ép xuống, tiếng gió vù vù, khiến hắn cảm thấy mặt mày đau đớn cứ như bị dao cắt đứt vậy. Con đường bên trên của Trần Thanh bị ngăn cản, bên dưới thì vô số phù văn quét tới khiến thân thể hắn run lên, gặp phải khí tức kim loại đang không ngừng ăn mòn của đám Hắc Lân trùng đang phóng lên, cả người xuất hiện đầy rẫy vết thương. Bụp, hắn nhổ ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo, tinh khí tiên thiên tản ra, vô cùng suy yếu. Thạch Hạo từ trên giáng xuống, một cước lại nện, cứ như là thiên thần thần dũng vô địch, phong ấn trời cao khiến Trần Thanh sợ hãi, khó mà tránh né. Trần Thanh hét dài một tiếng, hắn hóa ra một ánh trường mười mấy trường nện lên trời cao, thế nhưng vẫn vô dụng, chân to hạ xuống, nguy nga như núi. Bụp! Trần Thanh tức giận, phía dưới là đám trùng đang phát sáng, tạo thành uy hiếp đầy đáng sợ, có ánh kiếm đang chạy nhảy trong cơ thể. Mà giữa trời lại là bàn chân ép xuống gần kề với đỉnh đầu hắn, lúc này hắn gặp trọng thương do bầy trùng gây nên nên lực bất tòng tâm, cảm thấy tức giận, thét dài không thôi. Hắn giơ hai tay lên đỡ lấy, coi như là bản vệ được bản thân thế nhưng đầu tóc rối bời, xương sọ đau đớn, máu huyết chảy ra, suýt nữa đã bị đạp tan xương sọ, từ trong không trung lao thẳng xuống dưới bầy trùng. Bụp, máu tươi tứ tung, hắn liên tiếp gặp phải xung kích phù văn, đều là kiếm khí kim loại do Hắc Lân trùng phóng ra khiến hắn gặp nguy tới tính mạng. A, Trần Thanh hét thảm, thân thể như nứt ra, hắn ra sức giãy giụa giết thẳng về phía trùng vương kia. Từ khi bắt đầu tới hiện tại, tất cả cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức người thường không cách nào phản ứng kịp, vậy mà Trần Thanh lại bị trọng thương. Tần Hạo, Nguyệt Thiền đều giật nảy mình nhưng giờ cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, cả hai lao nhanh xuống hòng cướp lấy trùng vương, bởi vì Trần Thanh rơi xuống nơi đó nên đã quấy nhiễu bầy trùng, chính là cơ hội tốt. Thạch Hạo cũng hạ xuống, công kích với tính chất lựa chọn hòng dẫn dụ một vài đầu lĩnh của bầy trùng nhằm về phía ba người kia. Ngày đó khi Hoàng Điệp nhờ đám trùng tìm kiếm tổ phụ thì hắn ở bên quan sát, hiểu rõ về trùng tộc hơn xa những người khác. Bầy trùng gặp phải xung kích của bốn đại cao thủ lập tức tan rã, dù số lượng lớn hơn nữa cũng khốn mà chống được vài vị sơ đại. Tia chớp như thác nước, ánh chớp như biển, Thạch Hạo từ trên trời giáng xuống đi kèm là vô tận phù văn, đưa tay bắt lấy trùng vương rồi nhanh chóng phong ấn ném vào trong dược đỉnh. Ba người kia đồng thời quay lại, Tần Hạo và Nguyệt Thiền ánh mắt đầy thâm thúy, tuy rằng không cam thế nhưng cũng không có ra tay ngay lập tức, bọn họ từng đối trưởng qua với Thạch Hạo nên biết người lại lợi hại ra sao, vì một con trùng vương mà quyết sinh tử thì không đáng. Trần Thanh tóc tai bù xù, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi, hắn bị Thạch Hạo đạp thẳng lên đỉnh đầu, suýt nữa thì chết đi, là sự lăng nhục to lớn, hắn muốn quyết chiến một trận sinh tử. Ta khuyên ngươi nên cắt xa ta ra một chút. Thạch Hạo vẫn là nói câu nói kia. Chương 653 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trần Thành khắc chế bản thân, không muốn rơi vào trạng thái chiến đấu khó khăn, bởi vì hắn bị bầy trùng gây nên thương tích không nhẹ. Thạch Hạo cũng không có ra tay, hắn có thể cảm nhận được đang có một sơ đại đang âm thầm theo dõi. Xa xa có tiếng gào thét của truyền nhân tiên điện, không muốn để người khác kiếm lợi nơi này. Trần Thanh không cam lòng thế nhưng cũng phải rút lui. Tần Hạo, chủ thân Nguyệt Thiền cũng biến mất, không muốn chỉ vì một con trùng vương mà lại quyết sinh tử với Thạch Hạo, bởi vì phía trước còn có tạo hóa vô cùng lớn. Tất cả đám người đang âm thầm theo dõi kia đều dùng mình, không chút tiếng động rút lui. Bọn họ biết bên trong bí cảnh này lại nhiều hơn một vị trí tôn trẻ tuổi, một mình có thể chống lại mấy vị đại cao thủ. Khóe miệng Thạch Hạo lộ ý cười, hắn lóe lên rồi biến mất, hiện tại hắn muốn tăng cường thực lực để bản thân tiến bước đại viên mãn. Già già cũng tới sao? Đồng thời hắn tự nhủ, thanh niên đặc biệt kia nếu là đại ma thần thì nhất định sẽ theo Tần Hạo tới nơi này. Mà hiện tại hắn cần phải tăng cường sức chiến đấu, chờ người kia xuất hiện, tới lúc đó thì có thể sẽ xác định có phải là thập ngũ gia hay không. Tia chớp đầy rời, Ánh quyền của một người rọi sáng trời cao, thiểm điện tử đang ra tay đại chiến với người khác, khu vực này khó mà yên tĩnh được, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo không rõ. Mãi tới hơn nửa canh giờ sau thì hắn gặp được một vài tu sĩ có tu vi không cao, sau khi hỏi bọn họ vài ba điều thì dẫn hiểu rõ, nơi đó có thể sẽ xuất hiện một con trùng đế, hay có thể xưng là vương vạn trùng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm này sinh sống rất nhiều bầy trùng với những chủng loại khác nhau, các bầy trùng lớn đều có vương, có người phát hiện trong một hang động cổ ra tràng vực cho Chí Tôn Nguyên Thiên lưu lại, là muốn bồi dưỡng nên vương vạn trùng. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, rất nhiều trùng vương của các chủng tộc khác nhau quyết chiến và nuốt chửng, cuối cùng sẽ tiến hóa ra trùng đế. Có người phát hiện ra di cốt của một vài thần trùng trong một động phủ cổ, khiến người khác giật mình chính là, chúng nó cũng không thuộc về bộ tộc nào cả, mà đôi bên nuốt trùng tiến hóa nên được sinh ra, đạt tới tình trạng đầy đáng sợ. Mọi người suy đoán, đó là nơi mà dị trùng đã sinh sống, lột xác và tiến hóa, có thể không còn vương vạn trùng nhưng cũng cách không xa. Việc này đã kinh động tới một vài sơ đại nên đã hấp dẫn bọn họ tới đây tìm kiếm trùng xào, muốn thu vào bồi dưỡng lấy ấu trùng của vương vạn trùng. Nơi này có ấu trùng của vương vạn trùng. Thạch Hạo kinh ngạc. Chính xác, là có người phát hiện ra cho nên mới khiến một đám chí tôn trẻ tuổi tranh cướp đó. Một vị tu sĩ lên tiếng, hắn chỉ về khu vực trung tâm ở phía trước, nơi đó có 5 tòa thần sơn tràn ngập tiên quang 5 màu. Ở khu vực này, có một vài dấu vết của vương vạn trùng, còn có hang ổ đầy đáng sợ, có cả vài chiếc kén đã niết bàn và tiến hóa. Vương vạn trùng thì có lợi gì chứ? Thạch Hạo không hiểu, đáng để mọi người tranh cướp sao? Tác dụng rất lớn, một khi xác định là vương vạn trùng thì chắc chắn nó có linh tính thông thiên, có thể xưng là chí bảo vô giá. Có người than thở. Dựa theo lời của những người này, vương vạn trùng không chỉ có sức chiến đấu với sơ đại mà có thể trưởng thành cùng với chí tôn trẻ tuổi, trở thành phụ tá đắc lực cho mình. Hơn nữa, linh tính của vương vạn trùng rất kinh người, mẫn cảm với một vài kim loại nên có thể khai quật thần quáng dưới lòng đất, khai thác các loại tiên liệu như hư không kim, còn có thể trợ giúp luyện khí. Còn có một vài vương vạn trùng mãn cảm với đạo tắc thiên địa, có thể nắm bước được những quy tích phù văn để tìm kiếm động phủ của tiền nhân ẩn giấu trong thiên địa, có thể phát hiện ra những di tích chí tôn tương tự như bí cảnh nguyên thiên. Những năng lực mà những người này nói đều không phải của trùng đế nên khiến Thạch Hạo vô cùng giật mình. Vương vạn trùng giá trị quá cao, đáng hơn để sơ đại tử chiến tranh đoạt. Nếu như ở bên ngoài thì những vị bá chủ kia chắc chắn cũng sẽ ra tay. Trong lòng hắn hơi động, lập tức nghĩ tới Hoàng Điệp chỉ xuất hiện duy nhất một lần ở thời Thái Cổ, thường ngày gần như không xuất thế. Lẽ nào nó lại là vương vạn trùng? Thạch Hạo có thể vững tin, Hoàng Điệp có một loại uy thế khó tả đối với các bầy trùng, có thể hiệu lệnh đám này, dường như là vua của các tộc. Vì vậy, sau khi hắn hiểu được chút tạo hóa đó thì cũng chẳng vội vã đi tranh đấu làm gì. Hắn đã có Hoàng Điệp, tin chắc không hề kém cái gọi là vương vạn trùng. Trước tiên nên tu hành, để bản thân viên mãn. Thạch Hạo bay ra nơi xa, không có rừng ở khu vực này, hiện tại sơ đại đang tranh đấu, còn có một vài sinh linh nhen nhóm thần hỏa lui tới nên vô cùng nguy hiểm, không thích hợp để bế quan. Trên đường đi, hắn kinh ngạc phát hiện ra rất nhiều bầy trùng cho nên xuất thủ bắt lấy một vài con trùng quý báu. Xích Thiên Ngô, Bát Túc Bích Thiền, Hàng Kim Hạt. Cặp mắt của Thạch Hạo sáng rực lên, những kỳ trùng này đều hiếm có, bên ngoài gần như đã tuyệt chủng nhưng ở đây lại hình thành nên một bộ tộc, là bảo dược của trời xanh ban tặng. Đồng thời hắn cũng phát hiện, những nơi mà đám sinh linh này cư trú, bên trong những hang động cổ đều có bảo liệu kinh người, đều là những khoáng vật hy hữu cần thiết để luyện dược, tỉ như ứng long thổ, kim hạt thạch. Quá tốt mà. Thạch Hạo vui mừng, cứ thế này thì cơ bản không cần dùng những vật phẩm khác để thay thế, những chân vật kia đều tìm đủ cả rồi. Hắn vận chuyển lôi điện hóa thành ánh chớp hình người, rất nhanh chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Sau khi Thạch Hạo rời đi thì Xích Lăng không cùng với một vị nhen nhóm thần hỏa của cung hỏa ma trốn vào nơi này, chỉ còn lại hai người bọn họ, hai người kia đã mất mạng. Tên nghiệt xúc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định phải tìm cho ra và giết chết người. Hai người đều hận Thạch Hạo tới thấu xương, sau khi nghe được tin tức nơi đây xuất hiện trùng đế thì động lòng lưu lại. Thạch Hạo đi xa, thẳng tới 8.000 dặm thì mới chọn một dãy núi yên tĩnh và an lành dừng chơi, sau đó đào một tòa động phủ và bố trí trận pháp rồi bắt đầu bế quan. Ở Chu Thôn, hắn ngoại trừ bù đắp pháp tắc thì còn trùng tu xong xuôi bản huyết cảnh, lần này cần đắp nặn lại động thiên, trên thực tế đây chính là cảnh giới mà hắn coi trọng nhất. Những cảnh giới hóa linh, minh văn, liệt trận có thể không cần tái tạo cũng được, nhưng cảnh giới này phải thật nắm chắc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, bí cảnh này quá mức không tầm thường. Ngày xưa, lúc hắn mở ra thập đại động thiên thì đã khiến các tộc ở hoang vực khiếp sợ, sức chiến đấu vì thế mà ngạo thị đồng đại, có diệu dụng kinh người. Từ khi hắn phục sinh lại thì vẫn không ngừng nghiên cứu vạn linh đồ, dựa vào nó để lĩnh ngộ nguyên thủy chân giải nên có thu hoạch cực kỳ lớn, hắn muốn dựa vào thứ này để đắp nặn lại động thiên. Hắn ao ước đột phá, mở ra một con đường khác. Trong lòng núi, động phủ mà Thạch Hạo đào ra đã ngăn cách với ngoại giới, Một chiếc đỉnh lấp lánh ánh tím từ xương cốt đang phát sáng, bên trong linh tuyển đã sôi trào. Chiếc đỉnh này chiếm được từ cung hỏa ma, bên trong còn có hơn 100 cây linh dược. Đây là một chiếc dược đỉnh cấp thần dùng để rèn luyện bản thân và bảo dược thì quá đủ rồi. Những bí cảnh khác có thể từ bỏ, không cần trùng tu thế nhưng động thiên cảnh nhất định phải tái tạo. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn ngồi xếp bằng bên cạnh dược đỉnh. Rất nhanh, hắn ném từng cây bảo dược vào trong đỉnh, ánh sáng lung linh tỏa ra. Hoàng kim tham bổ huyết đứng đầu, có thể giúp bảo huyết tiến hóa. Linh dược mặc dù không thiếu thế nhưng Thạch Hạo cũng lấy ra một cây thánh dược, ngắt lấy một đoạn rồi nén vào trong dược đỉnh. Lão tham màu vàng dài tới hơn một thước, sau khi ngắt lấy một đoạn thì có chất lỏng màu vàng chảy ra, hương thơm ngây ngất lan tỏa khiến người khác cảm thấy vũ hóa phi thăng. Lần luyện dược này vô cùng xa xỉ, sử dụng toàn bộ là thánh dược, đó chính là báu vật được lấy ra từ lò luyện đan trong thiên hà của mộ tiên. Chất lỏng màu vàng tiến vào, dược dịch trong đỉnh chòe nên vàng óng và sáng rực, hương thơm mê người. Sau đó, Thạch Hạo quang hắc ngọc liên, xích lan, hoàng kim thảo vào trong, khiến dược đỉnh càng thêm lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, dược hương nức mũi. Hơn 100 cây linh dược bị nén vào trong lò, vô cùng kinh người. Chính xác, đan phương của Thạch tộc rất thần bí và cực kỳ xa xỉ, đây cũng chỉ là bí phương của động thiên cảnh mà đã cần nhiều linh dược như vậy rồi. Đương nhiên, hắn cũng muốn dược hiệu kinh người thêm chút nữa thì có thả thêm chút linh dược nữa. Cuối cùng, Thạch Hạo cởi bỏ áo quần, chân thân tiến vào trong dược đỉnh, đây là hình ảnh hết sức kinh người. Hắn ngồi xếp bằng nơi đó, từng cây bảo dược chìm nổi trong chất lỏng, khuyển diệp đằng màu đen, thanh thần thảo tỏa ánh chói mắt, lão tham vàng óng, ly hỏa linh hoa tỏa ra hỏa diễm. Quá mức xa xỉ, cực kỳ kinh người, dù là những đạo thống bất hủ nhìn thấy cũng líu lưỡi, những đại giáo này cũng chỉ có khả năng cung cấp cho truyền nhân mình sử dụng mà thôi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong đỉnh, miệng nhẩm nguyên thủy chân giải, có rất nhiều cốt văn hiện lên giúp hắn cảm ngộ rất nhiều, từ khi đạt được vạn linh đồ thì hắn hay so sánh với cốt văn, giúp hắn ngộ ra chân nghĩa. Trong dược đỉnh, ngoại trừ mấy bảo dược ra thì còn có một vài khoáng vật và thần trùng, ví như ngô công đỏ thẫm dài bằng cánh tay, xuyên sơn giáp màu bạc to bằng lòng bàn tay, hay như bò cạp vàng óng. Tất cả những kỳ trùng này đều lơ lửng bên trong. Đương nhiên, quý giá nhất chính là một con thần trùng cả người trắng bạc, bên ngoài thân thể có kỳ lân đồ, ẩn chứa dược hiệu kinh thế, chính là trùng vương của trùng tộc Hắc Lân. Nước trong dược đỉnh sôi ùng ục, hơi nước mịt mờ bốc hơi cứ như là tiên cảnh, dáng lành dâng lên, tính khí nồng nặc. Thạch Hạo ngồi ở giữa, được nước thuốc rèn luyện, thân thể đỏ đậm cứ như muốn luộc chín vậy, kỳ thật huyết dịch đang trùng kích gột rửa toàn bộ các nơi trên thân thể. Hắn đang vận chuyển cốt văn trong nguyên thủy chân giải, xác minh lại bản thân. Cuối cùng, hắn đậy nắp đỉnh lại, niêm phong lại bản thân. Hắn không ngừng rèn luyện bản thân, dùng đại dược làm chất dẫn để gột rửa huyết nhục và xương cốt, tiến hành đột phá. Đương nhiên, toàn bộ bảo dược chỉ là phụ trợ, quan trọng là phải dựa vào bản thân hắn. Sau khi phục sinh tới giờ thì hắn luôn luôn nghiên cứu nguyên thủy chân giải, có những cảm ngộ không bình thường. Lúc này, Thạch Hạo hoàn toàn bộc phát. Xung quanh, phù văn dày đặc, rực rỡ vô cùng, chiếu rọi hư không, 10 tòa động thiên hiện lên. Năm đó, hắn cũng từng tái tạo nên hiện tại nước chảy thành sông. Pháp tắc viên mãn hiện ra thế nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, hắn muốn tiến thêm bước nữa. Sau một khắc, Thạch Hạo làm ra một hành động kinh người. 10 tòa động thiên đang bốc cháy, hắn đang tế sống bản thân mình. Nếu như để người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khiếp sợ, cho rằng hắn bị điên, không muốn giữ tính mạng nữa sao. Cam lòng, cam lòng. Thạch Hạo tự nói, cảm ngộ này hắn sớm nắm giữ từ lâu thế nhưng giờ mới tái hiện trong lòng, mạch lạc và rõ ràng, hắn biết mình đang làm gì nên cũng không hối hận. Lúc này, hắn đang chứng thực lại suy nghĩ trong lòng, không biết sợ là gì, quyết chí thử nghiệm tiến tới. Thập đại động thiên bùng cháy, dùng bản thân hiến tế, nói đây biến thành chùm sáng, quả quả thật không muốn tồn tại nữa rồi. Cuối cùng, thập đại động thiên héo úa gần như hủy diệt, mà bản thân Thạch Hạo sớm đã thương nặng, tinh lực khô héo, tinh hoa thần tính mất đi cực kỳ nhiều. Nhưng, nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hắn hiến tế cũng không phải là toàn bộ bản thân, nhiều nhất chính là động thiên trong cơ thể, bắt nguồn từ nơi bộ ngực. Ngày xưa, lúc hắn mở ra thập đại động thiên thì từng dựa theo chí tôn cốt mở ra một động thiên nhỏ trong cơ thể. Hiện giờ, hắn đã bỏ đi chí tôn cốt nhưng động thiên nhỏ kia vẫn còn, chỉ là mờ ảo mà thôi, lúc này hắn lại tế luyện. Cái gọi là cam lòng, chính là muốn thiêu đốt hủy đi thập đại động thiên, hiến tế cho động thiên nhỏ này khiến chúng sau khi vỡ nát sau đó là dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc này, thân thể hắn làm trung gian cho nên không thể tránh khỏi xung kích, thật sự chẳng khác nào hiến tế chính mình, hết sức nguy hiểm. Răng rắc. Cuối cùng, bên trong cơ thể của Thạch Hạo truyền ra tiếng vỡ vụn, hắn há miệng phun ra ngụm máu tươi, bọt máu nhuộm đỏ cả dược đỉnh, bởi vì động thiên trong cơ thể cũng đã vỡ tan. Cam lòng. Thạch Hạo nói nhỏ, vận chuyển cốt văn, nối liền thập đại động thiên giao hào với động thiên đã phá nát trong cơ thể mình. Nếu như là người thường thì tuyệt đối đã bị phế bỏ, bởi vì thập đại động thiên rất khó khăn để hình thành lại nứt toác, gần như bị phá hủy, đồng thời tự phế cả bản thân mình. Thạch Hạo cắn răng kiên trì, khiến cho động thiên gần như bị hủy hoại đang bốc cháy kia giao hòa với động thiên trong cơ thể, tiến hành xây dựng lại. Hợp nhất, hắn dùng cốt văn được ghi chép trong nguyên thủy chân giải để may vá dung hợp những động thiên đã phá nát này, khiến cho chúng liên kết lại hợp thành một thể, trong lúc nhất thời thân thể của hắn phát ra ánh sáng lấp lánh. Sau đó, Thạch Hạo dùng cảm ngộ của bản thân làm đạo hòa để rèn đúc, rèn luyện, lại mở ra một động thiên mới. Âm thanh điếc tai, một động thiên đang phát sáng, giống như là một khu tiên vực. Đứng ở đây tựa như nhìn thấy được các dị tượng như tiên quang, phi thăng trời cao, nơi đó hoàn toàn mờ ảo, thần bí tới cực điểm. Động thiên duy nhất, chỉ có một cái. Thập đại động thiên biến mất và dung hợp cùng với động thiên trong người, hóa thành một tiên vực mờ ảo đầy đáng sợ. Thạch Hạo phút chốc mở mắt thì phát hiện dược đỉnh sớm đã bị đánh bay, hắn ngồi xếp bằng trong hư không, bên trong đỉnh đã khô kiệt, toàn bộ dược tính đều bị hấp thụ sạch, nơi đó chỉ còn dư lại chút cặn bã. Tái tạo xong xuôi, vực duy nhất, tu đã xong. Thạch Hạo tự nói, không buồn mà cũng chẳng vui, toàn thân hắn không dính chút hạt bụi, thân thể lấp lánh, vô tận tinh khí không ngừng xuyên thấu qua động thiên này cuộn trào vào thân thể hắn. Lúc hắn tái tạo thì gặp phải thương tích, những linh khí tiên thiên mất đi kia nhanh chóng chạy trở lại, sau khi bổ sung toàn bộ thì tinh hoa tiên thiên ấy còn tiến vào trong máu thịt của hắn. Cũng không biết bao lâu, thân thể Thạch Hạo phát sáng rồi đáp xuống đất, động thiên duy nhất bao phủ lấy hắn, trong ngoài sáng trưng, cảm nhận dược biến hóa của bản thân, ánh mắt của hắn bắn ra hào quang khiến người khác nghẹt thở. Lúc này, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một loại đạo vận, hắn muốn ra ngoài cảm nhận một phen, tốt nhất là có một tên sơ đại xuất hiện để cho mình luyện tập. Hiện tại, hắn có một loại tự tin vô địch, còn có phong thái vô thượng ngoài ta thì còn ai nữa? Chương 654 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong lòng núi, Thạch Hạo đứng thẳng, động thiên duy nhất cũng không phải rất lớn mà chỉ bao phủ đủ bản thân hắn, ánh sáng lấp lánh như ánh bình minh khiến mỗi sợi tóc đều nhiễm phải hào quang óng ánh. Lúc này, hắn trong sáng thánh khiết, huyết nhục sáng rực, xương cốt lấp lánh, lưu chuyển một luồng khí chất xuất trần, cứ như là một vị trích tiên xuất thế vây. Thế nhưng, khi hắn hơi vận thần lực thì lập tức có vô tận tinh lực dâng lên, cuồn cuộn trào ra ngào, chấn cho cả ngọn núi rung động nhanh chóng rạn nứt. Tĩnh thì như cây sen cắm rễ dưới mặt hồ, động thì như thần ma nhảy múi giữa trời cao, mọi cử động đều có một uy thế lớn lao kinh sợ bốn phía. Vèo, Thạch Hạo bước ra một bước, cứ như là tên rời cung biến mất ngay tại chỗ, nhanh tới mức khó mà tin nổi. Sau một khắc, núi lớn rạn nứt, một thiếu niên dùng hai tay tách ngọn núi ra, từ trong khe hở xuất hiện, thanh tú và linh động, không phát uy thì cũng chẳng ai biết, hắn cứ như là một con khủng long đang ngủ say vậy. Một tiếng hót vang, một con ác điểu từ không trung lao nhanh xuống, cánh chim tỏa ra ánh đen cứ như được tạo thành từ kim loại vậy, nó mang theo vẻ hung ác lao nhanh xuống, lông cánh kích nát rất nhiều ngọn núi. Thạch Hạo ngửa đầu, nhìn con ác điểu từ thái cổ đầy hung ác đang lao về mình thì chẳng hề nhúc nhích, đứng yên nơi đó. Động thiên duy nhất phát sáng bao phủ nó bên trong, tiên hà lấp lánh, dáng lành lưu chuyển khiến hắn thần thánh và siêu nhiên, ánh mắt trong suốt, tóc đen phấp phới theo gió. Núi rung đất chuyển, con ác điểu kia lao nhanh xuống mang theo uy thế có thể phá nát núi non, lực lớn vô cùng khiến cho ngọn núi nhanh chóng nứt thành bốn, thế nhưng bóng người bên dưới kia lại bất động như thường. Đồng thời, nó rơi vào trong vòng sáng của động thiên cứ như là sa vào đầm lầy không cách nào thoát khỏi, bị trói buộc và giam cầm. Con ác điểu này hoảng sợ, nó là cầm vương quanh khu này, tu hành đã mấy trăm năm, đạo hạnh cao thâm, có thể giết chết các mãnh thú thánh cầm, nhưng giờ lại bị cố định như thế. Thạch Hạo xách cổ nó lên, nói, muốn ăn ta. Con ác điểu màu đen sợ hãi, nhẹ giọng gào thét, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, run hết cả người, tên này quá kinh khủng. Thạch Hạo liếc nhìn nó, sau đó ném thẳng lên trời cao, nói, tránh xa ta một chút. Con hung cầm màu đen cứ như được ân xá, thân là cầm vương trong khu vực này nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, nhanh chóng dương cánh kích thiên chớp mắt đã chạy trốn không thấy bóng hình. Thạch Hạo cất bước, một bước là mấy trăm trượng, biến mất trong dãy núi này. Gào. Trên đường, cự nhân màu vàng xuất hiện cao tới 10 trượng, bên ngoài thân thể là lớp lông vàng rậm rạp, vô cùng hung ác, trong tay cầm thạch bổng đạp mạnh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẩng đầu, chỉ ra một chỉ chặn lại thạch bổng dài 6-7 trượng kia lại, khiến nó không thể tới gần được. Cự nhân màu vàng ngạc nhiên, sức mạnh này lớn cỡ nào? Sợ còn mạnh hơn kim thân của tôn giả cảnh không biết bao nhiêu lần khiến nó run rẩy cả người. Sau một khắc, Thạch Hạo để lại một chuỗi tàn ảnh sau đó xuất hiện ngay trước mặt cự nhân màu vàng, dùng sức mạnh rời núi lấp biển nhấc bổng nó lên rồi ném mạnh ra xa. Cự nhân màu vàng va mạnh lên vách núi, đá lớn lăn ào ào, sắc mặt nó trắng bệch, thời gian rất lâu mới thở đều được, sau đó thì cứ như là con thỏ sợ hãi, như làn khói đào tẩu khỏi nơi đó. Thạch Hạo trở lại cổ địa kia, nơi đó có rất nhiều bầy trùng. Nhưng, nơi đây rất bừa bộn, tràn ngập vết tích chiến đấu, đông đảo tu sĩ đã rời đi chẳng thấy chút tăm hơi nào. Có thể nhìn thấy, có chút tàn huyết đang phát sáng, đó chính là bảo huyết mà Chí Tôn Sơ Đại sở hữu, có người đã bị thương, hơn nữa còn có da lông của các hung thú đã nhen nhóm thần hỏa lưu lại. Đại chiến nơi đây rất kinh người, vô cùng khốc liệt. Thạch Hạo tiến tới, đi tới gần ngọn núi tỏa ra hòa quang năm màu kia, phát hiện mấy tòa thần sơn đều đã bị phá hủy, chỉ còn sót lại nửa đoạn. Trên đất, có những bảo cụ bị tàn phá, còn có trận pháp bị hủy diệt. Ồ! Thạch Hạo bất ngờ phát hiện được, nơi này có động phủ từ thái cổ, có cung điện dưới lòng đất còn có cả cổ cung, tất cả đều bị công phá, đồ vật bên trong đã bị mang đi. Đây là... Ở trong động phủ thái cổ thì hắn phát hiện một vài quan tài, đều to bằng lòng bàn tay, nhỏ và cổ xưa, được điêu khắc từ đá. Không nhiều không ít, vừa khéo đủ 9 quan tài đá. To bằng lòng bàn tay, mai táng đồ gì vậy? Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Hắn đánh giá bốn phía, khu vực này vô cùng bất phàm, mặc dù đã bị đông đảo sơ đại trẻ tuổi cùng cưới cường giả cấp thần hủy diệt sạch thế nhưng vẫn có khí lành bốc lên, linh khí mịt mờ tràn ngập, quả là thần thổ hiếm thấy khắp thế gian. Tu hành ở đây, làm ít mà hiệu quả nhiều. Ai? Hắn quay đầu nhìn về nơi xa xa. Vài tên tu sĩ hoảng sợ, đứng cách nhau cực xa mà đối phương có thể phát hiện ra, biết rằng đã gặp phải một vị chí tôn trẻ tuổi rồi. Chúng ta không có ác ý, cũng chẳng phải dò xét gì, chỉ là muốn tới đây tìm chút cơ duyên thôi. Bọn họ vội vàng giải thích. Những tu sĩ này cũng coi như là cường giả, rất bất phàm thế nhưng nếu so sánh với sơ đại thì chẳng đáng chú ý. Cuộc đại chiến trước đây không lâu đã khiến tim mật bọn họ đều run lên, chỉ dám đứng ở nơi xa quan sát. Mãi tới khi tất cả mọi người rời đi, chờ sóng yên biển lặng trở lại thì mới dám tới đây. Thạch Hạo cũng không vênh váo hung hăng gì mà ngược lại rất hiền hòa, thỉnh giáo bọn họ, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung đế đã xuất thế. Chỉ một câu như thế liền khiến Thạch Hạo hoảng sợ, vội vàng hỏi tiếp. Hay là, có thể xưng là chuẩn trùng đế, cũng không tính là vương vạn trùng, chỉ là tiếp cận mà thôi. Có người bổ sung. Trong mảnh thần thổ này, cung điện hùng vĩ bên dưới lòng đất đều bị công phá, mọi người liên tục phát hiện ra 9 quan tài, tất cả đều bị chôn trong băng đá, ở trong hoặc có kén, hoặc có nhộng. Thạch Hạo nghe thấy thế thì kinh ngạc, hỏi, theo ý các ngươi, vậy là có tổng cộng 9 thần trùng xuất thế à? Chính xác, 9 quan tài đều tỏa ra thần hà sáng rực, loại dị tượng đó đã kinh động toàn bộ bí cảnh. Có người than thở. Cuối cùng, bên trong mỗi một bộ quan tài đều có một con thần trùng tỉnh dậy, thánh huy tràn ngập, bò ra khỏi quan tài gọi nên đại chiến giữa mọi người. Nghe đồn, đây chính là thần trùng do chính tay Chí Tôn Nguyên Thiên đào tạo, 9 con trùng vương sẽ quyết chiến với nhau để tạo nên một con trùng đế cuối cùng. Đáng tiếc, năm đó Chí Tôn Nguyên Thiên niết bàn thất bại, không có thời gian để chúng nó cắn nuốt tiến hành dung hợp cuối cùng mà vội vàng phong ấn 9 con kỳ trùng này lại. Hiển nhiên, hắn cũng ý định để cơ duyên lại cho hậu nhân, dù sao hắn cũng sắp chết. 9 chiếc kén, con nhộng, tất cả đều là ấu trùng, tương lai có thể sẽ trở thành trùng vương vô địch, cũng có tiềm năng thành trùng đế. Một người than thở, vô cùng hâm mộ. Đại nhân tuổi trẻ của tiên điện đạt được một con, Tần Hạo sở hữu 2 khối tiên cốt cũng cướp được một con. Những người này nghị luận, đạo thống bất hủ có bí pháp, dốc hết các bảo dược thì cũng có thể bồi dưỡng, không cần chúng phải cắn nuốt lẫn nhau cũng có thể khiến chúng tiến hóa thành trùng đế. Chỉ là, sẽ đánh đổi rất lớn. Sau khi nghe nói xong thì Thạch Hạo yên lặng một hồi, tương lai có thể sẽ xuất hiện một vài con trùng đế đáng sợ. Bọn họ đi nơi nào rồi? Thạch Hạo hỏi. Những người kia có khả năng tới tiên trì của Chí Tôn Niết Bàn. Có người đáp. Mỗi lần bí cảnh mở ra thì tất cả mọi người đều chạy tới nơi đó. Tương truyền tiên trì là nơi Chí Tôn Nguyên Thiên Niết Bàn thất bại, lưu lại chân huyết vô thượng, lưu lại cho người hữu duyên. Từ các đời tới nay, chỉ có một ít người đạt được. Mỗi một giọt chân huyết đều là bảo dược đồng thời cũng ẩn chứa phù văn thần bí. Nếu như có thể luyện háo thì chính là một vận may lớn. Ngoài ra, muốn có được truyền thừa cấm kỵ của bí cảnh, mở ra cung điện của vị trí tôn kia thì cũng phải tới tiên trì kia, là nơi nhất định phải tới. Thạch Hạo không có nán lại lâu, sau khi tìm hiểu thêm một vài tin tức khác thì nhanh chóng về nơi xa, hắn đuổi theo những sơ đại kia. Ra ra, người sẽ xuất hiện sao? Hắn nhẹ giọng nói. Sương mù trắng noãn lượn lờ bao phủ ở gần tuyền trì, đây là một chốn cực lạc. Hồ nước liên miên, vô số núi cao, quanh năm được hơi nước bao phủ nên rất mông lung và quyến rũ. Cái gọi là tiên trì được đặt trong khu vực này nhưng cũng không biết trong hồ nước nào. Đồng thời, khu vực này bao la rộng lớn, phạm vi phải hơn vạn dặm, bởi vì địa hình tương tự như nhau nên không ít người bị lạc nơi này. Thạch Hạo đi vào đã được mấy ngày, cũng mấy lần bị tập kích thế nhưng đều bị hắn phá giải, nơi này rất nguy hiểm, không chỉ có sơ đại, thiên kiêu tuổi trẻ mà còn có những sinh linh cấp thần ở trong bí cảnh. Phía trước, một hồ nước trong vắt như bảo thạch, đồng thời cũng bốc lên hơi nước, Bên hồ có vài tảng đá, hai bóng người đang ngồi xếp bằng bên trên. Đứng lại. Thạch Hạo vừa mới tới gần thì hai người này liền đứng dậy, vô cùng nghiêm túc, con ngươi băng lãnh cứ như là lưỡi đao. Hà. Thạch Hạo để ý, bên trong hồ lấp lánh vảy bạc, mấy con ngân long dài bằng cánh tay bơi qua cực nhanh. Đây cũng không phải là giao long, hắn nhớ tới một loại bảo dược hy thế ngân long liên, nó rất thần bí, rõ ràng là thực vật nhưng có thể hóa thành ngân long, bơi lội trong hồ. Đồng thời, có cũng có tốc độ cực nhanh. Loại linh dược này, trong tình huống bình thường mà nói thì có thể sẽ tiến hóa thành thánh dược, chính bởi vậy mới quý báu. Hiển nhiên, nơi đây khả năng có một cây thánh dược. Thạch Hạo ngược lại cũng hiểu được tâm tình của bọn họ, cũng không nghĩ tới sẽ xung đột nên nghe thế liền dừng lại, tỏ thái độ không phải là địch. Ngươi, lại đây. Nhưng mà, chợt nơi xa chuyển tới tiếng lạnh lùng, đồng thời đứng dậy, một luồng uy thế khiếp người tràn tới. Hiển nhiên, hai người này cũng chỉ là người canh gác, đây mới chính là chủ nhân, hắn mái tóc màu tử kim, cứ như thần đang khiếp người. Ngươi có chuyện gì à? Thạch Hạo hờ hững nói. Ta thiếu chút nhân thủ, ngươi đi vào trong hồ, giúp ta đuổi mấy con ngân long kia đi đi. Hắn nói giọng như ra lệnh, băng hàn và cay nghiệt. Thạch Hạo cười cười, hắn không chủ động gây sự thế nhưng tuyệt không sợ phiền phức, cũng muốn tìm đối thủ để kiểm nghiệm lại thành quả của chính mình. Ngươi là cái thá gì mà bắt ta tới lấy thánh dược cho ngươi? Hắn nói như thế. Rất nhanh, hắn lộ vẻ sắc thường, bởi vì lại gặp được cặp nam nữ trẻ tuổi. Một trong hai người thì hắn biết, chính là Trần Thanh, còn cô gái kia thì thực lực cũng khá. Hống huynh, ngươi không phải muốn tìm một tên hầu sao? Người này được đó, thực lực cũng mạnh đủ sánh ngang với thần tử của các đại giáo, có thể xứng với ngươi đó. Trần Thanh nói, đúng vậy không? Ta cũng đang muốn tìm một tên hầu đắc lực đây. Chàng trai tóc tím kia lộ vẻ hứng thú nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hắn là một con chân hống, thực lực mạnh mẽ, đủ tranh đấu cùng sơ đại. Cô gái kia nở nụ cười, trên đầu nàng có một nhóm linh vũ, vô cùng yêu diễm và xinh đẹp, cả người nàng toát ra loại mê hoặc, ánh mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng, nói, cẩn thận nha, người này không đơn giản, rất lợi hại. Lợi hại mới được chứ, ta là muốn một chiến phó như thế, nhìn dáng vẻ thì làm tọa kỵ hình người cũng không tệ đó. Con thần hống tử kim cười lớn, tuy rằng nói thế nhưng hắn sớm đã đề phòng, cố ý chọc tức Thạch Hạo, muốn nhìn thử khí phách và lòng dạ của Thạch Hạo như thế nào. Hắn âm thầm lấy ra một bí bảo, thứ này cộng hưởng cùng với trận pháp được bố trí bên cạnh hồ, hắn muốn một lần bắt gọn Thạch Hạo. Hống huynh, trước tiên cứ để ta tới cho, ta muốn bắt lấy hắn, coi như là lễ vật tặng ngươi. Trần Thanh mở miệng. Hắn là đang cố ý làm nhục Thạch Hạo. Trong mắt hắn tỏa ra ý lạnh, trước đây khi hắn bị Hắc Lân trùng vây nhốt thì Thạch Hạo từng ra tay với hắn, dùng chân đạp thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn tức giận không thôi, vẫn ôm lòng trả thù. Nói xong chưa, các ngươi cùng lên đi. Thạch Hạo hờ hững nói, chủ động áp sát về trước. Chương 655 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lời này vừa ra, bất kể là thiếu nữ với dáng người cảm động, hay là Trần Thanh hoặc Trần Hống Tử Kim cũng biến sắc, đây quá tự phụ, một người dám độc chiến với ba người bọn hắn. Ngươi tưởng mình là tiên vương chuyển thế hà? Trần Thanh quát lớn, tràn ngập địch ý với Thạch Hạo, hắn sớm đã muốn ra tay rồi. Có người gọi là ma vương. Thạch Hạo cười nhạt, một bước tiến tới khiến hồ nước bắt đầu run rẩy, tiếng bước chân của hắn có một loại nhịp điệu kỳ lạ. Tiếp sau đó thì cứ như là đạo âm khiến thiên hạ cũng cộng hưởng theo, một luồng uy áp mênh mông dâng trào, chấn động lòng người. Bụp. Xa xa, hai tên sinh linh canh gác đều rất mạnh mẽ, là tôn giả cảnh thế nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân này thì lại ho ra đầy máu, lảo đảo thối lui. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, đây là người nào, chỉ mỗi bước chân mà đã có thể đánh bại địch. Hiển nhiên, đây là một loại thế, ngoài ta còn ai, quân lâm thiên hạ. Đạo huynh, thật sự rất có khí phách, bội phục. Cô dáng với dáng người khó tả cười nói, vóc dáng uyển chuyển, xinh đẹp mê người, cả người đều đang phát sáng, lúc nào cũng có thể ra tay. Dễ bàn. Thạch Hạo bình tĩnh đáp thế nhưng vẫn bước về trước, tiếng bước chân đó vẫn đang vang lên, cảm giác tiết tấu tăng mạnh, dường như là chống thần của thiên đình đang vang mạnh. Tên người hầu, ngươi quá mức kiêu ngạo, hôm nay tất đánh gãy xương ngươi. Trần Hống Tử Kim mở miệng, hắn rít gào, trong hư không xuất hiện một bí bảo phát ra ánh sao vô tận bao phủ lấy Thạch Hạo. Đó là một sợi dây thừng sáng lấp lánh, cứ như là ly long đang bay giữa trời cao muốn trói buộc Thạch Hạo lại, đồng thời trên mặt đất còn có những trận văn sáng rực lên, bắt đầu giết về hắn. Răng rắc. Một tia chớp nổ tung, một cây bảo sử dài hơn nửa xích hiện ra, xương cốt trắng bóng, đây chính là binh khí mà Thạch Hạo mang từ hạ giới lên, nó chặn lại sợi dây thừng kia. Sau đó, bảo sử xương trắng nện mạnh lên trên mặt đất, phá nát trận pháp. Hà, pháp khí chân thần. Ánh mắt của Trần Hống Tử Kim sáng rực, bí bảo của hắn khốn thần tác cũng là binh khí ở cấp bậc này, lúc này nó đã bị chặn lại. Vào lúc này, những con ngân lông dài hơn nửa mét đang bơi lội trong hồ nước trong veo kia chấn kinh, nhanh chóng trốn vào nơi sâu biến mất không thấy tăm hơi. Nếu như thánh dược của ta sợ quá chạy mất thì sẽ lấy máu của ngươi để luyện dược. Chân Hống Tử Kim nói, thân hình cao lớn, tóc tím rối bời, con ngươi khiếp người. Ai nói thứ kia là dược của ngươi, ngân long liên là của ta. Thạch Hạo nói, các ngươi lùi lại, để ta tới. Trần Thanh mở miệng. Hắn từng bị Thạch Hạo đạp thẳng trên đầu nên luôn muốn tự tay đánh bại hắn, nếu không khó mà nuốt trôi nổi hận này. Chỉ là tên đầy tớ mà thôi, người khác khen ngươi vài câu thì tưởng mình có thể đứng ngang hàng với chí tôn trẻ tuổi ạ. Không biết trời cao đất rộng. Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Trần Thanh giận dữ, sắc mặt u ám, ánh mắt nham hiểm, mặc dù hắn là người hầu của vị đại nhân tuổi trẻ của tiên điện thế nhưng cũng được đặt ngang hàng với các thần thử thánh nữ, ai dám xem thường hắn như thế. Hào quang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn màu tím, mũi tên tỏa ra thần mang, chớp mắt gài tên, hàn ý bùng phát. Chọc người của tiên điện, dù là thánh tử một giáo cũng khó có thể sống, nhìn xem ta giết ngươi như thế nào nè. Trần Thanh mở cung, chỉ trong nháy mắt bão táp vù vù, mũi tên hóa thành một cầu vòng kinh thiên kèm theo là ánh chớp, bóng mờ thần ma, vô cùng đáng sợ. Trong hư không, tiếng vù vù điếc tai, sấm chớp vang dội, bùng phát ra các loại dị tượng. Đây là một mũi sát tiễn, muốn một chiêu lấy luôn mạng Thạch Hạo, hắn không lưu chút hậu chiêu nào, tình cảnh rất đáng sợ. Ở bên cạnh, cô gái cùng Chân Hống Tử Kim không khỏi gật đầu, có thể bắn ra một tiễn đó thì quả thật phi phàm, đủ để giết chết tôn giả mạnh mẽ. Nhưng mà, Thạch Hạo đứng nơi đó, cơ bản chẳng hề né tránh, bên người hiện ra ánh sáng mờ ảo bao phủ hắn lại, cứ như nhật nguyệt giao hòa, hóa thành vòng thần bất hủ. Thần tiễn tiến vào trong vực cứ như tiến vào ma thổ. Tốc độ giảm mạnh, cuối cùng gần như là ngừng lại, bị Thạch Hạo nhẹ nhàng nắm ở trong tay. Đây chính là mũi tên ngươi bắn à, nực cười, vậy mà đòi sánh vai cùng với thần tử các giáo, còn muốn lấy tính mạng ta. Thạch Hạo cười nhạo. Điệu bộ này đầy vẻ coi thường, khiến Trần Thanh mặt mày đỏ kè, sau đó mở cung, nói, ít nói nhảm, xem bảy tên chu thần. Trần Thanh nhảy lên lơ lửng giữa không trung, liên tiếp mở cung, xung quanh có những đóa hoa nở rộ, đó là phù văn thần bí, sáng rực chói mắt. Xoẹt. Mũi tên thứ nhất phóng tới, hỏa diễm ngập trời. Xoẹt. Mũi tên thứ hai phóng tới, khí kim loại dâng trào, cứ như vạn kiếm cùng lên. Xoẹt. Mũi tên thứ ba phóng tới, tựa như mặt đất cuộn trào, một khối lục địa đập về không trung. Đây là thần tiễn ngũ hành, sức mạnh của năm loại nguyên tố đều hiên ra, uy thế kinh người, mang theo tiếng rít khiến đám Chân Hống Tử Kim cũng phải lộ vẻ nghiêm túc. Mà đây cũng không phải là toàn bộ. Hai mũi tên cuối cùng lần lượt bắn ra, một mũi đi kèm thiên nhật cực kỳ chói mắt, khó có thể nhìn trực diện, còn một mũi đen kịt như mây, âm u như hư vô. Hai mũi tên cuối cùng hiện ra áo nghĩa của quang và ám, những phù văn lưu chuyển đầy thần bí và phức tạp, mạnh mẽ dị thường. Thạch Hạo nhíu mày, từ áo nghĩa của Trần Thanh thì hắn cảm nhận được sự đáng sợ của tiên điện, chỉ một tên đầy tớ mà đã có truyền thừa kinh người như vậy rồi, có thể thấy được sự mạnh mẽ của thiên điện. Ầm ầm. Thạch Hạo chuyển động, động thiên duy nhất mở rộng càng thêm rực rỡ hơn, mà cả người hắn thì nhằm về phía Trần Thanh, toàn lực ra tay. Mở cho ta. Trần Thanh hét lớn, bảy mũi tên chu thần bùng phát, vô cùng kinh khủng truy đuổi theo Thạch Hạo, trước sau nổ tung hóa thành phù văn chói mắt nhất, chặn đánh đối thủ. Nhưng mà, khiến người khác kinh ngạc là, chàng vực lấp lánh bên ngoài cơ thể Thạch Hạo lại bao lấy những mũi tên đã vỡ vụn kia, không cách nào tới gần thân của hắn. Mà phù văn của chu thần tiễn lại nhanh chóng lu mờ, từ từ bị tiêu diệt. Bị làm sao vậy? Trần Thanh giật mình lộ vẻ khó hiểu, đó là gì? Động thiên sao? Hay là thánh quang hộ thể đặc biệt? Làm sao lại lợi hại như thế? Vạn pháp bất xâm. Bên cạnh, cô gái yêu diễm thướt tha nói, trong lòng chấn động không thôi. Không ai có thể vạn pháp bất xâm được, bất quá thánh quang hộ thể của người này rất kỳ lạ, quá lợi hại mà thôi. Chân Hống Tử Kim nói, hắn có chút hoài nghi, cảm thấy đó là động thiên thế nhưng vì sao chỉ có một cái? Giết! Trần Thanh hét lớn. Cự cung trong tay lần nữa được gắng tên, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tỏa ra hào quang bảy màu nhằm về phía Thạch Hạo, chủ động nghênh chiến. Ầm. Chỉ một đòn ngắn ngủi, cả hai cũng không có lui tranh, dùng thân thể chống lại, phù văn giao kích, đây là lấy cứng trọi cứng, so đấu sức mạnh thực sự, đều muốn đè ép đối phương. Bụp. Trần Thanh ho ra đầy máu, nhanh chóng rút lui, mặt mày méo xẹo, bởi vì bàn tay bị một quyền đánh vỡ, quả thật khó mà tưởng tượng nổi, hắn lại thất bại như vậy. Nên biết, hắn từng ngâm qua thần dịch kim cương để rèn luyện thân thể, tuy rằng không phải là tu sĩ luyện thể nhưng lại vô cùng phi phàm, hiện tại lại bị một quyền đánh nát bàn tay. Kẻ hầu vẫn là kẻ hầu, người khác chỉ vì giữ thể diện cho tiên điện nên mới không khó dễ với ngươi, nhưng ta thì chẳng có cảm tình như vậy. Thạch Hạo nói, những lời này cứ như là dao đâm vào lòng Trần Thanh khiến hắn vô cùng khó chịu, ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa xuất kích. Trần Huynh trở lại đi. Cô gái kia đồng thời xuất thủ, một chiếc lông thần như là ánh kiếm bắn tới, chỉ thẳng về mi tâm Thạch Hạo. Răng rắc, Thạch Hạo ấn tay một cái, lôi đình như thác nước chặn đánh về thần vực, mà bản thân thì tốc độ chẳng giảm, phương hướng bất biến nhằm thẳng về phía Trần Thanh Hồng lấy tính mạng hắn. Để cho ngươi biết rõ, ta mặc dù không phải là đệ tử chính thức của tiên điện thế nhưng cũng đủ giết ngươi rồi, ở trước mặt tiên điện thì ngươi chẳng đáng chút chú ý nào. Trần Thanh gầm nhẹ, trên mặt lộ ý cười đầy sát khí. Trong lòng bàn tay của hắn lóe lên một dì đồng màu xanh lục, thứ đó hóa thành ánh sáng vô lượng nổ tung trong hư không, nhấn chìm lấy Thạch Hạo. Đây chính là dì đồng nguyền rủa, tại hạ giới thì Thạch Hạo vì thứ này nên mới tịch diệt, tốn mất một năm mới chiến thắng tử vong, lần nữa thức tỉnh. Nhìn thấy thứ dì đồng này thì ánh mắt của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo, động thiên tỏa ra, đạo âm ầm ầm bao phủ lấy toàn bộ phù văn của dì đồng, giam cầm ở nơi đó. Hả, cái gì? Trần Thanh thất kinh, phù văn này là thứ đáng sợ nhất, giết người vô hình. Sao lại bị đối phương tóm được? Một tên sơ đại ở dưới hạ giới không biết trời cao đất rộng còn bị đánh chết, ngươi làm sao có thể? Hắn run rẩy nói. Nghe những lời này, trong lòng Thạch Hạo càng lạnh hơn, hắn hóa thành tia chớp hình người, đồng thời chấn động động thiên duy thất bắn mạnh thứ gì đồng đó. A, không nên. Trần Thanh gào thét, sắc mặt trắng bệch, hắn đã bị trúng đòn, cả người đều là ánh sáng xanh lục, lúc này đang lăn lộn kêu gào thảm thiết. Thạch Hạo có thể dễ dàng phá giải là bởi vì hắn từng trải qua. Loại phù văn này dù có ẩn giấu tốt tới mấy thì cũng không thể nào thoát khỏi cảm nhận của hắn, có thể giam cầm trong tay. Đầy tớ vẫn là đầy tớ. Thạch Hạo bước về trước, một cước đá hắn thay lên cao, nửa đoạn thân thể nổ tung trong hư không, hóa thành mưa máu. Nửa đoạn còn lại thì rơi xuống đất, lăn lộn nơi đó. Bụp. Sau một khắc, Thạch Hạo giơ tay bắn ra một luồng kiếm khí, chém rời đầu của hắn. Phù văn lóe lên, hắn hóa thành mưa ánh sáng nhanh chóng gây dựng lại, được mệnh phù răng thú cứu giúp, truyền tống về lối ra của tế đàn. Một tên tôi tớ của tiên điện mà cũng có thể sở hữu mệnh phù bảo mệnh này, ha ha. Thạch Hạo cười gằn không thôi. Lối ra bí cảnh, trên tế đàn. Trần Thanh xuất hiện, hắn cực kỳ tức giận, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không nhịn được thét dài. Mọi người ngạc nhiên, rất nhiều người đều biết hắn. Đây chẳng phải là người hầu của vị đại nhân tuổi trẻ tiên điện hay sao, được cho là có thể sánh vai cùng thần tử thánh nữ, sao lại bị đánh giết? Tiếp theo, tất cả mọi người đều ồ lên, ý chứng tỏ có người ra tay về phía tiên điện, rất có khả năng là nhằm về vị đại nhân tuổi trẻ của tiên điện kia. Tiểu hữu, là ai đã chém giết ngươi? Nguyên lão của cung hỏa ma hỏi. Hừ, Trần Thanh hừ lạnh, sắc mặt cực khó coi chẳng buồn đáp trả. Ngươi gặp phải đối thủ cỡ nào, nói một chút. Lúc này, một ông lão đang ngồi xếp bằng trong hư không ngoài bí cảnh mở miệng, hiển nhiên là một vị giáo chủ. Trần Thanh dùng mình, hắn không dám làm càn trước mặt nhân vật như thế này, nhanh chóng hành đại lễ rồi nói sự thật, cũng miêu tả ra dung mạo của người kia. Thiếu niên ma vương, lại là hắn. Người của cung hỏa ma sợ hãi. Sau đó, nơi này sôi sùng sục, mọi người sớm cảm nhận được, thiếu niên thần bí kia sẽ quật khởi, có thể trở thành một con ngựa ô, hiện tại đang dần trả lời vấn đề này. Đầu tiên là giết người của cung hỏa ma. Sau đó lại diệt đầy tớ của địa nhân tuổi trẻ tiên điện, đây là khí phách cỡ nào, hắn không chút lo sợ mà quét sạch các cao thủ. Ta phải trở lại. Trần Thanh nói. Chuyện này, những người bảo vệ tế đàn do dự, để hắn trở lại chỗ cũ vạn nhất lại bị giết thì sẽ không cách nào phục sinh được nữa. Đưa ta tới chỗ đại nhân. Trần Thanh cắn răng rồi nói ra tọa độ, Hạc ngược lại cũng hiểu, nếu tìm Thạch Hạo thì chỉ có con đường chết. Vào lúc này, nơi sâu trong bí cảnh, bên cạnh hồ nước là tiếng gào rung trời, Thạch Hạo đang đại chiến với một con hống tử kim đã hiện ra chân thân, hắn liên tiếp nện khiến con này ho ra đầy máu. Chân hống tử kim dùng hình người để đối địch thế nhưng lại bị Thạch Hạo đánh bại, cắt đứt mười mấy khúc xương, sau đó thì mới hiện ra bản thể, hét lên đầy giận dữ. Loại sinh linh này, một khi trưởng thành thì sẽ là chí cường giả, há miệng hét một tiếng, một đòn toàn lực đủ để đánh rơi thần nguyệt trên trời, vô cùng kinh khủng. Tiếng gào ấy chính là một đại thần thông, uy năng kinh người, đầy trời đều là phù văn nhấn chìm lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo từ trên trời giáng xuống, đạp cho nó một cái lăn quay, sau đó là ngồi lên trên người nó, nói, trở thành thú cưỡi của ta thì thế nào? Gào. Chân hống tử kim tức giận, trong bộ tộc thì nó được xưng là vô địch trong thế hệ tuổi trẻ, hiện giờ lại bị người cưỡi trên lưng chấn áp như thế, sỉ nhục này lớn biết chừng nào. Cách đó không xa, cô gái kia hoảng sợ, xoay người muốn rời đi. Nè, ta đang muốn luyện quạt ngũ cầm, đạo hữu có thể giúp đỡ hay không, cho ta mượn một cọng long chim đi. Thạch Hạo mở miệng. Hắn sớm đã nhìn ra, cô gái này là một chim thần, đồng thời sở hữu chân vũ nguyên thủy rất quý báu, loại linh vũ này thì trong rất nhiều chim thần cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái. Ngươi, cô gái tức giận đồng thời cũng xấu hổ ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cuối cùng, Trần Hống bị Thạch Hạo áp chế khó mà nhúc nhích được, thế nhưng vẫn không hề khuất phục, không muốn làm thú cưỡi, dù sao cũng là kiệt xuất của một tộc, sao chịu làm tọa kỵ của người khác. Vậy thì ngươi yên tâm lên đường đi. Thạch Hạo nói, rất quyết đoán một trưởng cắt rời đầu của nó. Sau đó, Thạch Hạo ép sát về phía cô gái kia, nàng nhanh chóng bay trốn, thế nhưng phía sau lại có tia chớp hình người đuổi theo. Đây là một con long tước, một chim thần có huyết thống kinh người, hai bên đại chiến, tiếng rồng gầm phượng hót phá nát trời cao, hai người bùng phát ra ánh sáng vô lượng. Thạch Hạo cứ như là một vị tiên vương, mỗi đấm phát ra là kèm theo tia chớp, tinh lực cuồn cuộn, chấn cho long tước không ngừng lảo đảo rút lui. Trên tế đàn, Trần Thanh vừa biến mất thì một con chân hống lại xuất hiện. Việc này khiến quần hùng giật mình, đây chính là thiên kiêu tuổi trẻ của bộ tộc chân hống Tử Kim, lại có người đánh giết. Đáng chết, muốn ta làm tọa kỵ. Tiếng gầm của hắn chấn động bốn phía, cũng chưa có phục hồi lại tinh thần trong cuộc đại chiến. Lời này vừa ra khiến mọi người đều choáng váng. Có người muốn thu hắn làm tọa kỵ, quá kinh người. Tỉnh lại. Một lão giáo chủ quát lên đánh thức hắn lại. Cuối cùng, hắn miêu tả bị một thiếu niên thanh tú đánh giết, sau một hồi miêu tả thì nơi đây sục sôi, lại là thiếu niên ma vương kia. Tiếp theo, Tử Kim Hống còn chưa rời khỏi tế đàn thì ánh sáng lóe lên, một cô gái xuất hiện, nàng tức tới nổ phổi, bộ ngực cao vút chập trùng, sắc mặt trắng bệch cư như sợ hãi cực độ. Cái gì, thiên kiêu của Long Tước tộc cũng bị đánh giết. Lúc này, không riêng là những người bảo vệ bí cảnh, dù là một vài giáo chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Là ai đánh bại ngươi? Là một thiếu niên, ánh mắt trong veo thế nhưng sau khi động thủ thì tinh lực ngập trời. Ngoại giới náo loạn xôn xao hoàn toàn, thiếu niên ma vương xuất thủ, liên tiếp không ngừng nghỉ, đánh giết những thiên kiêu thuộc hàng ngũ mạnh nhất trong bí cảnh, chấn động lòng người. Chương 656 ta muốn trở lại. Tử Tiêu không đứng trên tế đàn, mái tóc tím bay loạn trong gió, con ngươi bắn ra thần mang trong veo, hắn vô cùng điên cuồng. Hắn là một con chân hống, muốn thu Thạch Hạo làm người hầu thế nhưng lại bị đối phương cưỡi trên lưng, còn muốn bắt mình làm tọa kỵ nên đã khiến Tử Tiêu khôn phát điên, nhục nhã vô cùng. Quay lại đi. Bên ngoài bí cảnh, trong hư không, một ông lão gầy gò ngồi xếp bằng nơi đó thế nhưng khi chớp mắt, ánh tím như tia chớp, sắc bén kinh người khiến người khác đều rùng mình. Tóc của hắn rất ít, vẻ già nua trên mặt, ngăn cản lại chân hống Tử Kim, nói, ngươi trở lại cũng không phải là đối thủ của người ta, không được lỗ mãng, nơi này không có cơ duyên dành cho ngươi. Tử Tiêu Khôn nghe thế thì sắc mặt đỏ bừng, muốn phản bác thế nhưng khi há miệng chỉ nói được hai chữ, nói, lão tổ. Mọi người nghe thấy thế thì thất kinh, sau đó là ồ lên, bộ tộc chân hống Tử Kim cũng có một lão tổ, hắn ta cũng tới. Chuyện nào tạo nên chấn động, đây là một cự phách từ thời Thái Cổ. Liên quan tới hắn tuyệt đối là một truyền kỳ, tộc chân hống hé miệng hét một tiếng thì có thể khiến nhật nguyệt ở thiên ngoại rơi rụng, đây chính là truyền thuyết do hắn tạo nên. Trận chiến năm đó, hắn hét lớn một tiếng khiến đối thủ bỏ mạng, trong đó cũng không thiếu giáo chủ, khiến ngân nguyệt và ngôi sao của vực ngoại rơi xuống, thần uy cái thế. Khó tin nhất chính là, nhìn thì tưởng tuổi thọ của hắn đã cạn thế nhưng vẫn còn sống. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trời mới biết hiện tại hắn đáng sợ tới giường nào rồi. Đây là cự hung thái cổ nổi danh cùng với lão tổ Thao Thiết, trong tình huống bình thường thì rất ít khi xuất hiện, thế gian này ít có ai nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tử Mông huynh, tiểu bối muốn đi rèn luyện thì cứ để hắn đi, không bằng ta cho hắn thêm một miếng mệnh phù răng thú. Bất lão thiên tôn xuất hiện, người cũng như tên, trông chỉ có 18-19 tuổi, trẻ tuổi và nhiệt huyết, đồng thời tướng mạo cũng vô cùng đẹp trai, chỉ là trong mắt có từng điểm tang thương. Quên đi, đây không hợp quy củ, hơn nữa hắn tuy rằng xưng là chí tôn trẻ tuổi hống tộc thế nhưng vẫn thua sơ đại một đoạn. Bộ tộc ta thật sự không có người nối nghiệp rồi. Lão hống cảm thán. Bên cạnh, Tử Tiêu Khôn mặt mày xanh lét, thế nhưng cũng không dám phản bác câu nào. Đúng là thứ không có chí tiến thủ, chỉ biết cặp kè với nô bộc của người ta, như vậy mà cũng dám xứng đi tranh bá, dám xưng tôn trước mặt kẻ khác. Lão hống Tử Mông liếc nhìn hắn, khiến Tử Tiêu Khôn chấn động hai tai, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn hét lớn, hắn làm như thế cũng vì kiếm chút mặt mũi, muốn kết bạn cùng với truyền nhân của tiên điện, không muốn đắc tội với người hầu của hắn thế nhưng những lời này không cách nào phát ra được. Cuối cùng, tính cách bướng bỉnh của Tử Tiêu Khôn nổi lên, nói, ta muốn trở lại, dù có chết cũng được. Hắn xoay người đối mặt với bí cảnh, không chịu rời đi. Đưa hắn tới khu vực của Tần tộc, tới thời điểm đó có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tần Trường Sinh mở miệng, kỳ thực muốn chăm sóc Tử Tiêu Khôn đôi chút. Ta không muốn đi. Thiếu nữ của bộ tộc Long Tước sắc mặt tái nhợt nói, nàng bị thương quá nặng, thân thể run rẩy nhanh chóng rời khỏi tế đàn. Tất cả mọi người đều giật mình, thiếu niên ma vương kia là ai? Trảm phụ tá đắc lực của đại nhân tiên điện, giết kiệt xuất trẻ tuổi của bộ tộc chân hống, càng đánh cho thiếu nữ của bộ tộc Long Tước không dám tái chiến. Việc này quá kinh người. Nơi sâu trong bí cảnh, linh hồ xanh thẳm, hơi nước lượn lờ, sương mù như mây, cứ như là tiên cảnh. Thạch Hạo thưởng thức chiếc linh vũ xinh đẹp trong tay, vô cùng hài lòng, bên trên dày giặc phù văn, nhẹ vung một cái thì nó bắn ra thần mang đầy sắc bén. Đồng thời, còn đi kèm sương khói vô cùng rực rỡ, đây là một chiếc chân vũ nguyên thủy có giá trị kinh người, thuộc về bộ tộc Long Tước. Không biết con hống và Long Tước kia có xuất hiện nữa không, thế nhưng cũng chả rảnh chờ các ngươi. Thạch Hạo thu lại chân vũ, đứng trên một tảng đá ven hồ, dùng trung đồng thượng cổ quan sát hồ nước trong veo và lấp lánh này, hắn đang tìm kiếm Ngân Long Liên. Sao lại không thấy? Hắn lộ vẻ kinh ngạc, hồ nước này cũng không phải rất sâu nên hắn có thể quét tới tận đáy hồ. Những loại tôm cá đều nhìn thấy thế nhưng bóng hình của cây bảo dược kia thì không. Chùm. Thạch Hạo nhảy vào trong hồ rồi lặn xuống tới tận đáy. Nơi này rất yên tĩnh, không có chút kỳ lạ gì, mùi thơm ngát nhàn nhạt lưu chuyển. Không hồ là thánh dược. Rất nhanh, Thạch Hạo phát hiện ra vấn đề. Trong hồ nước này có một dòng sông ngầm dẫn tới một nhánh sông lớn khác. Hắn nhanh chóng truy đuổi, không muốn bỏ qua bảo dược hy thế này. Dòng sông ngầm dưới lòng đất này rất dài đồng thời chảy rất xiết, bên trong dòng chảy này có hương thơm phiêu đãng. Thạch Hạo lộ nét mừng, phát hiện những tàn tích trên đường đi. Xuôi theo mấy trăm dặm thì dòng nước mới bắt đầu hiền hòa lại, sau đó chảy dần lên trên cao tiến vào một hồ nước khổng lồ. Một luồng kiếm khí kinh thiên bổ suýt trúng đầu Thạch Hạo khiến hắn tức giận, vừa mới vào hồ lớn này thì đã có người ra tay với hắn, không thể tha thứ được. Xoẹt! Một ánh kiếm đỏ đậm lao tới xẻ đôi dòng nước, khiến đáy hồ sụp lún, vô cùng kinh khủng. Thế nhưng kiếm khí lần này lại cách xa vị trí khi nãy. Việc này khiến Thạch Hạo kinh ngạc, sự chính xác quá kém, cơ bản không cần tránh cũng được, chẳng lẽ không phải công kích hắn? Hắn cẩn thận dò ra thần niệm thì phát hiện bên ngoài đang có rất nhiều bóng người đang hỗn chiến, họ đang triển khai đối quyết kinh thiên, trong đó cũng có sơ đại, có chí tôn trẻ tuổi. Ngoài ra còn có sinh linh đã nhen nhóm thần hòa. Hắn tỉnh ngộ, mình tiến vào trong chiến trường hỗn loạn này, và cũng chẳng có ai cố giết hắn, chỉ là lan tới nơi này mà thôi. Hỏng rồi, Ngân Long Liên là một cây thánh dược, vô cùng hy hữu, đừng rơi vào tay của người khác nhen. Thạch Hạo thầm kêu không ổn, hắn rất cẩn thận, cũng không có ngoi khỏi mặt mà truy tìm bên trong lòng hồ. Dầm. Sóng nước bắn lên rất cao, khắp nơi trắng xóa suýt chút nữa đã hất bay hắn lên trời cao. Chiến đấu trên không trung vô cùng kịch liệt, mấy trăm dặm của hồ nước hoàn toàn mờ ảo, sóng nước ngập trời, khó có thể yên tĩnh được, có rất nhiều phù văn tiến vào trong hồ. Có thể nói, bên dưới mặt nước cũng hỗn loạn không kém. Không chỉ có thần lực dâng trào mà còn có cả đạo văn dày đặc, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy chút là sẽ gặp nạn ngay, rất có khả năng bỏ mạng. Thạch Hạo chửi thầm, việc này chẳng hề thuận lợi gì, vì hắn lần theo con Ngân Long Liên kia nên đã gặp phiền toái lớn. Mà một khi thánh dược này bị người khác phát giác thì chắc chắn sẽ nảy sinh đại chiến siêu cấp, những sinh linh bên trên kia đều sẽ lao xuống tranh đoạt với hắn. Xuất hiện đi. Miệng hắn khẽ nhẩm, một đường truy tìm. May là, tốc độ của hắn cực nhanh, né trái tránh phải những phù văn bảo thuật tiến vào trong hồ. Ô, phát hiện ra rồi. Rốt cuộc, Thạch Hạo cũng nhìn thấy vài luồng ánh bạc, chúng nó có tốc độ cực nhanh, tuy rằng chỉ dài bằng cánh tay thế nhưng lại rất dễ phân biệt được, nó giống như chân long trắng bạc bóng lưỡng. Sóng lớn ngập trời, nơi đây sôi trào. Thạch Hạo cau mày, vô cùng tức giận, nếu không phải vì thánh dược thì hắn đã nhào lên chiến một trận rồi, những kiếm khí này suýt chút nữa đã bắn trúng hắn. Mà những con Ngân Long Liên này càng không cần phải nói, vô cùng hoảng sợ. Hà! Đột nhiên Thạch Hạo thất kinh, hắn nhìn thấy một tiên thể trắng bóng lóe lên rồi biến mất dưới mặt nước, đang đuổi theo con Ngân Long Liên kia. Có người cũng đã phát hiện ra thánh dược sao? Muốn cướp đi. Một bàn tay trắng giò ra trong nháy mắt bắt lấy được một con Ngân Long, sau khi quan sát thật kỹ thì thân thể run lên, tựa như vô cùng bất ngờ và vui sướng. Thạch Hạo tới gần, yên lặng không chút tiếng động, nhìn thấy một cô gái, thân thể cao ráo, trắng mịn như tuyết, thướt tha cảm động, giống như là một tinh linh vậy. Hơn nữa, người này ẩn giấu truy đuổi, bản lĩnh vô cùng cao thâm, gần trong gang tấc cũng khó mà cảm ứng được, nếu không tận mắt nhìn thấy và lại gần thì khó mà biết được bên dưới mặt nước có một cô gái. Nàng xuất thủ lần nữa, lại bắt thêm được một con Ngân Long. Thạch Hạo biết, không thể chờ đợi được nữa, hắn tới phụ cận, nhanh như tia chớp chụp lấy chiếc đùi trơn mịn và thẳng tắp của này. Dùng phù văn giam cầm lại. Sau một khắc, hắn nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt đã thu lấy hai con Ngân Long Liên trong tay nàng. Hiển nhiên, cô gái này vô cùng khiếp sợ, thân thể trắng mịn lấp lánh ánh sáng nổi hết cả da gà lên, bị tập kích bất ngờ khiến thân thể nàng căng thẳng. Đồng thời, cả người nàng phát sáng, vận dụng bảo thuật hòng đánh văng Thạch Hạo ra xa. Việc này khiến Thạch Hạo kinh ngạc, cặp đùi thon trắng mịn như là ngọc thạch này lại còn cứng hơn cả bảo cụ, gợn sóng đáng sợ tỏa ra, nếu như người thường thì đã bị đá chết tươi rồi. Tới đây cho ta. Hắn chụp mạnh mắt cá chân của đối phương. Là ngươi. Tóc đen của cô gái này tung bay, quay người lại thì lộ ra dung nhan tuyệt thế, trong con ngươi tràn ngập vẻ hoảng hốt, nàng nhận ra Thạch Hạo bởi vì trước đây không lâu đã từng thấy qua. Toàn thân áo trắng phấp phới dưới mặt nước lộ ra những vùng da thịt trắng mịn, mặt trái xoan, lông mi dài, mắt to trong veo, tóc đen như thác nước, cả người xinh đẹp khiến người khác nghẹt thở. Thạch Hạo tự nhiên nhận ra rằng Nguyệt Thiền tiên tử. Ngay sau đó, hắn không chút lưu tình phóng ra động thiên duy nhất, tiến hành trấn phong nàng. Sự mạnh mẽ của Nguyệt Thiền tiên tử vượt quá tưởng tượng của hắn, mi tâm của nàng phát sáng, một gợn sóng đáng sợ tỏa ra, cái trán trắng mịn phát sáng, lực thần hồn cũng mạnh mẽ không kém. Mi tâm Thạch Hạo đau nhức, trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa đã bất tỉnh, nếu như là tôn giả bình thường thì thần thức sẽ nổ tung, vứ vậy tử vong. Hắn càng vững tin hơn, trong thức hải của Nguyệt Thiền đang có một nguồn sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đang ngủ say, có thể là một vị nữ thần đang ngủ. Nhưng, chung quy lại hắn đã chống lại được, động thiên duy nhất mở ra, hào quang mông lung lóng lánh làm suy yếu thần thức đáng sợ kia, khiến cho thứ này không cách nào xuyên vào đầu lâu của hắn. Chủ thân Nguyệt Thiền hoảng sợ, gần đây nàng đã thức tỉnh được một phần hồn lực, trong cự ly ngắn có thể chém giết thiên kiêu trong tộc, chính xác, đây là lá bài tẩy lớn nhất của nàng. Cũng chính vì vậy, những sơ đại bình thường sẽ không dám giao phong cùng nàng. Mà hiện tại, đòn chủ lực này lại thất bại, không có hạ gục kẻ này, đồng thời cặp chân trắng mịn của nàng bị người này ôm lấy giam cầm trong chùm sáng. Chém! Thạch Hạo khẽ quát, sau khi nhận ra nàng thì cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì nữa, tay phải phát sáng, phù văn đan dệt hóa thành một trường đao cắt thẳng về phía chân thon mịn kia. Nói đi nói lại, hắn vẫn tính có giao tình với thứ thân Nguyệt Thiền, thế nhưng lại chẳng có chút gì với tiên tử tuyệt thế trước mặt này, đây là quyết chiến sinh tử. Vì vậy, hắn không chút do dự mà xuất thủ. Chương 657 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo năm ngón tay khép lại lưu chuyển hào quang, vô cùng lấp lánh. Mặc dù là bàn tay thế nhưng còn sắc bén hơn thần binh lợi khí, đủ để chặt đứt thân thể máu thịt, có thể cắt đứt rất nhiều bảo cụ. Bụp, xích hà lóe lên, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Nhưng mà, sát theo đó thì vang lên tiếng kim loại khiến Thạch Hạo ngạc nhiên. Hắn ôm chân ngọc trắng mịn của Nguyệt Thiền tiên tử, rõ ràng cảm nhận được độ nóng, là máu thịt thân thể nhưng tại sao lại vang lên tiếng kim loại. Tay phải của hắn cắt đứt cơ thể trắng mịn, máu tươi cũng chảy ra ngoài thế nhưng lại bị ngăn cản, chỉ cắt đứt một vết mà thôi bởi vì đã bị một lớp phù văn ngăn trở. Đồng thời, phù văn này lóe lên, nhanh chóng lao ra hiển hão bên ngoài thân thể, trở thành một lớp ánh sáng thần thánh, khiến bàn tay đó không thể tiến sâu hơn nữa. Đây là thân thể máu thịt hay là kim loại? Hắn có chút không rõ, hắn tin chắc, trong cự ly gần thì ít ai có thể dùng thân thể tranh đấu với hắn. Hắn biết, Bổ Thiên Giáo có kim thân dịch, trùng đồng giả Thạch Nghị năm xưa chính là dựa vào dịch này nên mới có thể chiến đấu trên phương diện thân thể với hắn mà không rơi xuống hạ phong. Tin chắc, chủ thân Nguyệt Thiền cũng đã ngâm qua một lượng lớn kim thân dịch, luyện thành tiên cơ ngọc cốt bất hoại. Thế nhưng, trước mắt lại không phải là chuyện như thế, đây căn bản không phải là cảm giác mà thân thể nên có, lấp lánh sáng chói, lạnh lẽo cứng rắn như kim thạch. Cùng lúc đó, chủ thân Nguyệt Thiền phản kích, nơi mi tâm toa ra một năng lượng màu vàng, cứ như là quả cầu lửa lại như là một vị thần đang phát sáng, thần hồn tỏa ra gợn sóng kinh người. Mi tâm Thạch Hạo lần nữa đau nhói, lảo đảo một cái thế nhưng cũng không buông tay mà hào quang của động thiên duy nhất kia càng rực rỡ hơn, chấn áp tất cả khiến lực thần hồn của đối phương đang lao tới bị suy yếu. Keng. Lần này, hắn đánh ra một quyền nhưng kết quả càng rõ ràng hơn, chiếc chân của Nguyệt Thiền bắn ra những tia lửa, keng keng, khiến người khác kinh ngạc, đây tuyệt không phải là huyết nhục. Thiên Thiền Y. Đột nhiên, sau khi suy nghĩ thật kỹ thì Thạch Hạo hiểu, hắn cảm giác được, bên ngoài thân thể của Nguyệt Thiền có một lớp giáp trụ lẫn vào trong huyết nhục, trong suốt và không có màu sắc gì. Nhưng, nó đang tỏa ra thánh huy, diễn biến phù văn ngăn chặn lại đòn đánh giết của hắn. Đây là bí bảo hy thế khó mà tế luyện được trong truyền thuyết, thế gian rất hiếm thấy. Bởi vì, nó được chế tạo từ cánh ve trong suốt của thiên thiền thời Thái Cổ, mà thứ này giá trị vô lượng. Tương truyền, thế gian này chỉ có vài con thiên thiền, mỗi mỗi cánh ve sẽ bị đẩy giá lên trời, ngay cả giáo chủ cũng sẽ tham gia đấu giá. Bởi vì, chất liệu này rất đặc biệt, có thể rèn luyện cùng với những thần liệu tuyệt thế khác, trở thành một chất liệu trong suốt. Rồi thêm một ít tiên kim hư không thì có thể thành chất liệu vô thượng. Lấy chất liệu này luyện thành thần y thì sẽ có sức phòng ngự kinh người, hơn xa những bảo y thần thánh khác, nếu không thì làm sao có thể khiến các giáo chủ động lòng chứ. Huống hồ, bộ tộc thiên thiền không dễ dây vào, tuy rằng chỉ còn sót lại vài con thế nhưng nghe đồn bộ tộc này có một lão tổ tiên thiền tử, pháp lực cái thế. Vì vậy, tộc này tuy rằng muốn biến mất, số ít có thể đếm được nhưng cũng không ai dám chọc vào, càng không cần nói tới dùng cánh để làm thần y, đồ tốt. Thạch Hạo cảm nhận được sự phi phàm của thần giáp cánh ve này, trong suốt khó có thể công phá, bên trong thần giáp này có tiên kim hư không, pháp thạch kỳ dị. Bởi vì bảo y quá mức hy thế cho nên ngày thường Nguyệt Thiền sẽ không dám lộ ra, sợ bị người phát hiện nên chỉ hòa vào trong tiên cơ ngọc cốt, tới thời khắc nguy hiểm thì mới hiện lên. Keng! Thạch Hạo lần nữa thử nghiệm, một quyền hạ xuống, năm màu sáng rực, thần hà bắn ra bốn phía thế nhưng cũng không cách nào đánh tan thiên thiền y. Hắn biết, công phá trực diện vậy là không được, bên trong thần y trong suốt này có những bảo liệu vô thượng, thân thể không cách nào lay động được. Dù là giáo chủ tới, cũng khó hủy được chất liệu này. Keng! Nguyệt Thiền rút ra một thanh thần kiếm tỏa ra dáng lành, thần mang năm màu lưu chuyển, sắc bén tuyệt thế chém thẳng về đầu lâu của Thạch Hạo. Nàng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Thạch Hạo công kích về chân của mình nên triển khai cuộc giết chóc tuyệt thế, tiên tử xuất trần toát ra vẻ cay nghiệt, sử dụng một chiêu kiếm kinh thiên. Vù! Hư không run lên, động thiên duy nhất của Thạch Hạo phát sáng, gặp phải công kích này nên nó trở nên sáng rực, hư không méo mó, năng lượng tràng vực mạnh mẽ phát ra ảnh hưởng tới ổn định của không gian. Giam cầm hư không, đây cũng không phải là công năng duy nhất, động thiên còn có thể tiêu diệt các phù văn từ ngoại giới tràn vào, cũng chính là có thể làm suy yếu công kích của bảo thuật. Thanh kiếm thần này hạ xuống thì lập tức chậm lại, những cốt văn lờ mờ, thanh kiếm cũng bị cố định lại. Chủ thân Nguyệt Thiền hít vào ngụm khí lạnh, đó là động thiên hay là thánh quang hộ thể, sao lại kinh khủng như vậy? Thật sự có thần uy vạn pháp bất xâm. Loại thủ đoạn tương tự này thì nàng từng thấy qua ở hạ giới, năm đó thiếu niên sở hữu chí tôn cốt kia khác với tất cả mọi người. Khi mở ra 10 động thiên và nối liền với nhau sẽ hóa thành một vòng thần lấp lánh, có thể giam cầm tất cả. Nhưng, thiếu niên kia đã chết cách đây 1 năm. Đồng thời, thập đại động thiên của thiếu niên chí tôn kia cũng không thể tiêu diệt được phù văn, chỉ có thể giam cầm mà thôi. Người trước mặt này là ai? Nguyệt Thiền ngạc nhiên không thôi. Chùm sáng bên ngoài thân của người này tương tự như một cái động thiên thế nhưng uy thế lại tăng mạnh, có thể tiêu diệt phù văn, có thể giam cầm tất cả vật chất. Keng! Nguyệt Thiền gian nan rút thần kiếm về, sau đó lần nữa vận dụng thần hồn để công kích, có thể đây mới là cách hữu hiệu nhất, nếu không rất có thể sẽ mất luôn thanh thần kiếm này. Nhưng là nàng lúng túng nhất chính là, dãy dụa mấy lần đều không thể thu chân lại được, bị thiếu niên kia ôm chặt trong ngực, đến chết cũng không buông tay. Chùm sáng được cho là động thiên, kia quá kỳ lạ, vô cùng đáng sợ, giam cầm tất cả, tiêu diệt hết thảy phù văn. Hà! Nguyệt Thiền kinh hãi, cảm giác đại sự không ổn. Phù văn của thiên thiền y bị áp chế hoàn toàn, từ từ mở đi, chuyện này không tốt. Điều duy nhất khiến nàng vui chính là, thiên thiền y cứng rắn không hủy, dù giáo chủ cũng khó mà xuyên thủng, là thần bảo vô giá. Thạch Hạo mặc dù có thể áp chế phù văn thế nhưng không thể lay động được. Trận đối lập này nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ rất kinh ngạc, cảm thấy quá gợi tình, tư thế hai người quá thân mật. Nhưng trên thực tế, tràn đầy nguy hiểm. Thần hồn của Nguyệt Thiền như là tiên kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh giết người khác. Thạch Hạo thì có động thiên vô địch, phóng thích bảo huy, giam cầm một chân của đối phương, muốn kéo toàn bộ thân thể nào vào trong để chấn áp vĩnh viễn. Mở. Nguyệt Thiền khẽ quát, trong mi tâm lấp lánh xuất hiện một tiểu tiên tử cao bằng nắm đấm, thần thánh bất hủ, tỏa ra uy thế kinh khủng khiến người khác khiếp sợ. Thạch Hạo dùng mình, thần hồn của đối phương quá mạnh, trong khoảng cách ngắn thì có thể chém giết chí tôn trẻ tuổi của các bộ tộc. Cũng may là hắn đủ mạnh, động thiên khác với tất cả mọi người. Phá hết vạn pháp, có thể giam cầm cả lực thần hồn, ngăn cản bên ngoài chùm sáng. Như vậy không ổn. Thiên thiền y không tệ, có thể cởi ra được không? Thạch Hạo ôm chặt chiếc đùi xinh đẹp rồi vuốt nhẹ nhẹ, đây là động tác theo bản năng, hắn đang cảm thán về sự lợi hại của bảo y. Nhưng khi rơi vào trong tai của Nguyệt Thiền tiên tử thì cứ như là lời giỡn cợt, là điệu bộ của một tên sắc lang. Người khốn nạn. Đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển khí lành cực kỳ ép người, dùng đạo âm quát lớn, dung nhan khiến người khác nghẹt thở lộ vẻ giận dữ. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, sau đó là tỉnh ngộ. Hắn không biết hối cải, đồng thời càng làm trầm trọng hơn, cười ha hà, ôm chặt lấy chiếc đùi sờ mó, cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời vậy. Chân rất dài, mịn, trắng thế nhưng lại không bằng chân của Xích Vũ Hạc, thao thiết, có thể ăn 2 ngày. Thạch Hạo liếm liếm miệng, làm bộ thèm thuồng. Nguyệt Thiền tức giận, đây là tên nào, lại còn ví dụ như vậy sao? Nàng hét lớn, mi tâm vô cùng chói mắt, cuối cùng tạo nên một bóng mờ công kích thẳng về động thiên của Thạch Hạo, tuy mơ hồ thế nhưng mạnh mẽ khiến người khác run sợ. Thạch Hạo lần đầu lộ vẻ nghiêm túc, đây là thứ gì? Đây là lá bài tẩy mạnh nhất của Nguyệt Thiền sao, thần hồn mạnh mẽ lẽ nào tương tự như bảo thuật trời sinh của các sơ đại kia, từ lúc sinh ra đã có năng lực này. Thần hồn của nàng có thể trở thành binh khí, lúc là kiếm, lúc là mâu, không gì không xuyên thủng, muốn giết vào trong động thiên. Lúc này, Thạch Hạo chịu phải áp lực không nhỏ, không thể không nghiêm túc chống lại. Mở cho ta. Thạch Hạo ôm lấy chân ngọc của Nguyệt Thiền, còn muốn chấm đứt nàng ra. Hừm, màu đen, còn có cả hình vẽ. Vào lúc quan trọng hắn chợt nhớ tới một câu như thế. Nguyệt Thiền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt đỏ bừng, khó có thể duy trì vẻ thánh khiết hoàn mỹ. Tên này thiếu đạo đức nghiêm trọng, khi nhìn thấy nội y của nàng thì nói như vậy. Cuối cùng, nàng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Khống chế bóng mờ ly thể chém thẳng vào trong động thiên, muốn quyết chiến với Thạch Hạo. Thạch Hạo đã thử mấy lần nhưng không cách nào chém rời được đối phương, Hắn ung dung từ tốn lấy ra một lò luyện đan, giở nắp rồi bôi một ít nước lên chiếc chân ngọc kia. Chỉ trong nháy mắt, sấm vang chớp giật. Đồng thời, hắn cầm theo lò luyện đan, bắt đầu nện lên cái chân này, vận dụng pháp khó thần bí này. Keng! Hồn ảnh mờ ảo của Nguyệt Thiên xuất hiện bên trong động thiên, thứ này nắm giữ đại sát khí, đó là một chiếc hoàng kim đỉnh lưu chuyển hào quang thần thánh, va chạm với lò luyện đan. Không ổn. Chủ thân Nguyệt Thiên biến sắc, trên đùi nàng, tia chớp điên cuồng chấn cho khí huyết của nàng sôi lên, nếu không phải có thiên thiền y hộ thể thì hơn nửa chân nàng đã không chịu nổi rồi. Dòng nước kia ẩn chứa lôi linh cỡ nào chứ? Nhưng, đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, khiến nàng khiếp đảm nhất chính là có một luồng sức mạnh nguyền rủa đang lan tràn, bao vây và tiến vào trong cơ thể nàng. Mở cho ta! Thạch Hạo quát lên, nện mạnh lò luyện đan trong tay đồng thời lần nữa lấy ra ít thiên hà bao phủ lấy toàn thân Nguyệt Thiên. Trong nháy mắt, ở ngoài động thiên cũng là ánh chớp nhấn chìm cả Nguyệt Thiên, đáng sợ nhất chính là nguyền rủa đang len lỏi từ mũi miệng ra thịt tiến vào trong cơ thể của nàng. Thiên thiền y rất nghịch thiên thế nhưng cũng không phải là bao phủ toàn bộ, mặt cổ đều hở, có thể nhiễm phải nguyền rủa. Vào cho ta! Thạch Hạo hét lớn, toàn lực ra tay, chiến đầu cùng thần hồn kia, vật lộn với thân thể Nguyệt Thiên, hai người quấn chặt lấy nhau. Tên khốn này! Nguyệt Thiên mắng chửi, đối phương đang ra sức lột bộ thiên thần y của nàng ra. Đi chết! Nguyệt Thiên nổi giận, thần hồn bay ra từ mi tâm kia vô cùng suy yếu, đã dính phải nguyền rủa nên nàng không thể không rút lui, thu lại bóng mờ đó. Mà cũng trong lúc này, Thạch Hạo đắc thủ, từ trên người đùi của nàng kéo ra được một giáp trụ bằng lòng bàn tay, lấp lánh trong suốt. Nguyệt Thiên lợi dụng cơ hội này tránh khỏi trói buộc, ánh mắt lạnh lẽ nhìn chằm chằm tên đối thủ đầy đáng ghét trước mặt. Thạch Hạo mừng rỡ, mang khối giáp trụ này vào đầu gối, trong nháy mắt nó nhanh chóng lan ra hóa thành một bộ cánh trong suốt bảo vệ toàn bộ chân trái. Loại thần y này gồm nhiều khối ghép lại, khi hòa vào cơ thể thì có thể bao phủ một khu vực lớn, đây là thần giáp của chân trái. Con ngươi đầy linh động của Nguyệt Thiên hiện sát ý. Sau khi trở lại thượng giới thì nàng mới sở hữu thiên thiền y, là bảo cụ nàng vô cùng yêu thích, nay lại bị tên khốn không biết tên này đoạt mất một khối. Chính xác, dưới cái nhìn của nàng, cuộc chiến đầu này chẳng ra làm sao khiến nàng tức giận và xấu hổ, sao lại gặp phải thiếu niên ma vương này chứ, lại thất bại như vậy. Thiên thiền y trong truyền thuyết nghe, ta lại có thể sở hữu một khối, rất nhiều giáo chủ cũng không cách nào chiếm được, thực lực bản thân càng mạnh thì pháp y càng mạnh, thật sự rất mong chờ nghe. Thạch Hạo vô cùng thỏa mãn. Điều này khiến Nguyệt Thiên tức giận, tên khối này chắc chắn đang cố ý hả hê trước mặt nàng. Tiên tử, thương lượng đôi chút đi, bán bảo y còn lại cho ta đi. Thạch Hạo mở miệng, mặt mày hớn hở. Nguyệt Thiên không nói lời nào, đoan trang và thánh khiết, tập sức lực chuẩn bị tuyệt sát. Xoẹt! Một luồng ánh kiếm đảo qua, đáy hồ đổ nát, động đất xuất hiện, đây là công kích của Nguyệt Thiên. Thạch Hạo kêu kỳ quái, vội vàng lao về trước, đuổi theo Ngân Long Liên, nói, người đã khiến thánh dược của ta sợ quá chạy mất rồi. Chạy đi đâu? Nguyệt Thiên truy sát phía sau. Rất nhanh, Thạch Hạo đuổi theo mấy ánh bạc kia, sau khi bắt được thì đưa chúng vào một chỗ, ánh bạc tỏa ra hóa thành một cây sen, nó rất đặc biệt, lá hoa và rễ đều có vảy màu bạc. Hương thơm nức mũi, đây là một cây thánh dược, có hình thái kỳ dị. Nguyệt Thiên giết tới, lần nữa triển khai công kích tuyệt thế. Thạch Hạo xoay người, nói, nè, hai chúng ta tuy rằng có một chân, nhưng có cần tới mức này không? Nguyệt Thiên mày ngài dựng thẳng, con ngươi xinh đẹp lộ sát khí, tên quỷ này đã cướp đi thiên thiền y ở chân trái của nàng. Vậy mà từ trong miệng hắn lại thành có một chân, nếu như truyền đi thì nói không được tả không xong. Xoẹt! Ánh kiếm động thiên, xây khô mấy chục dặm của hồ nước xa hơn nhanh chóng chảy tới để lấp đầy. Cứ như thế, đã kinh động tới người trên trời cao. Nguyệt Thiên, ngươi trốn ở dưới có phải đang muốn phục kích ta chứ gì, giờ sao lại chiến với người khác thế? Ma nữ chuyển tới tiếng cười vang. Vẫn như trước, cơ thể uyển chuyển, mái tóc đen như thác nước, xinh đẹp động lòng người, xảo quyệt và kỳ ảo, có thần vận đặc biệt. Nàng đang chiến đấu kịch liệt một chàng trai áo lam, Thạch Hạo cũng chưa từng gặp qua người này. Mà phía xa, còn có một đại chiến khác, là nơi loạn chiến. Ta nói sai rồi, thiên thiền y, chúng ta mỗi người một chân. Thạch Hạo giải thích, dựa theo cách nói của hắn thì có thể gọi tắt là, có một chân. Tên điên, da mặt của ngươi còn dày hơn cả tường thành, ngươi chạy đi đâu? Chủ thân Nguyệt Thiên truy sát. Thạch Hạo dừng lại, cười lạnh nói, thiếu một phần thiên thiền y hộ thể, để ta xem ngươi phòng ngự bằng cách nào, hôm nay sẽ bắt giết ngươi. Chư vị, hắn đã đoạt được Ngân Long Liên, các vị chắc chắn biết được tác dụng của thánh dược này, là chủ dược luyện chế thần hỏa đan. Nguyệt Thiên đột nhiên lớn tiếng nói, tiếng vang vang vọng khắp bầu trời. Sau tôn giả cảnh là thần hỏa cảnh, đối với tất cả sơ đại thì gần như đã đạt tới, nhưng tuyệt đại đa số vẫn không chọn cách đột phá, phải không ngừng áp chế. Bởi vì, đại chiến thiên tài của 3000 châu thượng giới, cơ duyên như thế chỉ hữu dụng nhất với tôn giả mà thôi. Hơn nữa, mỗi người đều muốn đốt lên thần hỏa hoàn mỹ nhất để tương lai có thể vô địch trong cảnh giới. Hiển nhiên, thần hỏa đan là một bảo dược hy thế, có thể khi sinh linh nhen nhóm thần hỏa thì sẽ rèn luyện thần diễm, giúp bước về phái hoàn mỹ. Ngân Long Liên rất hy hữu, vì vậy thần hỏa đan cũng rất khó luyện thành, thế gian hiếm thấy. Chư vị, trên người nàng có thiên thần y. Thạch Hạo cũng chẳng hề lép vế, cùng kéo nàng xuống nước với mình. Trên bầu trời yên tĩnh được đôi chút thì lập tức bùng phát ánh sáng vô lượng, toàn bộ đánh về phía hai người. Một đám cường giả lao nhanh tới. Chương 658 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên vòm trời tỏa ra ánh sáng lung linh, hư không run rẩy dường như muốn phá nát. Một đám chí tôn trẻ tuổi cộng với mấy sinh linh nhen nhóm thần hỏa giết tới khiến bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào cũng phải tê dại ra đầu. Đây không phải là đại chiến mà là hành hạ tới chết. Xoẹt. Trên lưng Thạch Hạo xuất hiện một đôi cánh được ngưng tụ từ phù văn sấm sét, trong ánh vàng mang theo khí tức thánh khiết, ánh điện đùng đùng đinh tai nhức óc. Hắn đập cánh bay thẳng vào mây xanh, muốn trốn về nơi xa. Hắn có thực lực và cũng đủ mạnh, chẳng hề e ngại sơ đại thế, nhưng tình huống hiện tại nếu lưu lại thì chắc chắn sẽ bị vây công tới chết, quá mức oan uổng. Chạy đi đâu, trước mặt ta cũng dám sử dụng pháp tắc sấm chớp, đom đóm mà đòi tranh sáng với trăng sao. Đi kèm giọng nói lạnh lùng là lôi đình như thác nước nổ tung trong bầu trời. Một người vung nắm đấm, bầu trời sáng rực, đánh tan mây bốn phía, vô cùng kinh khủng. Ánh sáng vô tận này là ánh quyền của một người, cắt đứt trời cao, không thể tưởng tượng được uy thế này mạnh tới mức nào. Một vị chí tôn trẻ tuổi bay vút trên trời cao, tóc dài xõa vai, thân thể mạnh như chân long, mỗi tấc trên cơ thể đều có phù văn sấm sét. Thiểm điện tử. Đây là một sơ đại chân chính, mạnh hơn một đoạn so tới sinh linh tự xưng là thiên kiêu của bộ tộc chân hống tử kim, là một cao thủ trẻ tuổi lực ép mấy châu. Hắn không phải tự phong mà là dùng chiến đấu để nổi danh, sở hữu bảo thuật tiên thiên từ khi sinh ra đã có, được xưng là sơ đại. Thiểm điện tử quá nhanh, cắt ngang con đường phía trước, một quyền đánh về phía Thạch Hạo, nói, ở lại đi. Ngươi là cái thá gì mà dám cản bước ta, tia chớp là duy nhất của tộc ngươi à, là bí thuật độc nhất chắc. Thạch Hạo lạnh lùng đáp, giơ nắm đấm, chẳng hề tránh lui, va chạm trực hiện với hắn. Nơi đây nổ tung, trung hư không đâu đâu cũng là tia chớp, cứ như là diệt thế, ánh chớp lan tràn hơn trăm dặm trên không trung. Ồ, thiểm điện tử kinh ngạc, đối phương cũng không có bị đánh giết, thân thể vẫn phát sáng như trước, đồng thời cứ như là một vị thần đứng trong vầng sáng, nơi đó trở thành một vực. Thạch Hạo cũng thay đổi sắc mặt, không hổ là sơ đại chân chính, nắm giữ bảo thuật lôi đạo vô thượng. Loại phù văn kia quá phức tạp, gần như ẩn chứa các loại chân nghĩa sinh, diệt trong mỗi thức. Lôi đạo ta vi tôn, múa ria qua mắt thợ. Thiểm điện tử nói, ánh mắt trong lúc chớp mở có tia chớp xuyên thấu trời cao, như núi lớn sụp đổ, như biển lớn ngập trời, thanh thế kinh người. Hắn ngang ngược vô cùng, lại đấm ra một quyền, thẳng thắng dứt khoát, đứng ở đỉnh cao của pháp tắc lôi đạo, như bẻ cảnh khô, một quyền chấn động cả vùng này. Thạch Hạo ánh mắt khiếp người, mỗi tấc da thịt đều dâng lên phù văn, hắn phóng ra động thiên duy nhất, đồng thời diễn hóa bảo thuật sấm chớp, như hỏa điểm đang bốc cháy. Răng rắc, tiếng sấm rền vang lên, chấn cho hai tai của hết thảy sơ đại đều vang lên ù ù, thiên địa bạo động, ánh chớp đầy trời cao, bí cảnh lay rộng cả lên. Bất kể nói gì, mặc dù Thạch Hạo thất bại thì cũng đủ khiến người khác chấn kinh rồi. Hắn vậy mà có thể bảo thuật lôi đạo để quyết đấu cùng với thiểm điện tử, đây kinh người cỡ nào chứ? Thiểm điện tử sinh ra trong một đêm tối mưa tầm tã, lúc đó có một luồng chớp vô thượng đánh xuống thẳng đỉnh đầu của hắn, không chỉ không giết chết hắn mà còn rèn luyện thân thể, tại thiên linh cái hình thành một phù văn cấm kỵ. Cũng chính vì thế, hắn được đặt tên là thiểm điện tử. Ánh sáng được hình thành từ phù văn lôi đình, bí thuật mà tất cả mọi người sở hữu không cách nào so sánh được với hắn, thiểm điện tử nắm giữ bí thuật tiên thiên, là trời xanh ban tặng. Giữa bầu trời, bóng người tách ra, hai bên đứng hai phía, thiểm điện tử không hề hấn gì cũng không cần bàn, vậy mà người kia cũng chẳng bị gì, nên khiến người khác khó mà tin vào mắt mình. Thanh quang hộ thể thật mạnh, có thể chống lại bảo thuật lôi đạo chí cao, dám dùng ánh chớp tranh hùng cùng thiểm điện tử, người này mạnh. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, tuyệt đối là đại địch bất thế, không người nào dám khinh thường hắn, vậy nếu như hắn sử dụng thần thông trời sinh của chính mình thì như thế nào? Mọi người không tin hắn chỉ biết mỗi bảo thuật sấm chớp. Phù quang hộ thể rất siêu phàm, nhưng mà vẫn không ổn, đứng trước lực công kích mạnh mẽ thì bất kỳ phòng ngự bằng phù văn nào cũng đều như tờ giấy. Thiểm điện tử nói, hắn cũng không hề nói quá, phòng ngự hiệu quả nhất chính là tiến công, mà bảo thuật lôi đạo lại là một trong những thần thông công kích nổi danh nhất, được xưng là có thể cắt đứt phù văn phòng ngự của chư thiên. Thiểm điện tử bước ra một bước, từ trên cao nhìn xuống dưới, hắn cứ như là thần quân bệ nghệ thiên hạ, muốn chấn áp toàn bộ địch nhân ở thế gian. Trong tay hắn, thần quang tăng mạnh, phù văn ngưng tụ hình thành nên một lôi thần chủy, đập mạnh xuống. Trong nháy mắt, ánh chớp thông thiên, trên trời dưới đất đều là chớp, mênh mông vô biên. Thời khắc này, mỗi cái nhấc tay giơ chân đều là khí khái khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, dùng tư thế khiếp người hòng ngang ngược áp chế Thạch Hạo. Người ngoài đứng nhìn, hắn cứ như là thần vương giáng thế trên 9 tầng trời, muốn chấn áp một tên yêu nghiệt trên mặt đất, khí thôn vạn dặm, thần dũng không thể chống đỡ. Được rồi. Thạch Hạo quát lên, ánh mắt lạnh lùng, sau khi tạo ra động thiên duy nhất thì tay trái của hắn sáng chói như mặt trời, tay phải đen như mực, đây là lực côn bằng thế nhưng đã bị thay đổi hình dạng, dựa vào thần thông lôi điện để thi triển. Như vậy, kinh khủng vô cùng, tay phải chập trùng sức mạnh thái dương, phù văn sấm sét dày đặc, mà tay trái lại là âm khí mãnh liệt được tia chớp bao phủ. Thạch Hạo nhanh chân tiến tới liều mạng với thiểm điện tử, bề ngoài tựa như là pháp tắc tia chớp đang hóa thành hai cực âm dương. Thế nhưng, lúc này lại khiến mọi người hoảng sợ, lực lôi đình của hắn quá mạnh bạo, thần dũng vô địch, lại chấn cho thiểm điện tử cả người lượn lờ ánh điện. Là sao vậy, trên phương diện bảo thuật lôi điện, có người đặt ngang hàng với thiểm điện tử. Thật lợi hại, thiên phú của hắn quá cao, dùng phù văn bản nguyên khác khống chế tia chớp tạo thành lực lôi đình kinh thế như vậy. Chiêu thức của Thạch Hạo rất dứt khoát, giơ tay nhấc chân có một loại dáng vẻ ngoài ta còn ai, thần dũng xông thẳng về trước, quả thật cứ như là thiên đế chuyển thế vậy. Thiểm điện tử biến sắc, pháp tắc của hắn lại bị đánh bay, sức mạnh sấm sét biến dị của đối phương quá cái thế, tối thiểu là hiếm thấy trong người đồng trang lứa. Cẩn thận suy nghĩ, hắn biết, nói là đối phương dùng lôi đình để chống lại hắn không bằng nói là sự cộng hưởng của lực thái âm và lực thái dương, ép thẳng đương đại, chấn động lòng người. Răng rắc, một ánh chớp năm màu nổ tung, thiểm điện tử quanh thân đều có cầu vòng bao vây, đó chính là đại sát chiêu của áo nghĩa lôi đình, thế nhưng vẫn không cách nào đánh bay được đối phương. Hắn âm thầm hoảng sợ, yên lặng đánh giá, nếu như đối phương vận dụng bảo thuật trời sinh độc nhất vô nhị của mình thì sẽ sản sinh ra hậu quả như thế nào. Càng nghĩ thì thần sắc của hắn càng nghiêm túc hơn. Hai người tách ra, mỗi người đứng một bên. Để ta tới lĩnh giáo, nhìn xem các hạ là nhân vật cỡ nào đẳng nhất của tộc Hỏa Kim đã tới. Hắn ngồi xếp bằng trên hư không, thân thể được một vầng mặt trời bao phủ, thần hỏa cháy hừng hực, lấp lánh cực kỳ. Hắn cứ như là một vị thần ngồi xếp bằng trong mặt trời, dáng vẻ trang nghiêm. Thạch Hạo từng đại chiến với hắn ở đàn đồng tước, vào lúc ấy, thời gian có hạn, không cách nào ở lâu, cho nên đằng nhất chưa phát huy ra uy thế thật sự của mình thì đã tiêu tan. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Thạch Hạo là một đối thủ đáng sợ, lấy ra bảo ấn chí cao, trên đầu là một bảo bình sáng rực, lưu chuyển hào quang được hình thành. Một bên khác, Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng bị người vậy, ma nữ ra tay, bàn tay trắng như ngọc bắn ra thần quang, chống lại bổ thiên thuật, hai thiên nữ tuyệt đại chém giết lẫn nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các nàng cứ như là mỹ nhân khuynh thế đi ra từ tranh vậy, dáng người thước tha, tay như búp sen, chân ngọc dài thẳng, quần áo phấp phới, mặc dù đang đại chiến thế nhưng cũng xinh đẹp động lòng vô cùng. Hỏa kim bảo bình ấn thành hình, miệng bình lấp lánh trong suốt, khí lành dâng trào cứ như được đúc từ thần ly vậy, ánh kiếm bắn ra, thần uy chấn động cả vùng thế giới này, khiến toàn bộ sơ đại đều biến sắc. Tộc Hỏa Kim được xưng là một trong 10 đại chủng tộc thời Thái Cổ. Đằng nhất pháp lực ngạo thị đồng đại, Hỏa Kim Bảo Bình Ấn được cho là được hình thành từ hỗn hợp các pháp môn của các đại chí cường. Lúc này, nó đã thể hiện ra truyền thuyết vô địch của bộ tộc này khi xưa. Kiếm khí như cầu vòng bắn khắp trời xanh, bảo bình lít nhít phù văn. Một ký hiệu chính là luồng kiếm khí chí cường, tiên quang lấp lánh, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí đánh tới. Thời khắc này, Thạch Hạo rất bình tĩnh, lần thứ hai nhìn thấy đằng nhất, biết hắn là người đáng sợ thế nhưng giờ không phải là thời điểm mà sử dụng bảo thuật của chính mình. Hắn nhã nhặn cực kỳ. Trước đây không lâu, hắn từng nhìn thấy các sơ đại quyết đấu, tranh bá của thiên kiêu các tộc, trong lòng hiện lên vạn linh đồ, có một loại cảm ngộ khó tả. Bình thường nhất, thông thường nhất, những phù văn cơ bản kia đan dệt trong đầu hắn, không ngừng diễn biến, lúc thì chu tước ngang trời, lúc thì toan nghê khiếu thiên, lúc lại là tia chớp trải rộng trời xanh, lúc lại là chân hoàng lộ ra tiên sĩ xinh đẹp. Nguyên thủy chân giải, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Thạch Hạo chuyển động, hai tay kết hợp lại, trong hư không liền chấn động bùng phát ra thần quang vô lượng, hàng loạt phù văn vọt lên bao gồm rất nhiều hung thú, ác điểu bình thường cùng với rất nhiều chủng tộc chí cường, tất cả đều đang cộng hưởng, phù văn bình thường nhất thế nhưng lại diễn biến ra thần thông cực kỳ đáng sợ. Đòn đánh này, phúc trí tâm linh, hắn nhìn thấy áo nghĩa của việc hóa mục nát thành hiếm thấy, lĩnh ngộ càng rõ hơn so với trước đây rất nhiều lần, có thể đối kháng với bảo thuật chí cường chân chính. Ồ, phù văn mạnh cỡ nào vậy? Thật kỳ quái, những cốt văn cơ bản nhất đan dệt diễn hóa ra một đòn duy nhất, uy lực vậy mà lớn tới thế. Một vài chí tôn trẻ tuổi lộ vẻ khác thường, chấn động trong lòng. Thời khắc này, cốt văn nguyên thủy liên miên, không ngừng đan dệt tổ hợp thành một bức đồ án phức tạp nhất, phong ấn vô tận kiếm khí giữa trời cao. Trong hư không, đằng nhất lộ vẻ khác thường, Loại khí tức này khiến hắn trở nên nghiêm túc, bảo bình trên đầu hắn bắn ra hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm đang mờ đi, gần như bị tiêu diệt. Đại đạo tiêu diệt. Hắn hét lớn một tiếng, hỏa kim bảo bình bay tới trước, chấn áp lấy Thạch Hạo. Khai thiên. Thạch Hạo cũng hét lớn, tóc đen phấp phới, quần áo bay phần phật, hai tay kết ấn đánh về cao thiên. Đòn đánh này khiến hư không phát ra những tiếng nổ vang rền điếc tai, vô tận phủ văn nổ tung, thiên địa cộng hưởng, ánh sáng chói mắt tới mức trong thời gian ngắn các sơ đại phải nhắm nghiền hai mắt. Quá kịch liệt, phù văn hai bên va chạm, dường như núi biển mơ ra, dường như tiên ma xuất thế, hào quang rực rỡ, sương mù tràn ngập, cứ như là hỗn độn. Cuối cùng, khi thiên địa yên tĩnh lại thì hỏa kim bảo bình nứt ra bốn mảnh, tiêu tán trong hư không. Mà phù văn nguyên thủy mà Thạch Hạo đánh ra cũng lờ mờ đi, biến mất trong hư không. Hỏa kim bảo bình ấn, áo nghĩa cao nhất của tộc hỏa kim lại bị phá giải biến mất. Thời gian rất lâu sau, mọi người mới hít vào ngụm khí lạnh, thiếu niên này quá đáng sợ. Để ta tới. Một cường già trẻ tuổi tóc vàng tiến tới, trên người mang theo hỏa diễm hoàng kim ngập trời, mỗi bước hạ xuống cũng khiến hư không run rẩy. Thạch Hạo cũng không có rời đi, những sơ đại này đều rất kiêu ngạo, vô cùng tự tin, cũng không hề vây công hắn. Thế nhưng, những người này quá tự phụ, ai cũng muốn xuất thủ để ước lượng hắn ra sao, xem hắn là người như thế nào. Nghĩ ta là ai hả? Ai mà còn tiến lên nữa thì đừng trách ta vô tình, giết toàn bộ. Thạch Hạo mắt sáng rực quét nhìn mọi người, đặc biệt là chàng trai tóc vàng vừa cất bước kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.